Viện trưởng, còn có 7 ngày cự đầu hội nghị mới có thể bắt đầu, ta đến chu vòng vo một chút, đến lúc đó thời gian đi qua tìm ngươi. Nghiếp thần nói, đã bước lên thiên tử đảo, cự đầu hội nghị không có kết thúc trước trên thiên tử đảo cường giả cũng đều là rất an toàn. Bốn lớn gia tộc cổ xưa kêu mọi người qua đến, tới chỗ nếu như lại xảy ra chuyện, bốn lớn gia tộc cổ xưa trên thể diện cũng khó nhìn. Thượng quan Vân Ảnh gật đầu. Vân Ảnh, có chuyện tình liền truyền âm cho ta. Yên tâm đi, tạm thời không phải có chuyện gì tình. Thượng quan Vân Ảnh hắn bốn cái rất mau rời đi, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến tiêu giao giới bên trong, tiếp đó khống chế tiêu giao giới tiến trong nước. Tức khắc tiêu giao giới cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ áp lực, một bộ phận áp lực chuyển tới Niếp Thần trên thân, Niếp Thần cho tiêu giao giới nảy trận pháp, cho huyết vô đạo chia sẻ một bộ phận áp lực mới khó khăn lắm ngăn cản. Thật đúng là lợi hại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Niếp Thần sử dụng một khỏa 3000 lần tăng tốc độ thời gian tinh thạch tiếp đó vận dụng thích ứng cái này một cái thần thông. Tiếp đó, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới, cho một chút điểm nước hồ đến Niếp Thần trên thân, nước hồ đến tiêu giao giới có ích không bao lâu phải mất hiệu lực, nhưng mất hiệu lực, Niếp Thần lại có thể làm mới nước hồ. Thật là mạnh ăn mòn lực lượng. Nước hồ dính vào trên thân lập tức phá hư Niếp Thần thân thể, bất quá, Niếp Thần làm nước hồ không nhiều, hơn nữa vận dụng thích ứng thần thông dưới, Niếp Thần sức khôi phục tương đối nhanh, Niếp Thần cẩn thận cho phá hư cùng khôi phục duy trì cân bằng. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Niếp Thần thân thể dần dần thích ứng nước hồ phá hư, Niếp Thần sẽ để cho càng nhiều nước hồ xuất hiện. Đảo mắt thời gian đi qua 6 ngày, 3000 lần thời gian gia tốc dưới, Niếp Thần tương đương với tu luyện chừng 50 năm, vận dụng rất nhiều lần thích ứng thần thông, Niếp Thần đối với thiên tử hồ nước hồ năng lực thích ứng đã tăng cường thật nhiều, coi như không cần tiêu giao giới, Niếp Thần tin tưởng chính mình vận dụng thích ứng thần thông kỳ huống dưới cũng có thể tại trong hồ nước chống đỡ không ít thời gian, 2-3 canh giờ vấn đề không lớn. Niếp Thần, cự đầu hội nghị ngày mai sẽ bắt đầu. Thượng quan Vân Ảnh thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu. Vân Ảnh, ta lập tức tới ngay. Niếp Thần nói chuẩn bị từ tiêu giao giới bên trong đi ra ngoài. Đang lúc này, Niếp Thần xuyên thấu qua tiêu giao giới nhìn thấy bên ngoài có người, hai cường giả. Xạ Pha đại nhân, tiêu giao tiên đế liền là ở chỗ này cùng thượng quan Vân Ảnh hắn tách ra. Nhưng ta tại bên này cũng không có phát hiện tiêu giao tiên đế khí tức. Một người trong đó cường giả mở miệng, Niếp Thần trong mắt hơi híp, hắn có thể nói đến hắn. U Linh đạo hữu tử vong, thiếu tộc trưởng rất tức giận, hắn là bị tiêu giao tiên đế công đức chi chu làm chìm đắm công đức chi chu chết, cần phải bắt hắn lại. Xạ Pha đại nhân, ngày mai sẽ là cự đầu hội nghị, hắn hẳn sẽ xuất hiện. Chọc giận thiếu tộc trưởng, hắn nhất định là chết một cái. Lao giả nhàn nhạt nói, giết hắn, kia quá lãng phí. Có thể hình thành như vậy lớn công đức chi chu, hắn đối với thiếu tộc trưởng tới nói có dùng. Khác một cái cường giả ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, không trách ta lúc này tới. Thiếu tộc trưởng là nghĩ cho hắn dưới ma chủ sao? An nói cẩn thận. Vâng, là, Xạ Phạ đại nhân. Niếp Thần ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc, ma chủ, cái gì ma chủ? Trong miệng hắn thiếu tộc trưởng lại là ai, hắn đến từ cái gì thế lực? Hai cường giả rất mau rời đi, Niếp Thần cũng không có lập tức xuất hiện, hắn đưa tin cho thượng quan Vân Ảnh. Vân Ảnh, ngươi cũng đã biết cái gì ma chủ. Còn nữa, ta trước đụng chết kia một cái màu đen chiến hạm cường giả có thể là một cái tên là U Linh Tiên Đế. Hắn đến từ cái gì thế lực, kia một thế lực thiếu tộc trưởng hẳn là tại bên này. Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt khẽ biến, Niếp Thần, ngươi xác định nghe được là ma chủng. Xác định. Niếp Thần, vậy hẳn là đạo tâm chủng ma thần công, đạo tâm chủng ma thần công người tu luyện, có thể cho người khác gieo xuống ma chủng phải dần dần cắn nuốt đối phương tu vi, bất quá chỉ cần ma chủng tại thể nầy, thực lực đối phương sẽ không giới hạn, ấn thật lực bất đồng, tu luyện đạo tâm chủng tộc thần công cường giả có thể thả ra ngoài ma chủng số lượng cũng bất đồng. Ít chỉ có thể 1-2 ma chủng, nhiều 10-20 cái ma chủng cũng có thể. Tiếp thu nguyên thủy ma chủng được gọi là một cấp ma chủng, một cấp ma chủng sở hữu giả lại có thể cho người khác gieo xuống cấp 2 ma chủng, cấp 2 ma chủng sở hữu giả tại ma chủng cắn nuốt toàn bộ tu vi sau đó, lại có thể gieo xuống cấp 3 ma chủng, cụ thể có thể bao nhiêu cấp nhìn đối phương tu vi mạnh yếu. Niếp Thần cau mày đến, loại này ma công tương đối thần bí cường đại a. Từng cấp khống chế. Một cái tu luyện đạo tâm chủng ma thần công cường giả có thể khống chế phần lớn cường giả. Niếp Thần, đối với thượng cấp ma chủng sở hữu giả tới nói, hắn có thể dễ dàng thu hồi so với chính mình cấp thấp ma chủng cắn nuốt hắn tu vi. Cái này tâm ma loại thần công là một loại rất công pháp tà môn, ta cũng vậy ở trong sách cổ thấy qua, còn tưởng rằng bây giờ không có đây. Niếp Thần nói, Vân Ảnh, ta lấy hai cái người dáng dấp thông tin truyền cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không nhận ra hắn. Hí! Niếp Thần, ta phiền thoái. Trong miệng hắn thiếu tộc trưởng, hẳn là cả mỹ gia tộc thiếu tộc trưởng Muni Kiyu Ei, hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn, thiên phú cực cao, bây giờ thực lực hẳn là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nhưng hắn là cả mỹ gia tộc thiếu tộc trưởng, nếu như có được bảo vật mạnh mẽ, buộc phát ra 10 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, cả mỹ gia tộc nhất định là có 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tại bên này, khả năng còn không chỉ một cái. Niếp thần sầm mặt lại, cả mỹ gia tộc nhưng là tam tinh siêu cấp thế lực. Từng cái tinh siêu cấp thế lực có được trên 1.000 tiên đế cấp cường giả, nhị tinh siêu cấp thế lực có được 2.000 trở lên tiên đế cấp cường giả, tam tinh siêu cấp thế lực không phải là 3.000 trở lên, là 4.000 trở lên tiên đế cấp cường giả. Hơn nữa cả mỹ gia tộc rất lớn khả năng có được 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Niếp thần, ngươi đừng tới đây, ngươi mau rời đi thiên tử đảo, cách xa thiên tử hồ bên này. Mù nỉ kỳ UEI chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, lấy cả mỹ gia tộc thực lực, ta không phải là đối thủ. Vân ảnh, ta đây liền đến đón ngươi, ta cùng rời đi. Niếp thần ẩn thân cấp tốc đi thượng quan vân ảnh chỗ của hắn, cũng không lâu lắm thời gian, niếp thần tiếp cận. Ừ. Niếp thần mặt liền biến sắc, hắn phát hiện thập phần cường đại trận pháp, bao phủ thượng quan vân ảnh hắn nơi ở trang viên. Trận pháp này niếp thần thoáng cái liền có thể đoán được không phải là thượng quan vân ảnh hắn bố trí. Trận đế hậu kỳ trận pháp. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, hắn là trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn, như vậy trận pháp cũng không phải hắn thoáng cái có thể phá hỏng. Bất quá, lấy niếp thần thực lực, tìm ra trận pháp một lỗ thủng nhỏ, xuyên thấu qua trận pháp, nhìn đến trong trận pháp là tình huống gì ngược lại không phải là vấn đề lớn. Cũng không lâu lắm thời gian, niếp thần nhìn đến bên trong trận pháp. Đáng chết. Niếp thần nắm quyền, hắn móng tay đều muốn bóp đến trong thịt đi, hắn nhìn đến thượng quan vân ảnh hắn, hắn bị tốt mấy cường giả bao vây lại, kia mấy cường giả trong đó có hai cái khí tức thập phần kinh khủng, niếp thần phán đoán, hắn đều là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Một cái thanh niên áo bào tím, niếp thần phỏng trừng hắn liền là cả mỹ gia tộc thiếu tộc trưởng Mù Nỉ Kỳ UEI. Còn có khác cái mấy cường giả, thực lực cũng đều thập phần cường đại, niếp thần phán đoán thực lực của hắn thấp cũng đạt tới 8 đoạn tiên đế đỉnh phong. Thượng quan viện trưởng, ngươi giết không đáng chết người. Nếu như vậy, ngươi về sau, liền làm thủ hạ ta được. Mù Nỉ Kỳ UEI nhàn nhạt nói, hắn nói một khỏa nho nhỏ hạt châu màu đen hiện lên trong bàn tay. Ma chủng. Thượng quan vân ảnh sợ hãi kêu. Niếp thần sắc mặt đại biến. Thượng quan viện trưởng thật là tinh mắt, không sai, đây chính là một khỏa ma chủng, hắn nhìn qua có đúng hay không rất khả ái. Mù Nỉ Kỳ UEI mỉm cười nói. Đáng chết, đáng chết. Niếp thần trong lòng tăng vọt lên vô hạn sắc cơ. Nhưng lúc này hắn căn bản là không sống qua được, hơn nữa sông tới cũng không phải Mù Nỉ Kỳ UEI đối thủ của hắn. Thượng quan viện trưởng, đây chính là một cấp ma chủng, ngươi về sau phải biểu hiện tốt một chút. Mù Nỉ Kỳ UEI cười nói, hắn nói trong nháy mắt viên kia ma chủng tiến vào thượng quan vân ảnh thể nội, thượng quan vân ảnh tu vi bây giờ đã bị cả mỹ gia tộc mấy cường giả áp chế. Ừ, ma chủng tiến vào thượng quan vân ảnh thể nội, Mù Nỉ Kỳ UEI nhướng mày một cái, thượng quan viện trưởng, ngươi lại mang thai. Một giây kế tiếp, thượng quan vân ảnh thân thể bên trong niếp thần bảy cấm chế mất hiệu lực, thượng quan vân ảnh chính mình thủ đoạn ẩn giấu cũng mất hiệu lực, nàng chân thực dáng dấp hiện ra, cái bụng rất lớn, vừa nhìn liền biết nàng mang thai, hơn nữa hải tử khoảng cách xuất sinh không bao lâu. Viện trưởng, thanh đế hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn cũng không biết thượng quan vân ảnh lại đã mang thai. Cả mỹ dò ngờ mỉ ổ sắc mặt âm trầm nói, thượng quan vân ảnh, ngươi rất đẹp, nghe nói vẫn là sử nữ thân, bản thiếu tộc trưởng vốn còn muốn lập tức cưng chịu ngươi. Ngươi lại có bầu nghiệt chủng. Bụng của ngươi bên trong nghiệt chủng, chẳng lẽ liền là cái gì kia tiêu giao tiên đế? Chương 241, chết đi tiểu sinh mệnh. Thượng quan vân ảnh yên lặng không nói. Cả mỹ giò ngờ mỹ ổ cười lạnh nói, xem ra là, thượng quan vân ảnh, ngươi lập tức đưa tin cho tiêu giao tiên đế, cho hắn tới. Vọng tưởng. Cả mỹ giò ngờ mỹ ổ nhướng mày một cái, nếu như là thực lực ý chí thấp nhân vật, hắn ma chủng tiến vào đối phương thể nội có thể lập tức khống chế đối phương. Đối phương không thể lại vi phạm hắn ý chí, nhưng thượng quan vân ảnh thực lực ý chí rất mạnh, trong thời gian ngắn vô pháp trực tiếp khống chế đối phương. Cả mỹ giò ngờ mỉ ổ ánh mắt nhìn về thượng quan vân ảnh cái bụng cười lạnh nói, tiêu giao tiên đế lại để cho ngươi có bầu nghiệt chủng, đáng tiếc ngươi cái này làm người ta động tâm thân thể, bổn thiếu đối với hàng đã xài rồi hứng thú không lớn. Nghiệt chủng này nếu như sinh ra, ngươi thực lực sau đó hàng không ít, ngươi hôm nay là bổn thiếu hạ thuộc, bổn thiếu cũng không muốn ngươi thực lực giảm xuống. Thượng quan vân ảnh sắc mặt đại biến. Niếp thần đồng dạng sắc mặt đại biến. Cả mỹ giò ngờ mỉ ổ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, hắn lạnh lùng nói, thượng quan vân ảnh, lập tức truyền âm cho tiêu giao tiên đế cho hắn tới, nếu không, bổn thiếu lập tức chém chết bụng của ngươi bên trong nhiệt chủng. Vừa nói, cả mỹ giò ngờ mỉ ổ kiếm trong tay nhắm ngay thượng quan vân ảnh cái bụng, chỉ cần kiếm đâm tiến vào đi, thượng quan vân ảnh trong bụng hài tử hẳn phải chết. Thượng quan vân ảnh, ngươi truyền âm, đến lúc đó thời gian còn có thể bảo vệ hài tử, ngươi không truyền âm lấy Tiêu Giao Tiên Đế kêu đến, đến lúc đó thời gian Tiêu Giao Tiên Đế vẫn sẽ chết, bụng của ngươi bên trong hải tử đồng dạng sẽ chết. Cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ nói nhìn bên cạnh một cái cường giả một cái, người cường giả kia khẽ gật đầu, thiếu chủ yên tâm, Tiêu Giao Tiên Đế tới không phải phát ra trận pháp tồn tại, chỉ cần hắn tiến vào trận pháp lập tức sẽ có sự cảm ứng, hắn không thể nào chạy mất. Niếp Thần sắc mặt khó coi hết sức, lúc này có thể tiến vào trận pháp, vốn lấy trận pháp này lợi hại, hắn tiến vào nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa Thượng Quan Vân Ảnh nơi đó bị giam cấm, hắn tiến vào, Tiêu Giao Giới không thể nào lấy Thượng Quan Vân Ảnh thu vào đi cứu đến Thượng Quan Vân Ảnh. Thượng Quan Vân Ảnh, ngươi nghe được, lập tức truyền âm cho Tiêu Giao Tiên Đế, cho ngươi 10 giây thời gian. Cả Mỹ Giò Ngơ Mì Ổ cười lạnh nói. Thượng Quan Vân Ảnh ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nàng nhắm mắt lại. Nghĩa thần, chạy, thận ngươi có thể, lập tức rời đi Thiên Tử Đảo. Ta bên trong Cả Mỹ Giò Ngơ Mì Ổ ma chủng, hai tử phòng trường phải không gánh nổi. Ngươi đến lúc đó thời gian, nhất định phải cho ta, cho hải tử của ta báo thủ. Thượng Quan Vân Ảnh giọng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Vân Ảnh dưới tình huống như vậy lại không phải là gọi hắn tới mà là cho hắn chạy trốn. Mang thai chừng trăm năm, Niếp Thần biết hải tử tại Thượng Quan Vân Ảnh trong lòng có rất nặng vị trí, có thể bây giờ, Thượng Quan Vân Ảnh tại hải tử cùng hắn giữa lại tuyển trạch cho hắn sống tiếp. Cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ồ, nếu như ngươi dám đả thương Vân Ảnh cùng hải tử, người tu luyện đạo tâm chủng ma thần công tin tức phải lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Tử Đảo. Niếp Thần thanh âm lạnh như băng truyền tới Thượng Quan Vân Ảnh hắn trong thai. Cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ chân mày cau lại, hắn nhìn về Thượng Quan Vân Ảnh trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Thượng Quan Vân Ảnh, ngươi cái này cũng không ngoan ngoãn. Phúc. Một giây kế tiếp, cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ kiếm trong tay trong nháy mắt đâm vào Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng, lợi kiếm đi qua Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng hải tử, từ Thượng Quan Vân Ảnh sau lưng lộ ra đến. Không. Thượng Quan Vân Ảnh hét thảm một tiếng. Niếp Thần cảm giác được Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng tiểu sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tan. Cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ cười ha ha, Tiêu Giao Tiên Đế, ngươi có thể nghe được thanh âm. Ngươi hải tử, Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng nghiệt chủng chết. Ngươi lại dám uy hiếp bổn thiếu, thật lớn mật. Ngươi nói ra lời kia thử một chút, ngươi chỉ cần nói, Thượng Quan Vân Ảnh lập tức thì phải chết. Không, chết quá tiện nghi nàng, nàng xa vẫn là rất xinh đẹp, tại nàng trước khi chết. Nàng tuyệt vời này thân thể bổn thiếu chắc chắn cho không ít người hưởng dụng hưởng dụng. Niếp Thần vành mắt tận rách, ngón tay hắn móng tay thật sâu đâm vào trong thịt đều không có cảm giác. Không có, hắn Niếp Thần đứa bé thứ nhất, hắn sắp lập tức ra đời tiểu công chúa lại không có. Mặc dù cơ sở giới bên trong, Niếp Phong hắn bốn cái tiểu gia hỏa cũng gọi ba hắn, nhưng hắn cũng không phải Niếp Thần con ruột, Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng là. Cái này cảm tình nhất định là không giống nhau lắm. Niếp Thần vẫn ước mơ, qua một đoạn thời gian hắn liền có thể trước mắt ba ba. Giết, giết. Niếp Thần trong lòng dâng lên sát ý vô biên. Điên cuồng sát ý dường như liền muốn xông vỡ Niếp Thần lý trí. Niếp Thần, khắc chế. Thạch Nhân giọng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Ngươi lúc này đi ra ngoài đó là chịu chết, đến lúc đó thời gian cứu không Thượng Quan Vân Ảnh, cũng không cách nào cho ngươi hải tử báo thủ. A. Niếp Thần tiến vào Tiêu Giao Giới bên trong, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, trong thanh âm hàm chứa vô tận phẫn nộ. Tiêu Giao Tiên Đế, bổn thiếu vẫn không có nghe được ngươi lên tiếng. Làm sao, không dám lấy bổn thiếu tu luyện đạo tâm chủng ma thần công tin tức truyền đi. Cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ khinh thường nói, khuyên ngươi ngoan ngoãn đi ra, bổn thiếu còn có thể để cho ngươi cùng Thượng Quan Vân Ảnh tiếp tục tại cùng một chỗ, nếu không đến lúc đó thời gian ngươi một con đường chết. Niếp Thần lanh khốc vô cùng giọng âm vang lên tại cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ bên này, cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ, ta Tiêu Giao Tiên Đế thể, nhất định diệt ngươi cả Mỹ gia tộc cả nhà. Còn nữa, ngươi đã tại Vân Ảnh thể nội gieo xuống ma chủng, nếu như vẫn làm vậy, nếu như Vân Ảnh không thể trở lại đế viện, ngươi tu luyện đạo tâm chủng ma công pháp tin tức tuyệt đối sẽ lập tức truyền đi. Cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ cười lạnh nói, diệt ta cả Mỹ gia tộc cả nhà. Sẽ cho ngươi 10 đời thời gian ngươi chỉ sợ cũng không có như vậy bản lãnh. Tiêu Giao Tiên Đế, ngươi còn nghĩ tới thời điểm cứu Thượng Quan Vân Ảnh. Ngươi cảm tình ngược lại không tệ. Ngươi yên tâm, nơi này sự tình, Thượng Quan Vân Ảnh tự nhiên sẽ trở lại. Bổn thiếu còn cần Thượng Quan Vân Ảnh trở lại thật tốt nắm trong tay đế viện đây. Bổn thiếu có thời gian phải đi một chuyến đế viện. Cả Mỹ Giò Ngờ Mỹ Ổ nói kiếm rút trở về, tức khắc tiên huyết tràn ra càng nhiều. Hài tử của ta. Thượng Quan Vân Ảnh tuyệt vọng kêu, mặt thất hồn lạc phách. Vân Ảnh, ta còn sẽ có thuộc về hài tử của ta, ngươi bảo trọng tốt chính mình, đến lúc đó thời gian ta mới có thể diệt cả Mỹ gia tộc cho hài tử báo thủ. Ô. Thượng Quan Vân Ảnh đau khóc thành tiếng, tiên huyết không ngừng chảy ra, nàng cũng không có để ý. Vân Ảnh, tin tưởng ta. Ta nhất định có thể diệt cả Mỹ gia tộc cho hải tử báo thủ. Niếp Thần trong lòng lúc này cũng vô cùng đau buồn, năm đó cha mẹ ly thế thời điểm đau buồn đều không có mãnh liệt như vậy, hắn năm đó còn nhỏ, hơn nữa năm đó hắn cũng không có mắt thấy cha mẹ mình qua đời. Bây giờ, đây chính là trơ mắt nhìn cả mỉ do ngơ mỉ ố giết chết hắn hải tử. Niếp thần thật hận, hận thực lực của chính mình quá kém, hận chính mình vô năng, ngay cả mình nữ nhân, ngay cả mình hải tử đều không có thể bảo vệ tốt. Niếp thần, khống chế xong chính mình, đừng tẩu hỏa nhập ma. Thạch nhân một lần nữa nhắc nhở. Đó cũng không phải ngươi sai, ngươi cho tới nay cũng không có lời biếng, vẫn toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Đây là cả mì giỏ ngờ mì ổ tại làm bậy. Niếp thần trong đầu sát ý sôi trào, vô biên hận ý không ngừng đánh thẳng vào hắn lý trí. Nếu không phải thạch nhân đánh thức, nếu không phải niếp thần tu luyện luyện thần chân kinh phương diện này năng lực khống chế cũng rất cường đại, niếp thần lúc này chỉ sợ đi liền xung động đánh ra, hoặc tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Giao, ta sẽ bảo trọng chính mình, ngươi nhất định phải toàn lực tăng lên, là hài tử của ta báo thủ. Thượng quan Vân Ảnh lớn tiếng nói, trong mắt nàng tràn đầy vô biên hận ý. Cả mỉ giò ngờ mỉ ổ ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, thượng quan Vân Ảnh đã trúng hắn ma chủng, lấy thượng quan Vân Ảnh thực lực, hắn tin tưởng dùng không quá lâu thời gian ma chủng liền phải cắn nuốt thượng quan Vân Ảnh lực lượng, đến lúc đó thời gian thượng quan Vân Ảnh liền phải hoàn toàn phục tùng hắn ra lệnh. Đến mức Tiêu Giao tiên đế cũng chính là niếp thần, cả mỉ giò ngờ mỉ ổ cũng không cho là niếp thần có thể sống rời đi thiên tử đảo. Thượng quan Vân Ảnh, ngươi bây giờ lập tức bắt đầu tu luyện, ngươi mặt trong nghiệt chủng chết, nếu như ngươi muốn báo thù, có thể đừng lãng phí lực lượng. Cả mì giò ngơ mì ồ đạm thanh nói. Hắn ba cái bổn thiếu lười nhác khống chế, ngươi người nào muốn khống chế người đó liền khống chế đi. Thanh đế hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn ba cái phân biệt bị cả mì giò ngơ mì ồ ba cái hạ thuộc cường giả ma trùng khống chế. Tiêu Giao giới bên trong, niếp thần mặt âm trầm nhìn, thanh đế hắn bị khống chế cũng không có ngoài hắn dự liệu. Vân Ảnh, tu luyện. Niếp thần truyền âm, ngươi thực lực mạnh hơn một chút, liền có thể kiên trì lâu một chút thời gian, ngươi yên tâm. Ta đến lúc đó thời gian nhất định sẽ cứu ngươi. Thượng quan Vân Ảnh hít sâu một hơi, nàng ngừng lại vết thương mình đổ máu. Tại Niếp thần nhìn soi mói, Thượng quan Vân Ảnh bắt đầu tu luyện, nàng một bên chảy nước mắt một bên tu luyện, hấp thu trong bụng hải tử lực lượng. Nữ nhi của ta. Ba ba xin lỗi ngươi. Niếp thần khắc chế, nhưng là hắn nước mắt cũng kìm lòng không đặng chảy ra. Chương 242, cùng chúng nữ thẳng thắn. Lao Thạch, ngươi nói cho ta biết, nữ nhi của ta có thể hay không phục sinh? Niếp thần đến thạch nhân nơi này, hắn con mắt đỏ rực. Thạch nhân than nhẹ tiếng vang lên, Niếp thần, chính ngươi tu luyện luyện thần chân kinh, ngươi giải linh hồn, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Lao Thạch, ta muốn ngươi nói. Niếp thần trầm giọng nói. Thạch nhân yên lặng một hồi nói, Niếp thần, con gái của ngươi cũng không có xuất sinh, hơn nữa cả mì giỏ ngờ mì ô diệt linh hồn nàng, hai người này gia tăng, coi như là thánh nhân cũng không cách nào cho con gái của ngươi sống lại. Bất quá thánh nhân bên trên còn có chúa tể. Nếu như ngươi có thể đạt tới chúa tể cảnh giới, có lẽ có khả năng, dĩ nhiên, cũng chỉ là có thể thôi, có khả năng cũng không lớn. Ngươi đạt tới chúa tể có khả năng vậy. Niếp thần, ngươi chính là cân nhắc đến lúc đó thời gian cứu ra thượng quan Vân Ảnh, ngươi một lần nữa nắm giữ một cái hài tử đi, kia một đứa bé còn không có có xuất sinh tiểu tử vong, sống lại nàng thiên phú cũng sẽ không hề tốt đẹp gì, ngươi công việc thời gian phải dài hơn nhiều, ngươi sẽ còn một lần nữa nhìn nàng chết đi. Niếp thần nước mắt không ngừng được mà lại chảy ra, thạch nhân nói có thể, nhưng trở thành chúa tể sau đó mới phục sinh, khả năng này quá thấp. Trở thành chúa tể kia phải nhiều năm tháng rất dài. Lấy niếp thần đối với linh hồn giải, hắn nữ nhi còn không có có xuất sinh, mẫn diệt linh hồn trong 5 tháng khó có thể tồn tại tại làm sao lâu thời gian. Niếp thần, ngươi nén bi thương. Ngươi mau rời đi thiên tử đảo đi, khẩn trương tăng cường thực lực, cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ thực lực cũng không thấp, cả mỹ gia tộc thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù thượng quan Vân Ảnh thực lực so cả mì giỏ ngờ mì ổ biết cao không ít, nhưng nhiều nhất 100 năm nàng tu vi cũng sẽ bị ma chủng toàn bộ cắn ướt. Hơn nữa nếu như khoảng thời gian này cả mì giỏ ngờ mì ổ thực lực tăng lên, thời gian sẽ còn rút ngắn. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không ít thứ xuất hiện ở bên cạnh, có trẻ sơ sinh giường nhỏ, có trẻ sơ sinh cần còn lại một ít gì đó, có đủ loại món đồ chơi. Những thứ này mặc dù Niếp thần vẫn không có cho thượng quan Vân Ảnh, nhưng hắn đã chuẩn bị xong. Cục cưng, người giường nhỏ, người quần áo mới, người món đồ chơi. Tha thứ ba ba trước không có nhiều tốn thời gian hầu ở mẹ ngươi bên cạnh, không có nhiều bồi bồi ngươi. Niếp thần tự lẩm bẩm, trước mặt hắn nhóm lửa diễm, nho nhỏ quần áo mới, đủ loại món đồ chơi, xinh đẹp giường nhỏ đều vùi đầu vào trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Nhìn những thứ này không có, niếp thần tâm từng cơn co rút đau đớn, vốn là hắn nữ nhi sẽ trở thành hắn thiên sứ nhỏ. Ai? Thạch nhân trong lòng than thầm, lâu như vậy. Hắn không có gặp Niếp thần thương tâm như vậy khó chịu qua. Thu. Tất cả mọi thứ thiêu sau đó cốt tàn bị Niếp Thần thu tập trang tại một cái hộp ngọc bên trong, Niếp Thần cẩn thận lấy hộp ngọc thu lại. Đi. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới lập tức rời đi, lấy hắn bây giờ thực lực, cả mỉ rõ ngờ mỉ ổ hắn là rất không có khả năng phát hiện tiêu giao giới. Cũng không lâu lắm thời gian, tiêu giao giới tiến vào trong nước hồ, đến nước hồ chỗ sâu. Niếp Thần vận dụng thích ứng thần thông, đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn cấp tốc tiến tới, so công đức chi chu tốc độ tiến tới nhanh hơn. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đến trước hồ thiên khiếu tử vong địa phương, hắn nhặt được mấy cái không gian giới chỉ, bên trong không gian giới chỉ đều bị trắng trợn phá hư, hơn nữa không gian giới chỉ mở, mặt trong có nước hồ, phần lớn cái gì cũng đã chẳng có tác dụng gì có, nhưng là có đồ vật không có tổn hại. Không có tổn hại những thứ đó quá mạnh, lấy hổ thiên khiếu thực lực của hắn cũng khó mà trong thời gian ngắn phá hư, nước hồ thời gian ngắn như vậy cũng không thể phá hư. Còn có U Linh Tiên Đế. Niếp Thần hoa một ít thời gian lại đến U Linh Tiên Đế tử vong địa điểm, rất nhanh U Linh Tiên Đế không gian giới chỉ tới tay, Niếp Thần con mắt sáng lên, U Linh Tiên Đế không gian giới chỉ lại rất mạnh không có bị phá hư, mặt trong U Linh Tiên Đế phải đến lượng lớn cái gì cũng rất tốt. Cái tên này chắc chắn đánh cướp tốt hơn một chút cái lợi hại cường giả. Niếp Thần thu U Linh Tiên Đế không gian giới chỉ lập tức cách hồ, ba canh giờ đi qua trước đây, Niếp Thần lặng lẽ rời đi Thiên Tử Hồ. Bày tinh không dẫn, Niếp Thần nhanh chóng rời đi thập phần xa xôi khoảng cách. Thiên Tử đảo trên, các mỹ rõ ngơ mỉ ổ hắn vẫn tại âm thầm tìm kiếm Niếp Thần tung tích, có thể Niếp Thần đều đã rời đi xa như vậy nơi nào tìm được. Vô Song Tiên Thành. Niếp Thần thời gian ngắn nhất bên trong chạy về. Niếp Thần áp chế tâm tình mình công khai lộ diện, đến lúc đó thời gian cả mỹ rõ ngơ mỉ ổ nhất định sẽ khảo sát. Hắn phải nhường cả mì giỏ ngờ mì ổ biết hắn cũng không tại Thiên Tử Hồ bên kia mà là ở Vô Song Tiên Thành bên này. Môn chủ. Tham kiến môn chủ. Niếp Thần khắp nơi coi tra một chút, rất nhiều trường sinh môn cường giả hành lễ, Niếp Thần mỉm cười đáp ứng. Nếu như không phải là tu luyện luyện thần chân kinh lực khống chế cường đại, Niếp Thần tuyệt đối không cười nổi. Niếp đại ca, ngươi tại sao trở về? Xảy ra chuyện gì? Đến Vô Song Tiên Thành phủ thành chủ, trước mắt xung quanh chỉ có phượng ảnh đồng nàng, Niếp Thần nụ cười trên mặt tiêu thất. Phượng ảnh đồng nàng có thể cảm giác được Niếp Thần vô biên phẫn nộ lấy cùng thật sâu đau thương. Niếp đại ca, ngươi đừng dọa ta à, xảy ra chuyện gì? Niếp đại ca, thúc thúc A Di hắn có đúng hay không? Quản tư bánh nàng thấp thỏm trong lòng mà mở miệng. Niếp Thần hít sâu một hơi, bây giờ chuyện này không thể lừa gạt nữa đến Phượng ảnh đồng nàng. Nàng phải biết thượng quan vân ảnh hắn xảy ra vấn đề, phải biết cả mỹ gia tộc hôm nay là sinh tử đại địch. Lão bà, ngươi không phải là để cho ta tìm thượng quan học tỷ nam nhân, kỳ thực. Người kia là ta. Một lần kia ta trúng độc, Vân Ảnh cho phép ta mạo phạm, nàng muốn một cái hài tử. Niếp Thần từ từ ghi chép vừa nói, Phượng Ảnh đồng nàng đều không nói gì. Ta đến Thiên Tử đảo, Vân Ảnh bị cả mì giỏ ngờ mì ổ gieo xuống ma chủng, hài tử. Bị cả mì giỏ ngờ mì ổ từng cái kiếm đâm nhập Vân Ảnh trong bụng, chết. Niếp Thần nói liếc trong mắt lại chảy ra không ngừng đi ra, đó là hắn con gái bà bối, còn chưa kịp đi ra liếc mắt nhìn cái này ngũ quang thập sắc vũ trụ. A. Tại sao có thể như vậy? Phượng ảnh đồng nàng khiếp sợ không thôi. Niếp đại ca, ma chủng là cái gì? Niếp Thần tiếp tục cùng Phượng ảnh đồng nàng nói tường tận xuống. Phượng ảnh đồng nàng từng cái nước mắt đều chảy ra. Nàng vốn là cùng thượng quan vân ảnh có cảm tình. Thượng quan vân ảnh trong bụng hài tử lại không có. Mặc dù kia một đứa bé là Niếp Thần, nhưng Phượng ảnh đồng nàng cũng không trách thượng quan vân ảnh. Trước Niếp Thần trúng độc vẫn là thượng quan vân ảnh cứu Niếp Thần. Hơn nữa lần này, thượng quan vân ảnh cũng không có truyền âm cho Niếp Thần đi qua. Tại hài tử cùng Niếp Thần trước tuyển trạch là Niếp Thần. Phượng ảnh đồng nắm chặt Niếp Thần tay, Niếp đại ca, ta nhất định sẽ cứu được thượng quan học tỷ. Niếp đại ca, ngươi có cái gì dạng đánh tính toán? Niếp Thần trầm giọng nói, ta đánh tính toán tiến vào dị không gian bên trong tìm kiếm đạo tinh, tăng lên thực lực của chính mình, cũng tăng lên ngươi thực lực. Tại thực lực tăng lên tương đối nhiều sau đó, ta đánh tính toán đi một chỗ, nơi đó có một kiện đồ vật đối thực lực của ta tăng cường rất trọng yếu. Niếp Thần chỉ là quy tắc pháp lệnh. Tại cơ sở giới cổ thần miếu nơi đó, Niếp Thần biết một cái quy tắc pháp lệnh tin tức, hắn biết rõ làm sao lấy được quy tắc pháp lệnh, nhưng trước hắn vẫn không có đi thử nghiệm. Bởi vì lấy được quy tắc pháp lệnh chỉ có một lần cơ hội, thất bại liền là tử vong. Niếp đại ca, thúc thúc A-di muốn không muốn cùng một chỗ. Quản tư bánh nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bây giờ tình huống như vậy, ba mẹ hắn tiếp tục du lịch nguy hiểm. Đến lúc đó thời gian nói không chừng ba mẹ hắn trở lại đế viện, tiếp đó trực tiếp bị bắt. Ta đã đưa tin cho ba mẹ, chờ hắn nói cho ta biết địa điểm ta liền đi qua tiếp hắn, tiếp đó ta rời đi khá xa tiến vào dị không gian bên trong. Có phần lớn thời gian tinh thạch, nếu như lại lấy được rất nhiều đạo tinh hấp thu, Niếp Thần tin tưởng hắn thực lực phải có tăng lên rất nhiều. Không có qua quá lâu thời gian, Niếp Thần thu được Niếp Chiến Anh đưa tin, Phượng Ảnh Đồng nàng đã giao nhau trong tay một ít chuyện, Niếp Thần rất mau rời đi Vô Song Tiên Thành. Niếp Linh dĩ nhiên cũng cùng theo một lúc rời đi, bất quá nàng bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vô Song Tiên Thành bên này, Trường Sinh Môn đã có rất nhiều cường giả, trừ phi cả Mỹ gia tộc toàn lực đánh tới nếu không sẽ không có vấn đề. Cả Mỹ rõ ngờ Mỹ ổ tu luyện đạo tâm trùng ma thần công, đây là cấm kỵ công pháp, nếu như hắn thông minh chuyện tiểu cũng không ổ ạt xâm phạm Vô Song Tiên Thành. Tiểu thần, có đúng hay không muốn đi vào cơ sở giới, người muốn cử hành hôn lễ? Thấy Niếp Chiến anh hắn, Niếp Thần mẫu thân Trung Hồng Ngọc có chút hưng phấn nói. Niếp Thần khổ sở nói, mẹ, hôn lễ sự tình phải chậm lại nữa chậm lại, bây giờ có còn lại sự tình cần xử lý. Ba mẹ ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, Ảnh Đồng nàng hội họp ngươi nói một chút. Nói xong, Niếp Thần trong nháy mắt cho Niếp Chiến anh hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, sẽ cùng Niếp Chiến anh hắn nói một lần không khác nào ngược lại hung hăng cắt mấy đao. Chương 243, toàn lực tăng lên. Tinh không cổ lộ rời đi rất xa, Niếp Thần thu liễm khí tức tiến vào dị trong không gian. Vẫn là cùng trước một dạng, Niếp Thần cùng Huyết Vô Đạo hành động chung, bất quá khi đó Niếp Thần hắn là tại quỷ giới đối ứng dị không gian, hôm nay là tại dương giới đối ứng dị không gian. Đạo tinh, đạo tàng, những thứ này đều là một dạng, chỉ cần khoảng cách không phải là rất xa Huyết Vô Đạo có thể cảm ứng được. Môn chủ, bên này, tiến vào dị không gian 2 ngày, Huyết Vô Đạo con mắt sáng lên chỉ bên trái đằng trước nói. Ừ, Tiêu Giao Hào lập tức đi kia một cái phương hướng, cũng không lâu lắm thời gian. Niếp Thần nhìn đến một cái đạo tàng, bất quá chẳng qua là hạ phẩm đạo tàng. Thu. Không có tiến vào đạo tàng bên trong, Niếp Thần thần thức trực tiếp xuyên vào đạo tàng bên trong, trong nháy mắt đạo tàng bên trong đạo tinh Niếp Thần liền thu sạch đến tiêu giao giới bên trong. Tiêu Giao Hào đều không thế nào chậm lại rất nhanh rời đi. Lợi hại. Huyết Vô Đạo trong lòng thán phục, mặc dù trước đã không ít lần nhìn đến Niếp Thần thu đạo tinh, nhưng hắn vẫn là rất khiếp sợ, trước hắn lấy được đạo tinh thời điểm nhiều khó khăn a. Ảnh Đồng, ngươi bắt đầu hấp thu đạo tinh. Niếp Thần giọng âm vang lên tại Phượng Ảnh Đồng trong óc hắn. Lần này thu hoạch đạo tinh, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Adena, Lót Thất Nữ từng cái người một khỏa đạo tinh không có vấn đề, còn lại dưới còn có 2 viên đạo tinh, Niếp Thần tự sử dụng, Niếp Chiến Anh hắn tạm thời vẫn chỉ có thể chờ đợi từng cái các loại, bất quá hắn cái này biết sử dụng đến thời gian tinh thạch tu luyện, tốc độ tiến tới cũng rất nhanh. Thời gian mỗi ngày càng, mỗi tháng, từng năm trôi qua. Lấy Niếp Thần tốc độ, trung bình một ngày hắn liền có thể được một khỏa đạo tinh, được đạo tinh, tại cường đại thời gian gia tốc dưới, Niếp Thần hắn tiêu hóa hấp thu xong toàn bộ không có vấn đề. Bất chi bất giác, mười đã nhiều năm qua, Niếp Thần hắn tổng cộng được đạo tinh có 5.000 đến viên. Niếp Thần hấp thu dĩ nhiên là nhiều nhất, một mình hắn liền hấp thu hơn 1.000 viên đạo tinh, Phượng Ảnh Đồng nàng thất nữ hấp thu hơn 2.000 viên, Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc tu vi cao một chút, hắn gộp lại hấp thu gần 1.000 viên đạo tinh, Niếp Linh thực lực thấp nhất. Hấp thu đạo tinh con số dĩ nhiên ít nhất. Thời gian tinh thạch gần như không còn. Niếp Thần tự lẩm bẩm, trước hắn phải đến lượng lớn thời gian tinh thạch, nhưng đoạn thời gian này hắn vẫn thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện. Hiệu quả dĩ nhiên cũng là rõ rệt, Niếp Thần sử dụng trên cơ bản đều là gia tốc 3.000 lần thời gian tinh thạch, cái này hơn 10 năm, hắn thực tại tu luyện thời gian vượt qua 3 và 5. Tu vi trước liền tiên đế hậu kỳ, thời gian lâu như vậy tu luyện, không nghi ngờ chút nào, Niếp Thần tu vi đã đạt tới tiên đế đỉnh phong. Bốn đại thần thông tại phần lớn đạo tinh cường hóa dưới đều được tăng lên rất nhiều. Giống như vô địch phòng ngự, thời gian kéo dài đã từ trước 3 phút đạt cho tới bây giờ 6 phút, đầy đủ tăng dài hơn một lần. Phải biết, càng đi về phía sau, tăng lên có thể càng khó khăn, có thể tăng dài hơn một lần thời gian cực kỳ tốt, đập vào đạo tinh rất nhiều. Ta bây giờ tiên đế đỉnh phong tu vi, thần thông tăng cường thật nhiều, trước thực lực tổng hợp 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, bây giờ thực lực tổng hợp hẳn đã đạt tới 11 đoạn. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, thực lực này, hẳn không so cả Mỹ gia tộc tối nhân vật lợi hại kém. Dĩ nhiên, phải cả Mỹ gia tộc không có quy tắc lệnh bài như vậy chí bảo, nếu có một số vật gì đó, hắn 11 đoạn đối thượng nhân nhà chắc chắn cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Bằng vào ta bây giờ thực lực tu vi, còn có đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện đều đã tăng lên tới đế cảnh đỉnh phong, cũng có thể giải quyết vân ảnh ma chủng. Hơn 10 năm, 3.000 lần thời gian gia tốc, Niếp Thần khắp mọi mặt tăng lên thật rất lớn. Đương nhiên, tăng lên cũng không chỉ là Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng hắn mặc dù thời gian sử dụng tinh thạch kém một chút, nhưng hắn tu luyện thời gian trên cơ bản cũng vượt qua 1 vạn năm. Đối với tiên giới bình thường người tu luyện tới nói 1 vạn năm cũng không phải quá dài, cho hắn thời gian 10.000 năm cũng tăng lên không nhiều, nhưng Phượng Ảnh Đồng hắn cũng không phải là bình thường người tu luyện, hắn thiên phú cũng rất cao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thần thức tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Phượng Ảnh Đồng hắn bây giờ tình huống. Phượng Ảnh Đồng nàng thất nữ, tu vi cao nhất Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh, Lost, đã tiên đế hậu kỳ tiếp cận tiên đế đỉnh phong tu vi. Nhậm Phi Vũ, Adena, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết cũng đều đã đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi, bất quá nàng đều vừa bước vào tiên đế hậu kỳ không bao lâu thời gian. Nghiếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc đoạn thời gian này đều tu luyện 2 vạn năm trở lên, hắn lúc này tu vi đều đã đạt tới tiên đế đỉnh phong. Ngay cả trước tiên hoàng sơ kỳ Niếp Linh, bất ngờ cũng đã thành tiểu tiên đế, bất quá chỉ là tiên đế sơ kỳ. Cả Mỹ Giọ Ngờ Mỹ Ồ, ngươi có thể nghĩ đến, đoạn thời gian này ta có lớn như vậy tăng lên. Nghiếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, mặc dù quá khứ lâu như vậy, nhưng hắn trong lòng sát ý một chút đều không có đi xuống, ngược lại lắng động phải sâu hơn, không diệt cả Mỹ gia tộc cả nhà không đủ để lắng lại hắn lửa giận. Huyết Vô Đạo, ta chuẩn bị rời đi. Nghiếp Thần nói. Huyết Vô Đạo cung kính nói, phải. Đoạn thời gian này Huyết Vô Đạo cũng không có được hấp thu bao nhiêu đạo tình, nhưng Huyết Vô Đạo cũng không dám có cái gì bất mãn, hắn biết do Niếp Thần bây giờ thực lực đáng sợ, liền là Phượng Ảnh Đồng hắn có, thực lực cũng không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc Tiên Đế đỉnh phong tu vi, hấp thu phần lớn đạo tình, hắn chiến lực bây giờ đã 8 đoạn Tiên Đế đỉnh phong, nếu như cho hắn lấy được thích hợp hắn bảo vật mạnh mẽ, hắn sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt tới 9 đoạn Tiên Đế cấp bậc. Phượng Ảnh Đồng quản tư Vánh Los, tiếp cận Tiên Đế đỉnh phong tu vi. Nàng ba cái tu vi so với Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn thấp một chút, nhưng sức chiến đấu so với hắn vẫn muốn mạnh hơn một chút. Nàng ba cái sức chiến đấu miễn cưỡng đã đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, ba người trong đó hai cái liên thủ đã có thể đánh Huyết Vô Đạo không tinh khí. Niếp Linh bây giờ sức chiến đấu đều đạt tới 5 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, mặc dù vẫn chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng sức chiến đấu không thể so với Diệu Pháp tiên đế như vậy nhân vật kém. Tại trong tiên giới, Niếp Linh thực lực bây giờ đã vượt qua phần lớn tiên đế đỉnh phong nhân vật. Phá. Niếp Thần vây tay cắt ra không gian, một giây kế tiếp, Niếp Thần hắn bóng dáng từ dị không gian bên trong tiêu thất. Tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng hắn lập tức có cảm giác, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mặt hớn hở, tại tiêu giao giới bên trong tu luyện như vậy lâu dài thời gian, không dễ dàng. Tiểu thần, ngươi cẩn thận một chút. Các mỹ gia tộc nói không chừng tại đế viện bên kia bày bẫy dập. Niếp Chiến Anh truyền âm cho Niếp Thần nhắc nhở. Phụ thân, ta biết, yên tâm đi. Niếp Thần tinh không cổ lộ truyền tống. Vài ngày sau, Niếp Thần đến khoảng cách đế viện cũng không phải quá xa địa phương, hắn thay đổi dáng dấp tiến vào một cái bên trong tiểu lâu, tiểu điếm như vậy địa phương có thể rất dễ dàng mà nghe được không ít tin tức. Còn nữa 3 năm liền đế viện vạn năm việt khánh, thật hy vọng sớm đi đi tới a, không biết kia là bực nào tình huống. Đế viện ngàn năm việt khánh cũng không có kể ra cường giả hội tụ, huống chi vạn năm việt khánh, rất nhiều rời đi đế viện nhiều năm lão tiền bối phòng trừng đều sẽ tới. Nói không chừng đều đã có một chút tới. Nghe nói lần này đế viện vẫn mời không ít thế lực cường đại cường giả tới dự lễ. Đúng vậy, nghe nói cả Mỹ gia tộc đều được thỉnh mời, ngươi cũng đã biết cả Mỹ gia tộc. Đây chính là tam tinh siêu cấp thế lực, thực lực so đế viện mạnh hơn. Ta biết cả Mỹ gia tộc, tin đồn cả Mỹ gia tộc thiếu tộc trưởng là thiên tài tuyệt thế, bây giờ đã là 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Ha ha, ngươi cái này đã quá hạn. Tin tức mới nhất, cả Mỹ gia tộc thiếu tộc trưởng cả Mỹ do ngớ Mỹ ô đã trở thành cả Mỹ gia tộc tộc trưởng. Hơn nữa hắn tiếp trưởng gia tộc Lăng Ban Đêm Thần Kiếm, sức chiến đấu hẳn đã đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, bây giờ hắn đang bế quan, chờ hắn bế quan đi ra, hắn cùng với gia tộc Thần Kiếm lại thêm phù hợp, sức chiến đấu rất có thể đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Trong tiểu lầu từng cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không ít đều là rất nhân vật lợi hại, tiên đế cấp cường giả cũng có, nhưng 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, chuyện này với hắn tới nói cũng quá kinh người. Càng về sau từng cái đoạn, có thể càng khó khăn. 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, từng cái người có thể độc đấu 256 tên trở lên bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh, 10 đoạn có thể đạt tới đến 512, 11 đoạn, từng cái người có thể độc đấu 1024 cái trở lên tiên đế cường giả tối đỉnh, bình thường tiên đế ở đẳng kia dạng tồn tại phía trước như con kiến hôi. Đế viện vạn năm việt khánh, các mỹ giỏ ngờ mi ố đã 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cũng còn tốt hắn đoạn thời gian này toàn lực tăng lên. Bây giờ thực lực đã so với trước kia mạnh hơn nhiều, bằng không thì nếu như vẫn là trước kia thực lực, dù là cả Mỹ gia tộc những người còn lại không ra tay, hắn đối trên cả Mỹ giỏ ngờ Mỹ ổ cũng là hữu tử vô sinh. Chương 244, Cứu Thượng Quan Vân Ảnh. Đế viện vạn năm việt khánh, cả Mỹ giỏ ngờ Mỹ ổ khi đó tới, chỉ sợ không có an cái gì tốt tâm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn phòng trừng, cả Mỹ giỏ ngờ Mỹ ổ khả năng muốn thừa dịp kia từng cái cơ hội cho nhiều hơn cường giả gieo xuống ma chủng, khống chế càng nhiều cường giả. Còn có 3 năm. Cái này từng cái thời gian bên trong, cần phải cho Vân Ảnh thoát khỏi ma trùng khống chế, đồng thời tăng lên nàng thực lực. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới vô thanh vô tức tiến vào đế viện bên trong, lấy hắn bây giờ thực lực, lấy hắn bây giờ trận đạo phương diện trình độ, hắn tiến vào sẽ không khiến cho đế viện phương diện trận pháp phản ứng. Không có lập tức đến Thượng Quan Vân Ảnh nơi đó, Niếp Thần tới trước Ma Quỷ Hồ bên trong, hắn cần thời gian tinh thạch, cần càng rất cường đại thời gian tinh thạch. Xử lý Thượng Quan Vân Ảnh ma chủng cần thời gian, Thượng Quan Vân Ảnh thực lực tăng lên cũng cần thời gian. Trước chỉ có 3 phút vô địch phòng ngự thời gian, bây giờ 6 phút, ta có thể đến Ma Quỷ Hồ chỗ sâu hơn. Niếp Thần sắp tới Ma Quỷ Hồ rất sâu địa phương, chỗ sâu đồng dạng có như vậy thạch đầu, hơn nữa đầu càng to lớn hơn, thời gian gia tốc chắc chắn nhanh hơn. Như vậy thời gian gia tốc cực nhanh tu vi như vậy chịu đựng không, nhưng Phượng Ảnh Đồng thực lực của hắn lên một lượt đi không có vấn đề. Thượng Quan Vân Ảnh tự nhiên cũng không có vấn đề. Thu. Vô địch phòng ngự thời gian 6 phút, Niếp Thần ở phía dưới thời gian có thể dài hơn, mỗi một lần hắn thu đến thời gian tinh thạch so với trước kia nhiều hơn. Mỗi ngày đều có thể lặn xuống 10, 20 lần, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Niếp Thần lại được đến lượng lớn thời gian tinh thạch, so lần trước càng nhiều. Nên đi tìm Vân Ảnh. Niếp Thần từ Ma Quỷ Hồ bên trong đi ra, khống chế Tiêu Giao Giới, Niếp Thần đến Thượng Quan Vân Ảnh vị trí đỉnh núi bên này. Ừ. Trận pháp biến, ngăn cản bên ngoài cường giả tiến vào, đồng thời cũng ngăn cản người bên trong đi ra. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, lúc này giam lỏng Thượng Quan Vân Ảnh a. Cái này một cái trận pháp là trận đế đỉnh phong cấp bậc, lấy Niếp Thần trước thực lực khó có thể vô thanh vô tức tiến vào, bất quá lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, vấn đề không lớn. Sau nửa giờ, Niếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới tiến tới, lấy hắn năng lực còn có Tiêu Giao Giới cường đại, trận pháp không có lên bất kỳ phản ứng nào. Thảo, lại còn có một lần. Xuyên thấu qua tầng thứ nhất trận pháp, Niếp Thần trong lòng thầm mắng một câu, mặt trong còn có một tầng trận pháp, đồng dạng là trận đế đỉnh phong cấp bậc. Nếu như là cưỡng ép thông qua, phá vỡ trong đó một tầng trận pháp chắc chắn liền sẽ kinh động cả Mị gia tộc cường giả, tự thân an toàn Niếp Thần tự nhận vẫn là không có vấn đề, nhưng Thượng Quan Vân Ảnh an toàn liền khó nói. Lại hoa nửa giờ, Niếp Thần mới vô thanh vô tức thông qua tầng thứ nhì trận pháp, tầng thứ nhì trận pháp phía sau ngược lại không có tầng thứ ba trận pháp. Dù sao trận đế đỉnh phong trận pháp bố trí cũng không dễ dàng, như vậy trận pháp tiêu hao cũng không thấp. Không có trận pháp cách trở, Niếp Thần Tiêu Giao Giới dễ dàng lên núi. Niếp Thần nghe được nhẹ nhàng tiếng tụng kinh, là siêu độ, là vãng sinh kinh văn. Tiêu Giao Giới lặng lẽ đến khoảng cách Thượng Quan Vân Ảnh không xa địa phương, tụng kinh liền là Thượng Quan Vân Ảnh, trên người nàng đã tích rất nhiều cho bụi, nhìn nàng bộ dáng, nàng như vậy tụng kinh đã thời gian rất lâu, khả năng từ Thiên Tử Hồ bên kia hồi đến vẫn ở chỗ này tụng kinh. Tiêu Giao Giới bên trong, nhìn Tiêu Giao Giới bên ngoài tụng kinh bên trong Thượng Quan Vân Ảnh, hắn con mắt vừa đỏ, hắn khả ái nữ nhi còn không có phủ xuống đến cái này một thế giới tiểu tử vong. Cố cưng, ba ba nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Niếp Thần cố nén trong lòng đau buồn rất nhanh sử dụng một khoảng thời gian tinh thạch khai bắt đầu luyện chế đồ vật, hắn luyện chế là một cái cùng Thượng Quan Vân Ảnh giống nhau như đúc người giả. Lấy Niếp Thần luyện khí phương diện trình độ, hắn cũng tốn không ít thời gian đến luyện chế cái này một cái người giả. Luyện chế thành công lại tốn không ít thời gian ở trên người nàng bố trí ra không ít trận pháp. Vân Ảnh, đừng chống lại, ta để cho ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian. Thượng Quan Vân Ảnh bây giờ chắc chắn vẫn không có bị khống chế, Niếp Thần yên lòng cho nàng truyền âm. Niếp Thần, ngươi đến. Ta không thể rời đi, trong cơ thể ta có một cái ấn ký, ta rời đi bên này phải bị phát hiện. Niếp Thần trầm giọng nói, Vân Ảnh, những thứ kia giao cho ta. Một giây kế tiếp, Thượng Quan Vân Ảnh tiến vào Tiêu Giao Giới bên trong. Niếp Thần thò tay mơn trớn nàng mái tóc, mơn trớn gò má nàng, Thượng Quan Vân Ảnh trên thân cho bụi cách nàng mà đi, nàng vẫn là cùng trước một dạng xinh đẹp, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhiều tiêu chi không đi khắc cốt đau thương. Vân Ảnh, mũ nỉ kỳ hữu e y thực lực hẳn đã có 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, về sau rất có thể đạt tới 11 đoạn, nếu như muốn báo thủ, ngươi thực lực vẫn phải mạnh hơn. Thượng Quan Vân Ảnh khổ sở nói, Niếp Thần, ta biết, tình huống như vậy ta làm sao báo cửu, ta bây giờ khoảng cách 10 đoạn đều còn kém một chút xíu. Thượng Quan Vân Ảnh vốn là 10 đoạn, hai tử vấn đề đối với nàng có ảnh hưởng bất lợi. Vân Ảnh, ta bây giờ thực lực là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Ta trước giúp ngươi lấy thể nội ấn ký lấy ra. Niếp Thần nói rất nhanh lấy Thượng Quan Vân Ảnh thể nội mấy đạo ấn ký tìm tới, cái này mấy đạo ấn ký là cả Mị gia tộc mấy cường giả làm, ấn ký Niếp Thần đều bị Niếp Thần chuyển tới người giả trên thân. Lấy Niếp Thần thực lực, hắn luyện chế được người giả đủ để lấy giả đánh cháo. Người giả đi ra bên ngoài, cùng Thượng Quan Vân Ảnh mới vừa một dạng tụng kinh. Trên thân cũng coi cho bụi, những thứ kia cho bụi liền là mới vừa Thượng Quan Vân Ảnh trên thân cho bụi, hơn nữa từng cái cho bụi đều được trên người đồng dạng vị trí. Niếp Thần, trong cơ thể ta còn có ma chủng, mù nì kỳ ú e y nếu như tới, hắn phải cảm ứng được. Thượng Quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn không có dễ dàng như vậy cảm ứng được, ta lập tức rời đi đế viện bên này, ta đi dị không gian tăng lên ngươi thực lực. Thanh đế hắn. Vân ảnh, thanh đế hắn tạm thời trước không quản, trước mắt trọng yếu nhất liền là tăng lên ngươi thực lực, lại đem bên trong cơ thể ngươi ma chủng lấy ra. Thượng quan Vân ảnh nhẹ khẽ gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần tại Thượng quan Vân ảnh trên thân bày không ít trận pháp, những trận pháp này có thể ngăn cách ma chủng khí tức, mặc dù không nhất định có thể hoàn toàn ngăn cách, nhưng chỉ cần mũ nhỉ kỳ UEI không có đến bên này, Thượng quan Vân ảnh rời đi nơi này chắc chắn sẽ không bị còn lại có được ma chủng cường giả cảm ứng được. Ta đi. Đi vào hoa một ít thời gian, đi ra ngoài trận pháp đã giải, rất dễ dàng Niếp Thần liền mang theo Thượng quan Vân ảnh đi xa. Niếp Thần, nữ nhi của ta còn có thể sống lại sao? Ta không nghĩ tái sinh, ta liền muốn ta đây một đứa bé sống lại. Thượng quan Vân ảnh thấp giọng nói. Niếp Thần nhẹ nhàng ôm lấy Thượng quan Vân ảnh. Vân ảnh, phục sinh nữ nhi của ta cần chúa tể cấp bậc tu vi, bất quá, ta tin tưởng ta sẽ đem nàng sống lại, ta cũng không nỡ nữ nhi của ta cứ như vậy không có. Chúa tể. Thượng quan Vân ảnh có chút mê mang, nàng chưa có nghe nói qua. Niếp Thần nói, đột phá tiên đế đỉnh phong thành thần, thần giới bên trên là thánh, lại đột phá liền có thể trở thành chúa tể. Thượng quan Vân ảnh ngơ ngác nhìn Niếp Thần, nàng vốn là cho là nếu như thành thần có thể, nhiều nhất thành thánh có thể, không nghĩ tới lại muốn trở thành chúa tể mới có thể. Niếp Thần, nhất định cần chúa tể sao? Thượng quan Vân ảnh có chút tuyệt vọng nói, trở thành chúa tể, cái này tỷ lệ chỉ sợ rất thấp rất thấp. Hơn nữa cần thời gian quá lâu. Niếp Thần nói, có lẽ cũng không nhất định. Vân ảnh, tiên giới có một chút thần khí, thánh giới chắc chắn cũng có một chút chúa tể cấp bậc bảo vật, nếu như ta được như vậy cấp bậc bảo vật, có lẽ thì có thể làm cho nữ nhi của ta sống lại. Vân ảnh, chỉ phải cố gắng, ta hy vọng vẫn là có. Ừ. Vân ảnh, ngươi hấp thu đạo tinh có bao nhiêu? Đạo tinh rất khó chiếm được, cũng không phải rất nhiều, chỉ có chừng 20 viên, làm sao? Niếp Thần con mắt sáng lên, Thượng quan Vân ảnh chỉ hấp thu chừng 20 viên đạo tinh, nàng trước thực lực 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, nói rõ nàng thiên phú tuyệt hảo. Nếu để cho Thượng quan Vân ảnh hấp thu rất nhiều đạo tinh, Niếp Thần tin tưởng Thượng quan Vân ảnh chiến lực đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong đó là ván đã đóng thuyền sự tình. 12 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Vân ảnh, ta bảo đảm ngươi thực lực đến lúc đó thời gian đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Thượng quan Vân ảnh chiến lực nếu như đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, hắn và Thượng quan Vân ảnh liền hai cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Huyết vô đạo cho hắn một bộ phận đạo tinh, hắn đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề. Phượng ảnh đồng, quản tư hoánh, lót nàng bây giờ đã 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, lại tu luyện so thời gian hơi dài, đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng rất có thể. Chương 245, ngươi nhưng là nữ nhân ta. Dị không gian bên trong, Tiêu Giao Hào tiến tới. Thời gian ra tốc dưới, Niếp Thần cẩn thận kiểm tra Thượng quan Vân ảnh thể nội ma chủng đã hấp thu Thượng quan Vân ảnh rất nhiều lực lượng. Niếp Thần, thế nào, có thể giải quyết sao? Thượng quan Vân ảnh lo lắng nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Yên tâm đi, cái này ma chủng đổi một người chỉ sợ khó khăn, nhưng ở chỗ này của ta, giải quyết cái này ma chủng không có vấn đề. Ma chủng giải quyết rất phiền toái, có mấy cái điểm khó khăn. Thứ nhất, cần phải giải quyết người linh hồn phương diện có thành tựu cực cao. Thứ hai, cần phải giải quyết người trận pháp phương diện có thành tựu cực cao. Thứ ba, tại giải quyết trong quá trình, còn cần hoàn toàn đoạn tuyệt bị ma chủng khống chế cường giả cùng phóng ra ma chủng người liên hệ. Chẳng qua là điểm thứ ba liền rất khó thỏa mãn, coi như khoảng cách cực xa. Hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ cũng là tương đối khó khăn. Bất quá một điểm này đối với Niếp Thần đến nói không có vấn đề, Thượng quan Vân ảnh tại tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới có thể hoàn toàn ngăn cách phương diện này liên hệ. Vân ảnh, ta trước bố trí một cái trận pháp. Tốn không ít thời gian, Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong bố trí một cái thập phần cường đại trận pháp, đặc biệt nhằm vào cả mì giỏ ngờ mì ổ lấy ra ma chủng trận pháp, như vậy độ công kích trận pháp cũng chỉ có hắn như vậy trận đế đỉnh phong nhân vật có thể bố trí ra. Là hạ xuống giải quyết ma pháp trong quá trình Thượng quan Vân ảnh tổn thất, Niếp Thần vẫn tại trận pháp bên trong bỏ vào một chút lợi hại đan dược, đan đạo cùng trận đạo kết hợp. Vân ảnh, bắt đầu. Niếp Thần cho Thượng quan Vân ảnh tiến vào trong trận pháp, Niếp Thần mình cũng tiến vào, cường đại thời gian gia tốc dưới Niếp Thần cẩn thận xử lý đã tiến vào Thượng quan Vân ảnh sâu trong linh hồn ma chủng, xử lý như vậy chỉ cần một chút điểm sai lầm sẽ có hậu quả nghiêm trọng, cần linh hồn phương diện năng lực vô cùng mạnh mẽ. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, dĩ nhiên thỏa mãn điều kiện. Hơn nữa còn là thập phần thỏa mãn. Trận pháp, còn có Niếp Thần linh hồn phương diện năng lực, ma chủng được sai lầm thông tin, hắn phảng phất đã trở lại mù nhỉ kỳ UEI thể nội, hắn không ngừng hồi khạc từ Thượng quan Vân ảnh nơi này hấp thu lực lượng, nửa tháng, ma chủng lấy hấp thu lực lượng toàn bộ hồi ói xong tất. Đi ra cho ta. Niếp Thần nạt nhỏ, trong ngay mắt, Thượng quan Vân Ảnh trong đầu đã mất đi lực lượng ma trùng trong nháy mắt từ Thượng quan Vân Ảnh thể nội lao ra. Thu. Niếp Thần nắm một cái bình ngọc, thoáng cái liền đem kia một cái ma trùng giam lại, ma trùng kịch liệt dãy rủa, hắn biết bị lừa. Niếp Thần, cảm tạ. Thượng quan Vân Ảnh cảm kích đạo, ma loại rời đi, nàng cảm giác được toàn bộ người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Niếp Thần cười cười nói, Vân Ảnh, cảm ơn cái gì, ngươi nhưng là nữ nhân ta. Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt hồng hồng, ta lúc nào thời gian là nữ nhân ngươi? Ngươi còn không có đạt tới ta trước nói điều kiện. Vân Ảnh, người nào nói không có đạt tới à? Trước ngươi nói, thực lực của ta vượt qua ngươi, ta bây giờ 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, vượt qua ngươi đi. Niếp Thần ha ha cười nói, thế lực phương diện còn không bằng. Niếp Thần nói, Ảnh Đồng, Tư Ánh, lót nàng ba cái cũng đã là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Huyết Vô Đạo cũng 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, ngoài ra, Trần Tuyết nàng 4 cái, ba mẹ ta hắn đều là 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Chỉ thực lực của hắn liền không kém gì đế viện chứ. Thượng quan Vân Ảnh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực đều mạnh như vậy. Nếu như Niếp Thần nói là thật, Trường Sinh môn thực lực thật đúng là đã không thể so với đế viện thực lực kém. Phải biết, một cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh liền có thể so với 256 cái bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh. Nếu như chẳng qua là bình thường tiên đế, có thể so với 1.000. 1.000 tiên đế siêu cấp thế lực, 2.200 tinh siêu cấp thế lực, 4.000 tam tinh siêu cấp thế lực. Cái này kỳ thực cũng chỉ là một đại khái thuyết pháp, nếu như một thế lực có rất nhiều đỉnh phong cường giả, nhưng con số không đủ, thực lực dĩ nhiên có thể đạt tới nhị tinh tam tinh siêu cấp thế lực tiêu chuẩn. Tốt hơn một chút cái 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 4 cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, còn có Niếp Thần 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, không nói tam tinh siêu cấp thế lực, thực lực tuyệt đối không có thể so với nhị tinh siêu cấp thế lực kém. Vân Ảnh, ta đạt tới yêu cầu chứ? Niếp Thần cười hắc hắc nói. Ngươi, Phượng Ảnh Đồng nàng thấy thế nào? Thượng quan Vân Ảnh bất an nói. Niếp Thần thò tay ôm Thượng quan Vân Ảnh nói, Vân Ảnh, ta đã đem ta sự tình báo tin cho Ảnh Đồng nàng. Nàng không phải bài xích ngươi. Thượng quan Vân Ảnh thấp giọng nói. Vân Ảnh, bận rộn sống lâu như thế mệt quá, ta đi nghỉ ngơi một chút. Niếp Thần nói thoáng cái ôm lấy Thượng quan Vân Ảnh, Thượng quan Vân Ảnh hơi đỏ mặt, nàng biết Niếp Thần là muốn làm chuyện xấu, bất quá, như là đã đáp ứng trở thành Niếp Thần nữ nhân. Thân thể nàng từ nay về sau là thuộc về Niếp Thần. A. Rất nhanh Niếp Thần hắn tiến vào phòng bên trong vang lên Thượng quan Vân Ảnh động lòng người tiếng rên rỉ, Niếp Thần lần lượt trinh phạt đến, hắn biết Thượng quan Vân Ảnh trong lòng ứ động rất nhiều tiêu cực tình huống, tại đây dạng đang vận động có thể để cho Thượng quan Vân Ảnh để chống, có thể để cho nàng phóng thích tâm tình tiêu cực. Tốt mấy giờ, Niếp Thần mới hài lòng kết thúc trinh phạt, Thượng quan Vân Ảnh bị hắn giải thích không ít tư thế nặng nề mà ngủ mất. Vân Ảnh, ngủ một giấc thật ngon đi, hết thảy đều phải được. Niếp Thần khẽ vuốt ve Thượng quan Vân Ảnh mái tóc. Thượng quan Vân Ảnh vô ý thức đã qua Niếp Thần trong ngực chắp chắp tiếp tục ngủ, đoạn thời gian này nàng một mực ở khẩn trương và bi phẫn bên trong vượt qua, tâm thần tiêu hao rất nhiều. 8, 9 tiếng đi qua, Thượng quan Vân Ảnh mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, phát hiện mình không mảnh vải che thân tại Niếp Thần trong ngực, nàng sắc mặt đỏ rực. "Vân Ảnh, ngươi tỉnh, muốn không muốn sáng sớm chiến một phen?" Niếp Thần cười hắc hắc nói, hắn nói tay phải sờ hướng Thượng quan Vân Ảnh cánh tay ngọc. "Không muốn." Ta mau dậy giường. Thượng quan Vân Ảnh nói lập tức rời giường, trong nháy mắt nàng một món bảo vật liền huyện hóa ra đến quần áo xuất hiện ở trên người nàng. Vân Ảnh, ngươi là trước tu luyện, hay là trước gặp một chút Ảnh Đồng nàng? Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh có chút khẩn trương nói, Niếp Thần, hay là trước tu luyện đi, chờ ta rời đi dị không gian thời điểm, tái kiến Ảnh Đồng nàng. Niếp Thần lắc đầu một cái, Vân Ảnh, không thể nào khi đó mới gặp mặt ngươi cần có lẽ là thời gian gia tốc dưới tu luyện, không thể nào vẫn tu luyện. Vẫn phải tiến hành một chút chiến đấu huấn luyện, vẫn phải trao đổi với người giao lưu, vẫn cắm đầu tu luyện như vậy lâu thời gian không ổn. Vân Ảnh, không có cái gì, Ảnh Đồng nàng bây giờ vừa vặn đều không có tu luyện, ngươi gặp nàng một chút đi, ba mẹ ta hắn, ngươi trước hết không thấy khá. Thượng quan Vân Ảnh có chút chần chờ gật đầu, kia nghe ngươi. Bất quá, ngươi trước không nên xuất hiện, ta cùng Phượng Ảnh Đồng nàng tán gẫu. Được. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thượng quan Vân Ảnh đến Phượng Ảnh Đồng nàng vị trí kia một cái khu vực. Nhìn đến Thượng quan Vân Ảnh, Phượng Ảnh Đồng nàng tức khắc xung quanh. Phượng Ảnh Đồng nàng đối với Thượng quan Vân Ảnh cũng không có ý kiến đến gì, hơn nữa đối với nàng vẫn rất đồng tình, còn có trước vốn là có sống chung, cũng không lâu lắm thời gian Thượng quan Vân Ảnh nàng liền quen thuộc rất nhiều. Niếp Thần thần thức quét qua, nhìn đến Phượng Ảnh Đồng nàng sống chung hòa hợp hắn trên mặt tươi cười, bất quá, Niếp Thần cũng cảm giác được nặng trịch trách nhiệm, Phượng Ảnh Đồng nàng đều đi theo hắn, đây là tề nhân chi phúc, nhưng tề nhân chi phúc cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Không có thực lực cũng rất dễ dàng xuất hiện bi kịch. Mù nỉ kỳ hú e y, ta ta học qua linh hồn bí pháp bên trong có không ít hành hạ người, cho tới nay, ta đều không thế nào vận dụng như vậy linh hồn bí pháp, đến lúc đó thời gian, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Niếp thần trong mắt hung quang lập lòe. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần không ngừng thu hoạch đến đạo tinh, lần này được đạo tinh, trong đó 4 phần 10 thượng quan vân ảnh một người sử dụng, thượng quan vân ảnh trước chỉ sử dụng chừng 20 viên đạo tinh, phần lớn đạo tinh sử dụng, không nghi ngờ chút nào, nàng thực lực biểu thăng. Trước liền 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, bây giờ khoảng cách 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng không xa, cũng không lâu lắm thời gian thượng quan vân ảnh liền khôi phục lại 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Đã hơn 1 năm đi qua, trước mắt thượng quan vân ảnh hấp thu gần 200 viên đạo tinh thời điểm, thượng quan vân ảnh chiến lực trình độ đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Huyết vô đạo lần này hấp thu đạo tinh cũng không ít, thời gian 2 năm đến lúc đó thời gian, thực lực của hắn đột phá đến 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, phượng ảnh đồng, quản tư hoánh, lót trước tu vi khoảng cách tiên đế đỉnh phong chỉ thiếu một chút, hắn đột phá tu vi đến tiên đế đỉnh phong. Đột phá tu vi mang để chiến đấu lực tăng lên là rất lớn, không nghi ngờ chút nào, phượng ảnh đồng nàng tam nữ đều đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Niếp chiến anh Trung Hồng Ngọc 9 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Thẩm Chân Tuyết, Adena tu vi tiếp cận tiên đế đỉnh phong, nàng sức chiến đấu cũng đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Niếp Linh thực lực tự nhiên vẫn là yếu nhất, nhưng là đạt tới 6 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, thực lực này đã không thể so với thanh đế thực lực kém. Dĩ nhiên, nếu như thanh đế cùng cái kia một cái thanh long liên thủ Niếp Linh liền không đánh lại. Niếp Thần, khoảng cách đế viện viện khánh chỉ có thời gian 1 năm, mù nhỉ kỷ UEI có không nhỏ có thể sẽ trước thời hạn đi tới. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, kia ta liền rời đi trước đi. Ta phi đao cảnh giới cắm ở lục tiên cảnh viên mãn, rất lớn có thể là bởi vì mù nhỉ kỷ UEI cái này một cái tâm ma, giải quyết mù nhỉ kỷ UEI, ta phi đao cảnh giới cũng có thể tăng lên. Đến lúc đó thời gian tiến thêm một bước giải quyết cả mì gia tộc. Chương 246, nổi nóng ca mì giỏ ngờ mì ổ. Niếp thần rời đi dị không gian đi đế viện, bất quá hắn còn chưa tới, cả mì giỏ ngờ mì ổ chờ cả mì gia tộc cường giả cũng đã đến bên này. Thượng quan vân ảnh nơi đó không có vấn đề chứ? Cả mì giỏ ngờ mì ổ nói. Tộc trưởng yên tâm, không có vấn đề, thượng quan vân ảnh đoạn thời gian này đều không có từ mặt trong đi ra, có chuyện đều là thanh đế hắn làm. Cả mì giỏ ngờ mì ổ khẽ gật đầu. Bên cạnh, Sạ Phạ Tiên Đế mỉm cười nói, tộc trưởng, ngài đã 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, lần này tới chắc chắn có thể hoàn toàn khống chế thượng quan vân ảnh. Thượng quan vân ảnh thiên phú vẫn là vô cùng mạnh, đến lúc đó thời gian tăng cường nàng thực lực, đế viện có thể hoàn toàn nắm ở trong tay. Cả mì giỏ ngờ mì ổ khẽ gật đầu, hắn trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, thực lực này thật rất mạnh rất mạnh, bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh ở trước mặt hắn như con kiến hôi giống như vậy. Hắn tùy tiện từng cái bàn tay liền có thể đập chết 5-3 cái. Tiêu giao tiên đế có thể có tin tức. Cả mì giỏ ngờ mì ô nói. Tộc trưởng, còn không có có. Cả mì giỏ ngờ mì ô nhướng mày một cái, ngươi làm sao mang, còn không có có tra được tin tức. Coi như không có tra được người, luôn có đối tượng hoài nghi chứ. Tộc trưởng, cái này là có, căn cứ vào thanh đế hắn từng nói, tiêu giao tiên đế trước xuất thủ dùng qua phi đao, đế viện bên này có một người gọi là Niếp Thần phi đao thật lợi hại. Hắn vẫn kiến lập trường sinh môn, chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Tộc trưởng, chẳng qua là ta trước phong tỏa thiên tử hồ thời điểm, Niếp Thần có tại Vô Song Tiên Thành xuất hiện, rất nhiều người đều gặp hắn. Cả mì giỏ ngờ mì ổ cao mày nói, kia liền hẳn không phải là, bất quá bất kể có phải hay không là, đem người kêu đến, cẩn thận vận hỏi vận hỏi. Cái này... Tộc trưởng, Niếp Thần còn có hắn mấy người nữ nhân, cha mẹ của hắn cùng muội muội cũng không tìm tới, hoài nghi hắn là đi cơ sở giới. Không nhỏ khả năng Niếp Thần cùng nàng nữ nhân tiến hành hôn lễ đi. Cả mì giỏ ngờ mì ô lạnh lùng nói, thôi, bổn tọa khống chế thượng quan vân ảnh, đối phương là người nào liền rõ ràng. Cả mì giỏ ngờ mì ô đi thượng quan vân ảnh đỉnh núi. Tộc trưởng, bên này trận pháp không phải ngăn cả ngài, ngài có thể trực tiếp tiến vào. Tại bên này bố trí trận pháp trận đế cường giả mở miệng. Ừ. Cả mì giỏ ngờ mì ô đạp bước lên núi, bên cạnh hắn chỉ có Xạ Phạ Tiên Đế một người đi theo, Xạ Phạ Tiên Đế là hắn tối thủ hạ tâm phúc. Ừ. Rất nhanh cả mì giỏ ngờ mì ổ phát hiện không đúng, hắn không có cảm ứng được ma trùng khí tức. Hiu. Cả mì giỏ ngờ mì ổ tăng thêm tốc độ, hắn và Xạ Phả Tiên Đế trong nháy mắt đến sân đỉnh, hắn nhìn đến thượng quan vân ảnh, kia thượng quan vân ảnh đương nhiên là giả thượng quan vân ảnh. Đáng chết. Cả mì giỏ ngờ mì ổ sắc mặt khó coi, khoảng cách gần như vậy, một cái giả thượng quan vân ảnh tự nhiên không gạt được hắn thần thức. Cả mì giỏ ngờ mì ổ, người đến. Người tử kỳ không xa. Niếp Thần luyện chế ra đến con rối mở miệng. Thượng quan vân ảnh, tiêu giao tiên đế, bổn tọa sẽ đem ngươi tìm ra, đến lúc đó thời gian định để cho ngươi nếm bổn tọa thủ đoạn. Cả mì giò ngờ mì ô lạnh giọng nói, hắn trong lòng vô cùng là nổi nóng. Vốn tưởng rằng thượng quan Vân Ảnh một mực ở trong khống chế, nào nghĩ tới không biết lúc nào thời gian cũng đã được cứu đi. Xạ Phạ Tiên Đế mở miệng nói, tộc trưởng không cần qua tại tức giận, coi như Tiêu Giao Tiên Đế cứu đi thượng quan Vân Ảnh, lấy Tiêu Giao Tiên Đế thực lực, hắn cũng không khả năng hóa giải ma chủng. Nói cách khác, đến lúc đó thời gian thượng quan Vân Ảnh vẫn sẽ tại tộc trưởng ngài nắm trong bàn tay. Hơn nữa đế viện viện khánh thời gian một năm liền phải cử hành, thanh đế hắn đều đang nắm trong tay bên trong, tộc trưởng có thể khống chế nữa không ít cường giả. Đến lúc đó thời gian toàn bộ đế viện vẫn sẽ tại nắm trong bàn tay, tại tộc trưởng ngài trong tay, ta cả mỹ gia tộc chắc chắn có thể đạt tới tứ tinh siêu cấp thế lực. Cả mỹ giò ngờ mỹ ổ sắc mặt đẹp mắt một chút. Ngươi lên núi đến. Cả mỹ giò ngờ mỹ ổ truyền ra mệnh lệnh, rất nhanh, cả mỹ gia tộc bên này còn lại một chút cường giả đều đến trên núi. Này sao lại thế này? Cả mỹ giò ngờ mỹ ổ trầm giọng nói, hắn nhìn kia một cái trận đế cấp cường giả, kia một cái trận đế cấp cường giả là trận đế đỉnh phong nhân vật. Nhân vật như vậy thân phận địa vị là cực cao, bất quá tại cả mỉ giò ngờ mỉ ổ nhân vật như vậy phía trước, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Tộc trưởng, chuyện này, ta cũng không biết rõ làm sao chuyện. Kia trận đế đỉnh phong lão giả bất khả tư nghị nói. Tộc trưởng, trận pháp rõ ràng không có vấn đề. Trừ phi đối phương cũng là trận đế đỉnh phong nhân vật, bằng không thì không thể nào vô thanh vô tức tiến vào. Cả mỉ giò ngờ mỉ ổ trầm giọng nói, ngươi nói cho ta biết, đế viện bên này, có ai là trận đế đỉnh phong nhân vật? Tộc trưởng, Niếp Thần có thể. Cả mì giò ngờ mì ổ trong mắt hàn mang lập lòe, lại là Niếp Thần. Hắn và Thượng quan Vân Ảnh bình thường có thể có lui tới. Tộc trưởng, có, Thượng quan Vân Ảnh từng qua cùng Niếp Thần cùng một chỗ giao lưu thời gian mấy tháng, liền là tại đây một cái trên núi. Cả mì giò ngờ mì ổ lạnh lùng thốt, nhìn đến ta Thượng quan viện trưởng là cùng học viên lên giường. Nếu đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng Niếp Thần, vậy thì nhất định là Niếp Thần. Căn bản cũng không có cái gì Tiêu Giao Tiên Đế. Tiêu Giao Tiên Đế 89 phần 10 liền là Niếp Thần ngụy trang đi ra. Chuyên bổn tọa chỉ thị, lập tức cho bổn tọa tìm tới Niếp Thần, thời gian một tháng, bổn tọa muốn Niếp Thần quỳ xuống diện tiền bổn tọa. Xạ Phạ Tiên Đế mỉm cười nói, tộc trưởng, thuộc hạ có một ý kiến. Nói, tộc trưởng, Trường Sinh Môn cùng Hắc Thần Điện là thế lực đối nghịch, tại sao không cho Hắc Thần Điện tấn công Vô Song Tiên Thành? Chỉ cần Hắc Thần Điện tấn công Vô Song Tiên Thành, ta muốn Niếp Thần dùng không quá lâu thời gian liền phải xuất hiện. Đến lúc đó thời gian ta nhẹ nhàng thoải mái liền có thể bắt Niếp Thần. Cả mỉ giò ngờ mỉ ổ trong mắt tinh quang lập lòe, hắn dĩ nhiên biết Hắc Thần Điện, Hắc Thần Điện là nhị tinh siêu cấp thế lực. Xạ Phạ trưởng lão, ngươi đi một chuyến Hắc Thần Điện, cho Hắc Thần Điện tấn công Vô Song Tiên Thành, sau khi chuyện thành công sẽ có hắn Hắc Thần Điện chỗ tốt. Cả mỉ giò ngờ mỉ ổ nói, trên mặt nổi bây giờ cả mỉ gia tộc hay là danh môn chính phái, trực tiếp tấn công Vô Song Tiên Thành không tốt lắm, Hắc Thần Điện tấn công không có vấn đề. Hắc Thần Điện nhị tinh siêu cấp thế lực, cũng có như vậy thực lực tấn công. Vâng, tộc trưởng. Tấn công Vô Song Tiên Thành. Được. Xạ Phạ Tiên Đế không bao lâu thời gian liền đến Hắc Thần Điện bên này, hắn và Hắc Thần Điện điện chủ nói một chút, Hắc Thần Điện điện chủ đáp ứng lập tức. Cả mỹ gia tộc nhưng là tam tinh siêu cấp thế lực, đừng nói hứa hẹn chỗ tốt, coi như không có hứa hẹn chỗ tốt, Xạ Phạ Tiên Đế tới cho hắn tấn công Vô Song Tiên Thành, Hắc Thần Điện chủ cũng sẽ đáp ứng. Trường Sinh Môn vốn là địch nhân. Đa tạ điện chủ. Xạ Phạ Tiên Đế rời đi, Hắc Thần Điện điện chủ nhanh chóng tập trung phần lớn lực lượng, bao gồm vượt qua ngàn tên tiên đế, bao gồm hết mấy vạn tiên hoàng cấp cường giả, tiên vương cấp cường giả điều động hơn 40 vạn, tổng cộng đại khái 50 vạn cường giả, những cường giả này toàn bộ tiến vào Xạ Phạ Tiên Đế không gian bảo vật bên trong cấp tốc đi Vô Song Tiên Thành. Rốt cuộc hồi đến. Đúng vậy, bên này vẫn chỉ mới qua hơn 10 năm, nhưng đối với ta mà nói liền đi qua quá lâu. Niếp Thần hắn bóng dáng xuất hiện ở Vô Song Tiên Thành trong phủ thành chủ, Phượng Ảnh Đồng nàng đi ra trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. "Ảnh Đồng, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, đừng bại lộ tu vi." Niếp Thần mỉm cười nói. Phượng Ảnh Đồng nàng có thể nghỉ ngơi, Niếp Thần bây giờ lại vẫn không thể nghỉ ngơi, hắn đã hiểu rõ xong Vô Song Tiên Thành bên này cấp 8 quyền hạn thông tin, trước tiên cần phải giải quyết bên này một chút trận pháp cái gì lấy được cấp 8 quyền hạn. Bây giờ Niếp Thần chỉ có Vô Song Tiên Thành cấp 7 quyền hạn, nếu như đạt tới cấp 8 quyền hạn, Vô Song Tiên Thành bộc phát ra sức chiến đấu có thể mạnh mẽ nhiều lắm. Niếp đại ca, yên tâm đi. Phượng Ảnh Đồng nàng rất mau rời đi, Phượng Ảnh Đồng nàng sau khi rời khỏi, Niếp Thần cho Niếp Chiến Anh hắn cũng đi ra bên ngoài, hắn cũng cần vung lòng một chút. Ba mẹ, Vô Song Tiên Thành ngươi chưa có tới, ngươi khắp nơi vòng vo một chút. Vân Ảnh thể diện tương đối mỏng, còn có hài tử sự tình, nàng còn không có làm xong thấy ngươi chuẩn bị, Ảnh Đồng nàng cùng một chỗ đi ra ngoài trước. Niếp Thần nói. Niếp Chiến Anh hắn gật đầu. hắn biết Thượng quan Vân Ảnh sự tình, Thượng quan Vân Ảnh bây giờ còn không có có làm xong thấy hắn chuẩn bị bình thường. Trong chốc lát bởi vì Thượng quan Vân Ảnh thân phận, nàng là đế viện viện trưởng, hai tử chết, Thượng quan Vân Ảnh trong bụng hài tử cũng là Niếp Chiến Anh hắn cháu gái a, đối với hài tử tử vong, Niếp Chiến Anh hắn cũng thập phần thương tiếc, bằng không thì lúc này đã có hài tử kêu hắn ông nội bà nội. Tiểu thần, ngươi thỉnh thoảng cũng buông lòng một chút, nghỉ ngơi một chút. Trung Hồng Ngọc có chút đau lòng nói, nàng biết Niếp thần bây giờ có nhiều liều mạng, có nhiều cố gắng. Niếp thần cười nhạt, mẹ, ta biết, chờ giết cả mì giò ngơ mì ổ, ta một chút nghỉ ngơi một chút, chờ diệt cả mì gia tộc, ta cho mình phóng túng một cái nghỉ dài hạn. Chương 247, thần phục, hoặc tử vong. Nhất tâm đa dụng, thần thức bao phủ toàn bộ vô song tiên thành, Niếp thần tu bổ điều chỉnh vô song tiên thành một chút trận pháp vẫn là tương đối dễ dàng. Dù sao những thứ kia trận pháp rất nhiều con là xấu một chút nhỏ. 10 ngày đi qua. Chủ nhân, ngươi quyền hạn đã có thể tăng lên tới cấp 8. Ma Thành nói chuyện. Niếp thần con mắt sáng lên, rốt cuộc cấp 8. Quyền hạn bắt cực, vô song tiên thành tốc độ phi hành xa so với trước kia nhanh. Hơn nữa chỉ cần vô song tiên thành liên quan trận pháp toàn bộ chữa trị khỏi, vô song tiên thành có thể tiến hành không gian truyền tống. Còn nữa, quyền hạn đến cấp 8, vô song tiên thành bên trong phá giới truyền tống trận đã có thể khởi động. Truyền tống đến cơ sở giới rất dễ dàng, trực tiếp truyền tống đến quỷ giới tầng thứ 2 cũng không có vấn đề. Hơn nữa nếu như trực tiếp truyền tống đến quỷ giới tầng thứ 2, còn có thể trực tiếp từ quỷ giới tầng thứ 2 truyền tống về đến. Cấp 8 quyền hạn, tốt. Niếp thần trong nháy mắt đến vô song tiên thành bên trong quyền hạn tăng lên địa phương, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ niếp thần. Niếp thần rõ ràng cảm giác được chính mình quyền hạn tăng lên, đối với vô song tiên thành năng lực khống chế mạnh hơn. Ma Thành, cấp cho Ảnh Đồng, Tư Thoánh, Trần Tuyết. Đám người cấp 7 quyền hạn. Niếp thần chỉ thị. Chủ nhân tốt. Niếp thần đã đạt tới cấp 8 quyền hạn, có thể cấp cho không cao hơn 10 người cấp 7 quyền hạn. Phượng Ảnh Đồng nàng bắt nữ, tiếp đó Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc có cấp 7 quyền hạn. Niếp đại ca, vô song tiên thành cấp 7 quyền hạn. Niếp đại ca, kia vô song tiên thành linh khí có đúng hay không còn có thể tăng cường? Phượng Ảnh Đồng nàng truyền âm rất nhanh thì tới, Niếp thần trên mặt tươi cười, vô song tiên thành linh khí tự nhiên có thể tăng cường, vô song tiên thành sức phòng ngự, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên không ít, nếu như còn có lợi hại cường giả nắm trong tay vô song tiên thành bộc phát ra chiến lực phải cực kỳ khủng bố. Vô song tiên thành linh khí là còn có thể tăng lên, bất quá còn cần tu bổ một chút trận pháp, cái này vẫn phải các loại Niếp thần truyền âm nói. Không có lập tức rời đi, Niếp thần tiếp thu cấp 9 quyền hạn thông tin, phương diện này thông tin rất nhiều, hoa Niếp thần nửa ngày tiếp thu. Thời gian sử dụng tinh thạch, những tin tức này dùng không quá lâu thời gian có thể nắm giữ, đến lúc đó thời gian, ta tại vô song tiên thành phòng ngự có thể đạt tới cấp 9. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cấp 9 quyền hạn lại thêm châu bò. Cấp 9 quyền hạn. Chỉ cần một chút trận pháp khôi phục như cũ, toàn bộ vô song tiên thành có thể trở nên lớn nhỏ đi, biến khi còn bé, vô song tiên thành bên trong tất cả mọi thứ cùng lúc thu nhỏ lại, có thể trở nên chu vi chỉ có mấy cây số, có thể thu được bảo vật trong không gian trực tiếp mang đi. Trở nên lớn thời điểm, vô song tiên thành có thể trở nên lớn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, khi đó vô song tiên thành sức chiến đấu phải càng cường đại hơn, đó là hình thái chiến đấu, cần lực lượng rất lớn. Liền vô song tiên thành bây giờ bên trong cường giả con số khó có thể như vậy trạng thái. Chủ nhân, có vô cùng lợi hại cường giả tiến vào vô song tiên thành, phán đoán đối phương 8 đoạn tiên đế hoặc 9 đoạn tiên đế chiến lực. Ma Thành nhắc nhở. Niếp thần đúng chữa trị một chút trận pháp, nghe được Ma Thành nhắc nhở, Niếp thần con mắt tinh quang lóe lên. Trước đây Ma Thành cũng không có như vậy nhắc nhở, cho dù có như vậy nhắc nhở, 8-9 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả cũng kiểm tra không ra, nhưng bây giờ có thể. Ma Thành. Lấy đối phương chuyển tới khu thứ 9. Niếp thần nói, vô song tiên thành ngoại thành tổng cộng chia làm 9 khu, nhưng vô song tiên thành cường giả hoạt động chỉ có 8 cái khu, có một cái khu rất thần bí, không người tiến vào, không có ai biết kia một cái khu là làm gì. Vâng, chủ nhân. Ma Thành nhắc nhở Niếp thần cường giả đúng là Hắc Thần Điện điện chủ, hắn ngụy trang, thu liễm khí tức tiến vào vô song tiên thành bên trong, trước Hắc Ma Điện bên ngoài hành động thiệt thòi lớn, Hắc Thần Điện điện chủ hút lấy phương diện này giáo hấn. Hắn trực tiếp đi vào, đến lúc đó thời gian cho Hắc Thần Điện phần lớn cường giả đi ra, trực tiếp nắm trong tay toàn bộ vô song tiên thành. Lấy thực lực của chính mình, lấy chính mình ẩn giấu thực lực trình độ, Hắc Thần Điện điện chủ tin tưởng chính mình cũng sẽ không bị phát hiện, hắn kế hoạch vẫn là rất không sai. Chẳng qua là, Hắc Thần Điện điện chủ vận may không được. Nếu như sớm đến một đoạn thời gian, vô song tiên thành xác thực không có mạnh như vậy năng lực cảm ứng nhưng Niếp thần mới vừa đạt tới cấp 8 quyền hạn, vô song tiên thành năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Cái này vô song tiên thành không sai, đánh giết Niếp thần hắn, đến lúc đó thời gian nắm trong tay cái này vô song tiên thành. Hắc thần điện điện chủ thầm nghĩ trong lòng. Trước thâm nguyên cổ thành linh khí còn lâu mới có được như vậy đầy đủ, toàn thể hoàn cảnh kém nhiều, không ít thứ cũng không có tu bổ. Bây giờ vô song tiên thành cùng trước thâm nguyên cổ thành không hề cùng dạng, trước thâm nguyên cổ thành hắc thần điện chủ có chút coi thường, nhưng vô song tiên thành rất nhập hắn mắt. Ừ, hắc thần điện chủ mặt liền biến sắc, không gian một chút sóng động một cái, hắn thoáng cái liền ở tại chỗ biến mất xuất hiện ở một địa phương khác. Đi tới vô song tiên thành khu thứ 9. Cái này khu thứ 9 là giới hạn cấp khu vực, khi có kẻ địch mạnh mẽ tới thời điểm, liền chuyển tới khu thứ 9 bên trong, bên này bố trí đủ loại cường đại trận pháp. Hắc thần điện chủ đến ta vô song tiên thành, không chào hỏi sao. Niếp thần giọng âm vang lên, hắn ra bây giờ cách hắc thần điện chủ không xa địa phương. Đi ra. Hắc thần điện chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắc thần điện mấy chục vạn cường giả xuất hiện, vượt qua 1.000 tên tiên đế, mấy vạn tên tiên hoàng cấp cường giả, mấy chục vạn tiên vương cấp nhân vật, lực lượng này so với trước kia hắc ma tông sức mạnh công kích không biết mạnh bao nhiêu. Giết. Hắc thần điện phần lớn cường giả xuất hiện, không chần chờ chút nào. Lập tức hết thể tiên đế cấp cường giả liền xuất thủ, công kích đáng sợ điên cuồng bao phủ nhất thần. Từng cái tiên đế cấp cường giả công kích đều có cực kỳ đáng sợ lực lượng, vượt qua 1.000 tiên đế cấp cường giả công kích khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ầm. Niếp thần xung quanh phát sinh vô cùng kịch liệt bạo tạc, đủ loại lực lượng, phảng phất liền niếp thần vị trí phương thiên địa đều muốn mẫn diệt. Hắc thần điện chủ, như vậy thì không quá lễ phép. Niếp thần chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn từ trong lúc nổ tung truyền tới, một giây kế tiếp Niếp thần lại từng bước một từ đáng sợ năng lượng bên trong đi ra, những lực lượng kia dường như tiếp xúc được Niếp thần thân thể, nhưng hắn cũng không có làm tổn thương đến Niếp thần mảy may. Khí. Hắc thần điện chủ hắn từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắc thần điện phần lớn cường giả vô cùng khiếp sợ nhìn Niếp thần, vượt qua 1.000 tiên đế cấp cường giả ra tay toàn lực, Niếp thần lại thí sự cũng không có. Đây là cái gì kinh khủng thần thông? Hắc thần điện chủ vô cùng khiếp sợ. Công kích, tiếp tục công kích. Khiếp sợ đồng thời. Hắc thần điện chủ cũng một lần nữa chỉ thị. Hắc thần điện hết thể tiên đế cấp cường giả một lần nữa công kích, không ít tiên hoàng cấp cường giả cũng tham dự công kích, lần công kích này càng cường đại hơn. Duy trì cường độ công kích. Niếp thần cường đại như vậy thần thông chống đỡ không bao lâu. Hắc thần điện chủ lạnh lùng nói, chỉ cần niếp thần tử vong, hắn tin tưởng diệt trường sinh môn, diệt vô song tiên thành tuyệt đối không có vấn đề. Hắc thần điện chủ, ngươi quá càn rỡ, tại ta địa bàn, vẫn làm càn như vậy không thể được. Cuồng bạo sức mạnh công kích trung tâm Niếp thần nhàn nhạt nói. Trọng lực lĩnh vực đại trận mở. Niếp thần giọng ân tiết cứng rắn đi xuống, lập tức Hắc thần điện chủ hắn cảm giác được cường đại trọng lực, hơn nữa trọng lực không ngừng tăng cường, rất nhanh thì có thực lực yếu tiên vương cấp cường giả sắp không chịu đựng nổi nữa. Bảo trì công kích, bảo vệ tốt bên cạnh thực lực thấp mấy người. Hắc thần điện chủ quát lên. Ha ha, huyễn sát đại trận mở. Một giây kế tiếp, cực kỳ mạnh mẽ ảo trận mở ra. Tức khắc hắc thần điện chủ hắn bên trong phần lớn cường giả rất nhanh rơi vào trong ảo trận. Dừng tay, tất cả mọi người đều không cho phép ra tay. Hắc thần điện chủ lạnh lùng nói, thanh âm hắn chuyển tới hắc thần điện hết thể cường giả trong đầu. Rất nhiều cường giả trong ảo trận nhìn đến lượng lớn đáng sợ hung thú, nhưng hắc thần điện chủ xây dựng ảnh hưởng, hắn cố nén không có xuất thủ. Niếp môn chủ, ngươi để cho ta rời đi, ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Hắc thần điện chủ lạnh lùng nói. Niếp thần từng bước một tiến tới. Rất nhanh hắn đến Hắc Thần Điện chủ phía trước, Hắc Thần Điện chủ toàn lực chém ra một đao, đao chém ở Niếp Thần cái trán, nhưng liền Niếp Thần một cọng lông đều không có thương tổn được. Hắc Thần Điện chủ, ta 11 đoạn Tiên Đế đỉnh phong tu vi, ngươi bất quá 9 đoạn Tiên Đế đỉnh phong tu vi, ngươi dẫn người công tới, còn muốn thí sự không, có rời đi. Niếp Thần tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi? Hắc Thần Điện chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Niếp Thần lại 11 đoạn Tiên Đế đỉnh phong tu vi, không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi? Niếp thần nhàn nhạt nói, Hắc thần điện chủ, đặt ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, thần phục hoặc tử vong. Chương 248, Hắc thần điện thần phục. Hắc thần điện chủ sắc mặt âm trầm nói, Niếp môn chủ, coi như ngươi thật có 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, ngươi trưởng sinh môn cũng không có còn lại cầm ra được cường giả chứ. Chỉ có ngươi có như vậy thực lực, ngươi trưởng sinh môn còn chưa đủ tư cách thôn tính ta Hắc thần điện. Môn chủ. Niếp đại ca. Một giây kế tiếp, huyết vô đạo xuất hiện ở bên cạnh, phượng ảnh đồng quản tư ánh Lost Tam nữ cũng xuất hiện ở bên cạnh, trên người hắn đều phát ra vô cùng là mạnh mẽ khí tức. Hắc thần điện chủ, không bằng ngươi Hắc thần điện, chọn 9 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả đấu với hắn đấu. Niếp thần đạm thanh nói. Hắc thần điện chủ thần tình khiếp sợ, phượng ảnh đồng nàng ba cái là niếp thần nữ nhân, cái này Hắc thần điện chủ biết, nhưng nàng tại sao có thể có ngang ngược như vậy khí tức? Điện chủ, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Hắc thần điện một tên trưởng lão mở miệng nói, cái này một tên trưởng lão tám đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, ngươi không có tư cách cùng ảnh đồng tỷ hắn đánh. Nhậm Phi Vũ giọng âm vang lên đến. Nhậm Phi Vũ, Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, Adena nàng tứ nữ cũng xuất hiện, trên người nàng phát ra khí tức đều rất cường đại. Niếp đại ca, để cho ta cùng hắn đánh một trận. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, kia một trưởng lão trong lòng cười lạnh, hắn đối với mình thực lực hay là có vô cùng mạnh mẽ lòng tin, không tin liền một cái phi thăng tiên giới không có quá lâu tiểu nữ hoa đều đối phó không. Đối với cái này một cái Hắc Thần Điện trưởng lão mà nói, Nhậm Phi Vũ thật chỉ là một tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa, đến đến đến, cho lão phu dạy một chút ngươi cường giả không phải là nhanh như vậy có thể thành. Hắc Thần Điện trưởng lão kia đến bên cạnh đất chống cười lạnh nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, lão nhân gia, vậy ngươi có thể phải cẩn thận. Vừa nói, Nhậm Phi Vũ đến gần, nàng bóng dáng thoáng cái tiêu thất, Nhậm Phi Vũ phát động nàng thiên tiên thời điểm được thần thông vô ảnh không trông thấy. Nhậm Phi Vũ bốn cái thần thông, một là vô ảnh không trông thấy, một là biến hóa ngàn vạn, một là lôi đỉnh bạo kích, còn có một cái thần thông cũng rất cặn bã, trên cơ bản vô dụng, kia một cái thần thông Nhậm Phi Vũ đều không thế nào cường hóa. Bốn cái thần thông, có ba cái không sai, đã cực kỳ tốt, cái này ba cái thần thông Nhậm Phi Vũ sử dụng không ít đạo tinh cường hóa, trước mắt nàng tích lũy không ít viêm hoàng lực, đến lúc đó thời gian còn có thể sử dụng viêm hoàng lực cường hóa, Nhậm Phi Vũ vọt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thỏa thỏa. Ẩn thân, vô dụng năng lực. Hắc Thần Điện trưởng lão kia cười lạnh, hắn thần thức trong nháy mắt khuyết tán ra, nhưng hắn rất nhanh khiếp sợ phát hiện, hắn thần thức không có thể phát hiện Nhậm Phi Vũ, một chút điểm vết tích đều không có phát hiện. Bình thường khoảng cách gần như vậy, ẩn thân rất có thể bị thần thức phát hiện. Lão nhân gia, cẩn thận. Nhậm Phi Vũ giọng âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Nhậm Phi Vũ quyền đầu rơi vào Hắc Thần Điện trưởng lão này trên mắt trái. Ầm. Năng lượng cường đại bạo phát, Hắc Thần Điện cái này một trưởng lão thân thể bị Nhậm Phi Vũ một quyền này đánh bay ra mấy trăm mét. Lão giả này phòng ngự là rất mạnh, có 8 đoạn tiên đế cấp bậc, nhưng Nhậm Phi Vũ nhưng là 9 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả, một quyền này lực công kích mặc dù không có đạt tới 9 đoạn tiên đế cấp bậc, nhưng là vượt qua Hắc Thần Điện trưởng lão này phòng ngự một chút. Niếp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhậm Phi Vũ một quyền này, Hắc Thần Điện trưởng lão này xuất hiện một cái vành mắt đen. Tức chết lão phu. Hắc Thần Điện trưởng lão này giận dữ, hắn trong nháy mắt thần thông phát động, hỏa diễm lĩnh vực, xung quanh hơn vạn thước thoáng cái bao phủ tại ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong, cái này thần thông, lực công kích có thể miễn cưỡng đạt tới 9 đoạn tiên đế cấp bậc. Lão nhân gia, ngươi cái này như ngọn lửa như vậy nha. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Nhậm Phi Vũ đối với ngũ hành lực lượng hiểu rõ rất nhiều, hơn nữa nàng viêm hoàng lực hộ thân, còn có lợi hại bảo vật, sức phòng ngự thỏa thỏa 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, Hắc Thần Điện trưởng lão này lực lượng vẫn đột phá không để cho phòng ngự. Đáng chết, tại đâu có? Hắc Thần Điện trưởng lão trong lòng ám giống, tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ điểm báo, Nhậm Phi Vũ từng cái quyền lại bắn tại hắn con mắt còn lại phía trên. Tức khắc hai con mắt đều biến thành mắt gấu mèo. Hí! Không ít Hắc Thần Điện cường giả khiếp sợ, Nhậm Phi Vũ rõ ràng tại hỏa diễm trong lĩnh vực, có thể nàng tại hỏa diễm trong lĩnh vực Hắc Thần Điện trưởng lão cũng phát hiện không để cho, điều này đại biểu cái gì? Điện chủ, Nhậm Phi Vũ độn thuật thần thông chắc chắn so tứ trưởng lão ngọn lửa này lĩnh vực còn mạnh hơn, nàng chắc chắn còn có lợi hại thủ đoạn công kích, nàng là 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Có người truyền âm cho Hắc Thần Điện chủ. Bổn tọa chẳng lẽ không nhìn ra? Hắc Thần Điện chủ sắc mặt khó coi, Nhậm Phi Vũ thực lực rõ ràng vượt qua hắn Hắc Thần Điện tứ trưởng lão thực lực một mảng lớn. Ầm. Ầm. Nhậm Phi Vũ công kích không ngừng rơi vào Hắc Thần Điện bốn trên người trưởng lão, mà tứ trưởng lão công kích xong toàn bộ không làm gì được Nhậm Phi Vũ, không tới một phút, tứ trưởng lão cũng đã bị thương không nhẹ. Phốc. Một ngụm máu tươi từ tứ trưởng lão trong miệng phun ra ngoài. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tứ trưởng lão sắc mặt khó coi mà hét lớn, đánh tiếp nữa, hắn phỏng chừng chính mình không chết cũng sẽ trọng thương. Niếp đại ca, thực lực của hắn thấp một chút, không có ý nghĩa. Nhậm Phi Vũ bóng dáng xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Xem xét lại Hắc Thần Điện tứ trưởng lão, sắc mặt lúc này đã trở nên có chút yếu ớt, trên thân không ít vết thương, Nhậm Phi Vũ 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh công kích tạo thành vết thương thoang cái cũng sẽ không tàn đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hắc Thần Điện chủ, ta kiên nhẫn là có hạn, vẫn là mới vừa câu nói kia, thần phục hoặc tử vong. Ta cho ngươi 10 giây thời gian tuyển trạch. Hắc Thần Điện chủ sắc mặt âm trầm, bây giờ hắn bị trận pháp áp chế, không cần những người còn lại, liền Niếp Thần hắn mấy cái liền có thể đưa hắn toàn bộ tàn sát. Thời gian từng cái giây giây trôi qua, Hắc Thần Điện chúng cường giả khẩn trương không dứt, hắn cũng không đốc, dưới tình huống như vậy lại đối kháng thật một con đường chết. Ta Hắc Thần Điện, thần phục. Hắc Thần Điện chủ cắn răng nói, hắn nói chậm rãi quỳ xuống. Rào. Còn lại mấy chục vạn hắc thần điện cường giả cũng đồng loạt mà quỳ xuống, thực lực của hắn đều rất mạnh, nhưng Niếp Thần thực lực mạnh hơn. Tại tiên giới, thần phục cường giả ngược lại không phải là quá mất mặt sự tình. Hắc thần, ngươi ở tại chỗ, thân phận địa vị xếp trước 20, đứng ra. Niếp Thần nói. Vâng. Hắc thần điện chủ, hắc thần điện hơn 10 trưởng lão, còn có hai cái phó điện chủ đều đứng ra, hắn thân phận địa vị tại chỗ xếp hạng thứ 20. Ảnh đồng, khống chế hắn, hắc thần. Nếu như ngươi là ai phản kháng, hậu quả ngươi biết. Niếp Thần nói. Quản tư bánh tiến lên mấy bước, linh hồn nàng so giống như người cực mạnh lợi hại hơn nhiều, cận chiến cái gì không am hiểu, nhưng nàng am hiểu khống chế, am hiểu công kích linh hồn. Hắc thần điện chủ hắn cái này 20 cái cường giả mặc dù lợi hại, vốn lấy quản tư bánh thực lực khống chế hắn cái này 20 cái cường giả hoàn toàn không có vấn đề, chờ tiêu hóa một chút, quản tư bánh đến lúc đó thời gian còn có thể khống chế càng nhiều cường giả. Phải. Hắc thần điện chủ hắn cắn răng nói, hắn mặc dù không muốn bị khống chế, nhưng bây giờ tình huống như vậy hắn phản kháng nhất định là một con đường chết. Quản tư bánh rất nhanh xuất thủ, chừng 10 phút đồng hồ, cái này 20 cái cường giả toàn bộ bị quản tư bánh khống chế. Chủ nhân. Hắc thần điện chủ hắn một lần nữa quỳ xuống cung kính hành đại lễ. Hắc thần điện phần lớn cường giả trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắc thần điện chủ hắn mạnh như vậy, có thể lại thời gian ngắn như vậy đã bị quản tư bánh cho toàn bộ khống chế, chỉ riêng ngón này. Quản tư bánh thực lực chắc chắn so Nhậm Phi Vũ mạnh hơn, hẳn là 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Hắc thần, lập tức đưa tin đi ra ngoài, hắc thần điện phàm là đạt tới thiên tiên cấp bậc, toàn bộ triệu tập tới. Niếp thần nói, vâng, đại nhân. Hắc thần điện chủ cung kính nói, hắn đã bị quản tư bánh khống chế, đương nhiên sẽ không đối với Niếp thần chỉ thị lại có bất kỳ làm địch. Rất nhanh hắc thần điện chủ liền truyền ra mệnh lệnh, chỉ thị cũng không thể thẳng tiếp một chút tử truyền tới hắc thần điện bên kia. Nhưng ở giữa đi qua hắc thần điện đừng cường giả chuyển giao, không tới 5 phút chỉ thị cũng đã đến. Điện chủ lệnh, triệu tập hết thể đạt tới thiên tiên cấp bậc cường giả, thời gian ngắn nhất đi vô song tiên thành. Hắc thần điện bên này cấp tốc hành động, đối với hắc thần điện cường giả mà nói, hắc thần điện chủ chỉ thị là không thể làm trái. Tộc trưởng, vô song tiên thành bên kia không có động tĩnh, nhưng có hắc thần điện bên kia tin tức mới nhất, hắc nhật tiên đế triệu tập hắc thần điện hết thể đạt tới thiên tiên cấp bậc nhân vật lập tức đi vô song tiên thành. Sạ phạ tiên đế nói, cả mỉ giò ngờ mỉ ổ cao mày đến, sạ phạ trưởng lão, ngươi cảm thấy là hắc nhật tiên đế hắn gặp phải phiền toái bị kẹt triệu tập người đi qua hỗ trợ, hay là hắn đã bắt Niếp Thần, đã chiếm có vô song tiên thành, muốn tập trung càng nhiều lực lượng phòng thủ vô song tiên thành. Sạ phạ tiên đế suy nghĩ, tộc trưởng, hai loại khả năng tính đều có đi, thuộc hạ nhìn đến, cái này hai loại khả năng tính mỗi bên chiếm 50. Tộc trưởng, không bằng phái một chút đã không chế cường giả đi vô song tiên thành. Nếu như hắc thần điện đã bắt Niếp Thần, như vậy vô song tiên thành dễ thực hiện nhất như thế là tộc trưởng ngài nắm trong tay. Nếu như hắc thần điện cường giả gặp phải phiền toái, tộc trưởng ngài giúp giải vây, đến lúc đó thời gian có thể kết một cái thiện duyên, vẫn là có thể nắm trong tay vô song tiên thành. Chương 249, địch nhân đến cửa. Cả mỉ giò ngờ mỉ ổ khẽ gật đầu, sạ phạ, ngươi để tà Phật, dây leo khô đạo nhân dẫn bọn họ trưởng khống người đi tới vô song tiên thành, cho bổn tọa bắt vô song tiên thành. Sạ phạ trưởng lao khiếp sợ nói, tộc trưởng, cần phải tà Phật dây leo khô đạo nhân bọn hắn hai vị một cùng ra tay sao? Bọn hắn nhưng cũng là cựu đoạn tiên đế đỉnh phong cường giả, thủ hạ cường giả cũng không ít, hai người bọn họ liên thủ, hắc bạch tiên đế đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. Cả mỉ do ngờ mỉ ổ trầm giọng nói, bổn tọa không muốn lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thiên tử đảo Niếp Thần dĩ nhiên trốn thoát, bổn tọa bộ mặt tối tăm. Là, tộc trưởng. Sạ phạ trưởng lao rất nhanh đi an bài, nhận được thông báo. Tà Phật còn có dây leo khô đạo nhân nhanh chóng triệu tập chính mình không ít thủ hạ, bọn hắn triệu tập đều là tiên đế cấp bậc thủ hạ, lợi hại nhất đạt đến 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, cường giả như vậy đều bị gieo ma chủng. Thời gian trôi qua 2 ngày. Vô song tiên thành bên này, hắc thần điện vài trăm ngàn cường giả được Niếp Thần sắp xếp ở vô song tiên thành dưới nền đất địa phương khác nhau, bọn hắn kế tiếp thời gian rất dài chỉ có 2 cái sự tình, cái thứ nhất là tu luyện, cái thứ hai. Tại có yêu cầu thời điểm phát ra sức mạnh để vô song tiên thành công kích còn có phòng ngự càng mạnh hơn. Hắc thần điện đã qua tới những cường giả kia, tiên đế vượt qua ngàn tên, mấy vạn tiên hoàng cấp nhân vật, vài trăm ngàn tiên vương, bọn hắn có thể cung cấp sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Vô song tiên thành một ít vốn là khó mà khởi động trận pháp có bọn hắn cung cấp sức mạnh không có vấn đề. Cả mỉ giỏ ngờ mỉ ổ không biết có thể hay không đến vô song tiên thành, nếu như cả mỉ giỏ ngờ mỉ ổ đến vô song tiên thành, vậy thì tốt nhất rồi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân lại có cựu đoạn tiên đế đỉnh phong cường giả vào thành. Ma Thành nhắc nhở. Thượng quan Vân Ảnh lúc này âm thanh cũng vang lên ở Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần, ta cảm giác được có nắm giữ ma chủng cường giả tiến vào vô song tiên thành. hẳn là cấp 1 ma chủng, hai người. Vân Ảnh, ta đã phát hiện. Đại nhân, cửu đoạn tiên đế đỉnh phong tà Phật tiên đế truyền âm cho ta, muốn cùng gặp mặt ta. Hắc Nhật tiên đế truyền âm. Nghiệp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, một giây sau Hắc Nhật tiên đế đã đến trước mặt, Hắc Nhật, ngươi đến một cái tiểu lâu đi thấy bọn họ. Để cho bọn họ hiểu lầm ngươi đang cố gắng trưởng khống toàn bộ vô song tiên thành, nếu như bọn họ cần giúp đỡ, ngươi trực tiếp từ chối hỗ trợ của bọn hắn. Đại nhân, tốt nhất lại có thêm hai tên trưởng lão đi theo ta cùng đi. Được. Rất nhanh, Hắc Nhật tiên đế cùng Hắc Thần Điện hai tên thực lực mạnh mẽ trưởng lão đã đến một cái lớn tiểu lâu, bọn hắn gặp được Tà Phật tiên đế, Dây Leo Khô tiên đế. Tà Phật đạo hữu, Dây Leo Khô đạo hữu, hạnh ngộ. Hắc Nhật tiên đế cười nói. Tà Phật tiên đế cùng Dây Leo Khô tiên đế quan sát Hắc Nhật tiên đế bọn hắn, Hắc Nhật tiên đế bọn hắn nhìn qua không có bất kỳ vấn đề gì, bọn họ là được quản tư bánh linh hồn khống chế, nhưng không dễ như vậy bị phát hiện dị thường. Hắc Nhật đạo hữu, chúng ta đạt được Hắc Thần Điện phía bên kia tin tức, Hắc Thần Điện rất nhiều cường giả muốn đi qua, chúng ta tới xem một chút có hay không cái gì cần phải giúp một tay. Tà Phật âm thanh cười ha hả nói, hắn là một cái đại đầu trọc, nhìn qua ngược lại là từ mi thiện mục, nhưng hắn nhưng không phải là cái gì chính đạo người. Hắc Nhật tiên đế cười nói, hai vị đạo hữu hảo ý chân thành ghi nhớ, bất quá bên này cũng không có gì yêu cầu hai vị đạo hữu giúp một tay địa phương. Tuy rằng còn có một chút tiểu không xuất hiện vấn đề gì giải quyết, nhưng bằng vào chúng ta Hắc Thần Điện thực lực giải quyết đó là chuyện sớm hay muộn. Tà Phật tiên đế cùng Dây Leo Khô tiên đế trong bóng tối trao đổi, bọn hắn phán đoán, Hắc Nhật tiên đế bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống vô song tiên thành, nhưng cũng sắp rồi. Khả năng không cần Hắc Thần Điện càng nhiều hơn cường giả lại đây vô song tiên thành liền sẽ tại Hắc Thần Điện trong tay. Hắc Nhật đạo hữu, thực không dám dầu dếm, chúng ta là cả mì gia tộc người, Nghiếp Thần là tộc trưởng của chúng ta kẻ địch, kính xin Hắc Nhật đạo hữu đưa hắn giao cho chúng ta. Tà Phật tiên đế nói. Dây Leo Khô tiên đế vướt râu cười nói, nếu như Hắc Nhật đạo hữu vẫn không có bắt được Nghiếp Thần, vậy chúng ta có thể giúp đỡ Hắc Nhật đạo hữu ngươi đồng thời bắt người. Hắc Nhật tiên đế khẽ cười nói, hai vị đạo hữu, phiền phức chuyển lời các ngươi tộc trưởng. Nghiếp Thần chạy không thoát, qua một đoạn thời gian, ta nhất định tướng Nghiếp Thần dâng. Dây Leo Khô tiên đế cau mày nói, Hắc Nhật đạo hữu, ngươi nói như vậy, chúng ta trở về thì không tốt cùng tộc trưởng khai báo, tộc trưởng nhưng là để cho chúng ta lập tức đem người mang về. Hắc Nhật tiên đế khẽ thở dài, Dây Leo Khô đạo hữu, ta cũng không có cách nào à, Nghiếp Thần tuy rằng bị vây ở một cái khu vực, nhưng tạm thời chả không tìm ra đến, như vậy đi, chờ chúng ta tướng Nghiếp Thần tìm đến, nhất định giao cho cả mỉ tộc trưởng xử trí. Hắc Nhật đạo hữu, chúng ta giúp ngươi đồng thời tìm. Cái này thì không cần. Dây Leo Khô tiên đế bọn hắn không ngừng khuyên bảo, mơ hồ còn có chút uy hiếp, nhưng Hắc Nhật tiên đế vẫn cứ kiên định mà từ chối bọn hắn cung cấp trợ giúp. Tộc trưởng ngài xem, Xạ Phạ trưởng lão nói. Cả mỉ giò ngờ mỉ ồ đạm thanh nói, Hắc Nhật tiên đế nói có không nhỏ có thể là thật sự. Các ngươi điều tra tư liệu, Nghiếp Thần có một kiện mạnh mẽ không gian bảo vật, hắn rất có thể là trốn được cái kia một cái không gian bảo vật bên trong. Lấy Niếp Thần thực lực lại tăng thêm hắn cái kia một cái bảo vật mạnh mẽ, Hắc Nhật tiên đế bọn hắn tìm ra đoán chừng cần muốn thời gian tương đối dài. Bổn tọa cần thiết đi một chuyến vô song tiên thành. Tộc trưởng, cái này sẽ có hay không có chút mạo hiểm? Cả mỉ giò ngờ mỉ ổ khoát tay háo một cái, không sao, Hắc Thần Điện cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám đối với bản tọa ra tay, Niếp Thần bây giờ căn bản là điều khiển không được vô song tiên thành. Rồi lại nói, cho dù có nguy hiểm, bằng bổn tọa 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực vẫn chưa thể giết ra đến. Bổn tọa trước đó không có quá khứ chỉ là cân nhắc đến cả mỉ danh tiếng của gia tộc, nhưng cũng không phải bổn tọa sợ sệt không dám tiến vào vô song tiên thành. Là, tộc trưởng. Tộc trưởng, nếu như đi qua, chúng ta thật nhiều người đồng loạt đi qua, không phải vậy Hắc Nhật tiên đế nói không chắc chả không nỡ bỏ vô song tiên thành. Ừm. Cả mỉ giỏ ngờ mỉ ổ trong bóng tối nhanh chóng điều động một ít cường giả. Trong đó bao quát một cái thập đoạn tiên đế đỉnh phong cường giả, hai người cựu đoạn tiên đế đỉnh phong cường giả, năm cái tám đoạn tiên đế đỉnh phong cường giả. Cũng chỉ là những này cường giả, cả mì giỏ ngờ mì ô liền có niềm tin tuyệt đối nếu có vấn đề chưa từng xong bên trong tòa tiên thành mạnh mẽ giết ra đến. Trong căn phòng, Tà Phật tiên đế cùng Dây Leo Khô tiên đế còn tại khuyên lơn. Hắc Nhật tiên đế cau mày nói, hai vị đạo hữu, nhiều lời vô ích, hai vị đạo hữu vẫn là mời về đi, hôm nay rượu uống không ít. Ngày khác ta lại mời tiệc hai vị đạo hữu. Hắc Thần Điện chủ, bổn tọa không thân tự lại đây, xem ra là không cách nào thuyết phục ngươi rồi. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một người thanh niên đạp bước tiến vào phòng, cái này một người thanh niên dung mạo biến hóa, hắn biến thành Cả Mì Giò Ngờ Mì Ổ bộ dáng. Cả Mì tộc trưởng. Hắc Nhật tiên đế đứng dậy chắp tay. Cái này ngọn gió nào tướng Cả Mì tộc trưởng ngươi thổi đã tới. Vừa nói, Hắc Nhật Tiên Đế một bên hồi báo cho tình huống, Niếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ càng nhưng đã tới. Ma Thành, ngươi không có cảm ứng đến Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ khí tức? Chủ nhân, đúng, trên người hắn cần phải có mạnh mẽ bảo vật che đậy khí tức. Ma Thành nói. Niếp Thần nói, Ma Thành, vậy ngươi có thể hay không trực tiếp tướng Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ chuyển đến đệ cửu khu? Chủ nhân, nếu như Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ không có cực kỳ mạnh mẽ đặc thù bảo vật, có thể. Niếp Thần khẽ cau mày, Ma Thành nói như vậy, vậy nếu không có tự tin 100% rồi, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ thực lực mạnh mẽ, tại còn lại khu vực bắt lấy hắn có thể sẽ tạo thành tương đối lớn phá hoại. Hắc Nhật, tướng Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ dẫn tới đệ cửu khu, đừng làm cho hắn đem lòng sinh nghi. Niếp Thần truyền âm nói. Niếp Thần dự định để Hắc Nhật Tiên Đế thử trước một chút, nếu như hắn có thể dẫn đi qua, cái kia tốt nhất, nếu như không được, lại để cho Ma Thành thử xem trực tiếp đưa hắn thay đổi đi qua. Dù sao Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ đã tiến vào vô song bên trong tòa tiên thành, chạy là không thể nào khiến hắn chạy mất. Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ nhìn qua Hắc Nhật Tiên Đế đạm thanh nói, Hắc Thần Điện Chủ, bổn tọa đích thân tới, chắc hẳn ngươi sẽ cho bổn tọa một bộ mặt chứ. Dẫn đường đi. Cái này. Cả Mị tộc trưởng, việc này trọng đại, không phải một mình ta có thể quyết định. Như vậy đi, Cả Mị tộc trưởng các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, cho ta 3 ngày, sau 3 ngày cho Cả Mị tộc trưởng một mình ngươi trả lời. Hắc Nhật Tiên Đế khẽ nhíu mày nói. Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ cười lạnh nói, Hắc Thần Điện Chủ, lập tức mang bổn tọa đi qua, không phải vậy Hắc Thần Điện chẳng mấy chốc sẽ đổi một cái tân chủ nhân. Thực lực 11 đoạn Tiên Đế đỉnh phong, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ lười cùng Hắc Nhật Tiên Đế quá nhiều phí lời, Hắc Nhật Tiên Đế chỉ có 9 đoạn Tiên Đế đỉnh phong, thực lực kém có thêm. Hắc Nhật Tiên Đế sắc mặt khó coi, vài giây đi qua, hắn nhìn qua có phần biệt khuất nói, được, Cả Mị tộc trưởng, các ngươi đi theo ta. Hắc Nhật Tiên Đế biến thành một đạo hắc quang đi tới, tốc độ cực nhanh, không trải qua Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ hòa Tà Phật Tiên Đế dây leo khô Tiên Đế thật chặt đi theo sau. Chừng 10 giây, Hắc Nhật Tiên Đế tiến vào đệ cửu khu. Người tài cao gan lớn, không có bất kỳ chần chờ, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ bọn hắn đi theo lập tức tiến vào vô song tiên thành đệ cửu khu. Chương 250, bi kịch Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ. Ma Thành, lấy Hắc Nhật Tiên Đế lấy ra, phong bế khu thứ 9. Niếp Thần cắn răng nghiến lợi nói. Vâng, chủ nhân. Trong nháy mắt, Hắc Nhật Tiên Đế tiêu thất, vô song tiên thành khu thứ 9 hoàn toàn phong bế, bị phong đóng dưới tình huống, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ hắn nghĩ ra đến không thể nào. Không được. Hắc Nhật Tiên Đế biến mất, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ hắn lập tức ý thức được không ổn, hắn lập tức lui về phía sau, có thể lui qua lại có bao xa liền phát hiện tầng tầng trận pháp cách trở. Hắc Nhật Tiên Đế, ngươi thật lớn mật. Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ giận dữ. Hắn nói trong nháy mắt không gian bảo vật bên trong rất nhiều cường giả đi ra bên ngoài, có trên 100 cái cường giả, thực lực yếu nhất đều so với bình thường tiên đế đỉnh phong nhân vật cường đại. Cho ta đánh vỡ. Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ hạ lệnh, lập tức, Tà Phật Tiên Đế hắn chừng 100 cái cường giả từng cái cùng ra tay, từng đạo hủy thiên diệt địa công kích chém về phía giống như một cái phương hướng. Làm sao có khả năng? Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn công kích lại không có hiệu quả. Thử lại. Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ quát lên, chính hắn cũng xuất thủ, bộc phát ra 11 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích, nhưng mà vẫn là không có cái gì chứng dụng. Niếp Thần lạnh lùng nhìn chăm chú, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ hắn công kích phải có hiệu quả mới là lạ. Phải biết rất xa trước đây, cái này một cái chiến thành nhưng là có được 10 vạn tiên đế cấp cường giả, nhiều thời điểm, khu thứ 9 nốt mấy vạn tiên đế cấp cường giả, trong đó lợi hại nhất so Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ còn lợi hại hơn. Bên này trói buộc năng lực đây chính là vô cùng là cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, điều này cần cung cấp phòng ngự năng lượng, nhưng có Hắc Thần Điện mấy chục vạn cường giả tại cung cấp lực lượng, năng lượng cung cấp tuyệt đối không có vấn đề. Ầm. Ầm. Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ hắn không ngừng xuất thủ, Thượng Quan Vân Ảnh đến Niếp Thần bên cạnh, nàng ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý, nàng rõ ràng nhớ lại trước hình ảnh, Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ kiếm đâm nhập trong bụng của nàng, giết chết con nàng, nàng dùng không bao lâu thời gian liền muốn xuất sinh con gái bà bối. Niếp Thần, tuyệt đối không thể để cho Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ rất dễ dàng mà chết đi. Thượng Quan Vân Ảnh cắn răng nói. Yên tâm, hắn không thể nào đơn giản chết đi, kia quá tiện nghi hắn. Niếp Thần trong lòng sát ý bây giờ đã sôi trào. Dừng lại. Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ trầm giọng nói, hắn phát hiện hắn công kích không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa như vậy toàn lực không ngừng công kích, hắn lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắc Thần Điện Chủ, ngươi là ý gì? Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ trầm giọng nói. Niếp Thần trầm giọng nói, Ma Thành, cho Cả Mị Dọ Ngờ Mị Ổ cùng còn lại cường giả tách ra. Vâng, chủ nhân. Khu thứ 9 trận pháp rất nhiều, rất nhanh, Cả mì giò ngờ mì ổ cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng tác dụng đến trên người hắn, thân thể của hắn thoang cái bị chuyển tới khác một cái khu vực. Ma thành, áp chế cả mì giò ngờ mì ổ lực lượng. Phải. Cả mì giò ngờ mì ổ 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng rơi vào khu thứ 9, hắn căn bản là chống lại không, mỗi loại trận pháp lực lượng không ngừng áp chế ở trên người hắn, thực lực của hắn không ngừng hạ xuống, cũng không lâu lắm thời gian cả mì giò ngờ mì ổ đã bị hoàn toàn trói buộc. Hắc thần điện chủ. Bổn tọa nếu như cả mỹ gia tộc tộc trưởng, ta cả mỹ gia tộc còn có hai cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nếu như ngươi lập tức phóng túng bổn tọa nhường ra vô song tiên thành, bổn tọa vẫn có thể tha ngươi một mạng, bằng không thì ngươi đó là một con đường chết. Cả mỹ giò ngơ mì ồ chợt quát lên. Cả mỹ giò ngơ mì ồ, còn nhớ ta không? Thượng quan vân ảnh bóng dáng xuất hiện ở cả mỹ giò ngơ mì ồ phía trước, Niếp thần hầu ở thượng quan vân ảnh bên cạnh, nhìn đến Niếp thần hắn, cả mỹ giò ngơ mì ồ sắc mặt kịch biến. Rơi vào hắc nhật tiên đế trong tay, cả mỉ giỏ ngờ mỉ ổ vẫn có không nhỏ chắc chắn chính mình có thể sống sót, rơi vào Niếp thần trong tay hắn, vấn đề này liền lớn. Thượng quan viện trưởng, chuyện khi trước là ta sai, ta cả mỉ gia tộc nguyện ý bồi thường. Cả mỉ giỏ ngờ mỉ ổ vội vàng nói. Bồi thường? Ngươi có thể đem ta nữ nhi thưởng cho ta sao? Thượng quan vân ảnh hơi không khống chế được mà hét lớn, ánh mắt của nàng ào ào ào lòng đất đến. Cả mỉ giỏ ngờ mỉ ổ cắn răng nói, thượng quan viện trưởng. Ngươi và Niếp thần tái sinh một cái liền là, cũng chính là tiêu phí chừng trăm năm. Cũng chính là chừng trăm năm. Thượng quan vân ảnh cắn răng nghiến lợi, cả mì giò ngờ mì ồ, ngươi phải nếm được nghìn lần vạn lần thống khổ. Cả mì giò ngờ mì ồ sắc mặt khó coi mà nói, thượng quan viện trưởng, Niếp thần, ta nhưng là cả mì gia tộc tộc trưởng, ngươi bắt đến chẳng qua là ta cả mì gia tộc phần nhỏ lực lượng, ta cả mì gia tộc vẫn phần lớn cường giả bây giờ nhưng là tự do tự tại, nếu như ngươi dám làm vậy. Ta cả mỹ gia tộc cường giả sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thượng quan viện trưởng, ngươi đế viện chỉ sợ sẽ bị diệt. Còn có Niếp thần, ngươi vô song tiên thành lợi hại, nhưng cũng không thể chống lại ta cả mỹ gia tộc vô số cường giả. Ta cả mỹ gia tộc nhưng là tam tinh siêu cấp thế lực. Ngươi trưởng sinh môn tối đa cũng liền là có được 10 tiên tiên đế cường giả tối đỉnh. Ta cả mỹ gia tộc còn có 2 cái 11 đoạn tiên đế đỉnh phong lao tổ, còn có 4 cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Dù là tại tam tinh siêu cấp thế lực bên trong, ta cả mỹ gia tộc cũng là đứng đầu trong danh sách. Nói tới chỗ này, cả mỹ giò ngơ mỹ ô đông nhiên dừng lại cười gần nói, hơn nữa, ngươi không nên quên có phần lớn cường giả bị ta ma trùng khống chế, chỉ cần ta tử vong, hắn đồng dạng sẽ chết, thượng quan viện trưởng, bao gồm ngươi. Bên trong cơ thể ngươi ma trùng hay là ở bên trong cơ thể ngươi chứ? Ha ha ha. Vân ảnh, trước đánh hắn một trận, chút giận một chút đi. Niếp thần nói. Thượng quan vân ảnh gật đầu. Trong lòng nàng ứ động vô cùng lửa giận. Cả mì giò ngơ mì ổ cười lạnh, đánh ta. Nghĩa thần, ngươi cũng chỉ có một điểm này bản lãnh. Ngươi cho rằng tìm ta, một chút chút ít thống khổ, ta sẽ chịu được không? Nghĩa thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cho cả mì giò ngơ mì ổ cộng thêm càng nhiều cấm chế. Tiếp đó cả mì giò ngơ mì ổ đến tiêu giao giới bên trong. Tại nghĩa thần trước mặt hắn là một cái to lớn trận pháp, thập phần tinh diệu, hết sức phức tạp. Bố trí cái này một cái trận pháp, nghĩa thần hoa rất nhiều thời gian. Cả mỉ giỏ ngờ mỉ ồ, giới thiệu cho ngươi một chút cái này một cái trận pháp, đây là ta tốn không ít thời gian bố trí có thể mang cho ngươi vô cùng là mãnh liệt thống khổ trận pháp, trận đế đỉnh phong trận pháp. Niếp thần bình tĩnh nói, cả mỉ giỏ ngờ mỉ ồ mặt liền biến sắc, như vậy trận pháp, chỉ sợ không dễ dàng chịu đựng. Niếp thần trong tay lại xuất hiện từng cái viên đan dược, hắn cong ngón búng ra, đan dược lập tức tiến vào cả mỉ giỏ ngờ mỉ ồ trong miệng, đây là ta luyện chế tăng cường cảm giác thống khổ, đồng thời bảo đảm ngươi không phải hôn mê. Không phải đau chết đan dược, sử dụng không ít dược liệu chân quý, có thể là đồ tốt, đan đế đỉnh phong đan dược. Nghĩa thần, ngươi không thể như vậy, ta là cả mì gia tộc tộc trưởng, ngươi phải biết đối phó ta hậu quả. Cả mì giò ngờ mì ô lạnh lùng nói. Nghĩa thần một cước đá ra, cả mì giò ngờ mì ô tức khắc rơi vào trong trận pháp. A, cả mì giò ngờ mì ô trong miệng phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết, đỉnh phong trận pháp lực lượng còn có đỉnh phong đan dược lực lượng, thống khổ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đúng. Thượng quan vân ảnh trong tay xuất hiện từng cái cây roi, roi nặng nề rơi vào cả mì giò ngơ mì ổ trên thân, cả mì giò ngơ mì ổ thống khổ càng thêm mãnh liệt. Đùng, đùng, đùng. Thượng quan vân ảnh không ngừng dùng sức rút ra, tận tình phát tiết chính mình phẫn nộ. Thật là đau. Thả ta. Bên trong trận pháp, cả mì giò ngơ mì ổ không ngừng cầu xin tha thứ, hắn thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng những cái này căn bản sẽ không cho Niếp thần hắn có bất kỳ mềm lòng. Một giờ, hai giờ. Cả mì giỏ ngờ mì ồ đau đến không ngừng kêu chỉ cầu từng cái chết. Thượng quan vân ảnh rốt cuộc buông xuống roi. Ô! Niếp thần ôm lấy thượng quan vân ảnh, Thượng quan Vân Ảnh khóc giống ra sợ, đối cả mì giỏ ngở mì ổ cái này một trận đánh đập rốt cuộc cho trong lòng nàng hỏa khí tiêu tán một chút nhỏ. Cả mì giỏ ngở mì ổ, mùi vị thế nào? Niếp thần lạnh lùng mở miệng nói. Niếp thần, van cầu ngươi giết ta, cầu ngươi giết ta. Cả mì giỏ ngở mì ổ cầu khẩn, Niếp thần đối với thống khổ cảm nộ vô cùng mạnh, hắn cố ý lấy ra trận pháp còn có đan dược hiệu quả vô cùng là mãnh liệt. Cả mì giỏ ngở mì ổ, ngươi trước tiếp tục thật tốt hưởng thụ đi. Niếp thần nói cùng thượng quan Vân Ảnh cùng một chỗ tiêu thất. Vân Ảnh, ta trước không giết hắn, Tư Bánh đúng sử dụng thời gian tinh thạch thích ứng, qua chút thời gian, Tư Bánh có thể khống chế cả mì giỏ ngở mì ổ. Ta còn cần bị diệt toàn bộ cả mì gia tộc. Niếp thần trầm giọng nói. Thượng quan Vân Ảnh gật đầu, ừ, cả mì giỏ ngở mì ổ dù sao có 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, hơn nữa khống chế không ít cường giả, khống chế hắn đến lúc đó thời gian là đối phó cả mì gia tộc một thanh kiếm sắc. Không sai. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, ta muốn hắn nhìn đến hắn cả mì gia tộc bị diệt, cho đích thân hắn giết chết chính mình từng cái thân nhân. Chờ cả mì gia tộc bị diệt, lại đem hắn luyện chế thành là hồn đăng. Cái gì hồn đăng? Niếp thần nói, là lấy thân thể của hắn luyện chế thành là thi dầu, lấy linh hồn hắn luyện chế thành là tim đèn, hồn đăng đốt đốt, cả mì giỏ ngơ mì ổ phải thời thời khắc khắc bị cháy, chịu đựng so hiện tại càng cường đại hơn thống khổ, hồn đăng điểm vạn năm, hắn liền phải thống khổ một vạn năm. Được. Nếu như đối người bình thường, như vậy rất tàn nhẫn, Thượng quan Vân Ảnh phòng trường phải phản đối, nhưng đối phó với cả mì giỏ ngờ mì ổ, Thượng quan Vân Ảnh tuyệt đối tán thành. Niếp thần, có thể hay không thời gian dài hơn, nói thí dụ như 10 vạn năm. Niếp thần nói, cái này không phải là không thể, ta nhưng là khí đế đỉnh phong, trận đế đỉnh phong. Đến lúc đó thời gian ta bố trí một chút trận pháp, cho hồn đang hấp thu một chút lực lượng, như vậy có thể duy trì thời gian dài hơn, không nói 100 vạn năm, 10 vạn năm hẳn không có vấn đề. Niếp thần, hy vọng nữ nhi của ta phục sinh một ngày kia cả mì gió ngớ mì ổ vẫn chưa xong chết hết mất. Thượng quan Vân Ảnh hận hận nói. Ừ. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu. Vân Ảnh, nếu như ngươi muốn chút giận có thể tiếp tục đi qua hạ giận, ta đi trước tu luyện, ta cảm giác được ta phi đao cảnh giới sắp đột phá. Thượng quan Vân Ảnh con mắt sáng lên, ngươi phi đao cảnh giới đột phá chuyện, là không phải có thể đạt tới 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. 12 đoạn là chắc chắn, có lẽ không chỉ. Niếp thần ha ha cười nói. Sau khi đột phá, hắn phi đao cảnh giới nhưng là sắt thần cảnh, từ lục tiên cảnh đến sắt thần cảnh, đây là đại cảnh giới tăng lên. Chương 251, Phong khởi Vân Dũng. Niếp thần rất nhanh bắt đầu tu luyện, hắn sử dụng 5.000 lần thời gian tinh thạch, bình thường một ngày thì tương đương với bình thường người tu luyện 10, 20 năm. Đánh giết phần lớn cường giả, còn có dài thời gian tu luyện, Niếp thần lục tiên cảnh nay đã đến mức tận cùng viên mãn mức độ. Chứ không có đột phá đến sắt thần cảnh cũng là bởi vì cả mì giỏ ngờ mì ổ chuyện này tâm ma. Nhưng bây giờ, cả mì giỏ ngờ mì ổ đã bị hắn bắt, hơn nữa cả mì giỏ ngờ mì ổ bị to lớn thống khổ. Niếp thần phương diện này tâm ma nhạt. Từng cái năm, hai năm, niếp thần toàn lực tu luyện đến, dù là tâm ma phai đi từ lục tiên cảnh đến sắt thần cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tộc trưởng còn không có đưa tin đi ra, không ổn. Cả mì giỏ ngờ mì ổ một cái tâm phúc mở miệng nói. Tộc trưởng trước nói 3 ngày nhất định sẽ có đưa tin, bây giờ thời gian đã qua 3 ngày, ta hướng gia tộc báo cáo đi. Ừ. Lập tức, tin tức truyền về Cả Mì gia tộc. Do ngờ mì ổ tại vô song tiên thành xảy ra chuyện. Cả Mì gia tộc lao tộc trưởng, Cả Mì do ngờ mì ổ phụ thân cho mày. Lao tộc trưởng, vẫn chỉ có 3 ngày, có lẽ chỉ hoãn một chút. Cả Mì do ngờ mì ổ phụ thân trầm giọng nói, do ngờ mì ổ vẫn rất có thời gian quan niệm, đặc biệt đừng như vậy trên sự tình không phải sơ suất. Tụ họp gia tộc cường giả, trước chạy tới vô song tiên thành bên kia, không việc gì tốt nhất, nếu như xảy ra chuyện, ta cần phải lập tức cứu UEI. Vâng, lão tộc trưởng. Cả Mỹ gia tộc rất nhiều cường giả xuất động, coi như tam tinh siêu cấp thế lực, cả Mỹ gia tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là cũng không phải dốc hết toàn lực, cả Mỹ gia tộc xuất động tiên đế cấp cường giả cũng có 2.000 tới 1, tiên hoàng cấp cường giả có 5 vạn tới 1, hiện cộng thêm gần 100 vạn tiên vương cấp nhân vật. Cả Mỹ gia tộc đây là muốn đối phó cái gì thế lực? Không quản cái gì thế lực, đối phương chắc chắn phiền phải lớn, cả Mỹ gia tộc xuất động lực lượng quá kinh khủng. Đúng vậy, cả Mỹ gia tộc một vị lão tổ tông xuất động, đây chính là 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, thực lực so cả Mỹ giò ngờ mì ổ mạnh hơn. Lão tổ tông đều xuất động. Đây chính là động thật sự, đây chính là nổi tiếng từ xưa 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, có lẽ có thể bạo phát 12 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích. Cả Mỹ gia tộc bên này chưa nhiều thế lực nghị luận sôi nổi. Hắn rất không lo lắng cả Mỹ gia tộc là đối phó hắn, hắn còn không có như vậy tư cách cho cả Mỹ gia tộc tình cảnh lớn như vậy. Cả Mỹ gia tộc đây là dở trò quỷ gì? Toàn lực điều tra. Chiến gia, Yến gia, họ Tở Tạ gia tộc đều nâng cao cảnh giác, mật thiết lo lắng đến cả Mị gia tộc hành động. Chủ nhân, Hắc Thần Điện người sắp đến. Hắc Nhật Tiên Đế truyền âm cho Quản Tư Hoánh. Quản Tư Hoánh nói, Hắc Nhật Tiên Đế, cho hắn phần lớn người đợi tại số ít mấy cường giả không gian bảo vật bên trong tiến vào Vô Song Tiên Thành. Vâng, chủ nhân. Hắc Nhật Tiên Đế truyền ra mệnh lệnh, cũng không lâu lắm thời gian, Hắc Thần Điện mấy cái lợi hại cường giả tiến vào Vô Song Tiên Thành bên trong, hắn còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra xuống Vô Song Tiên Thành tình huống, không gian ba động, hắn bóng dáng đi thẳng đến khu thứ 9. Hắc Nhật Tiên Đế, ngươi và ngươi Hắc Thần Điện một ít trưởng lao quá khứ cùng hắn trò chuyện một chút. Quản Tư Hoánh truyền âm nói. Phải. Rất nhanh Hắc Nhật Tiên Đế còn có Hắc Thần Điện mấy cái trưởng lao đến khu thứ 9. Tham kiến điện chủ. Hắc Thần Điện mấy chục vạn cường giả hành lễ, không gian bảo vật bên trong cường giả lúc này cũng đi ra. Hắc Nhật Tiên Đế ánh mắt quét qua, những cái này tới cường giả tiên đế cấp nhân vật có trên ngàn, Hắc Thần Điện nhưng là nhị tinh siêu cấp thế lực, tiên đế cấp nhân vật vượt qua 2000, trước tới tiên đế cấp cường giả chỉ có hơn 1000 cái, còn lại dưới cũng không thiếu không có tới. Chư vị, đã không có Hắc Thần Điện, ta đã không phải là Hắc Thần Điện điện chủ, ta Hắc Thần Điện đã nhập vào Trường Sinh môn. Hắc Nhật Tiên Đế trầm giọng nói. À, chuyện gì xảy ra? Hắc Thần Điện phần lớn cường giả xôn xao. An tĩnh. Hắc Nhật Tiên Đế quát lên, Niết môn chủ 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, Trường Sinh môn vẫn có mấy cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nhập vào Trường Sinh môn đối với ta mà nói là lựa chọn tốt. Hí. Những cái này cường giả rất nhiều khiếp sợ không thôi, Trường Sinh môn lại có như vậy thực lực. Ngươi thần phục hoặc tử vong. Huyết Vô Đạo bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở đây một bên, trên người hắn phát ra vô cùng là bá đạo khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng Ảnh Đồng chờ chúng nữ cũng xuất hiện ở đây một bên. Trên người nàng phát ra khí tức đồng dạng cường đại. Tất cả mọi người nghe lệnh, ta Hắc Thần Điện nhập vào Trường Sinh môn, bất tuân chỉ thị, chết. Hắc Nhật Tiên Đế trầm giọng nói, ta thần phục. Không ít cường đại nhân vật quỳ xuống. Ta thần phục. Cái này mấy chục vạn cường giả toàn bộ quỳ xuống. Phượng Ảnh Đồng nhàn nhạt nói, tất cả mọi người phát xuống linh hồn lời thề, trung thành với Niếp Thần môn chủ, trung thành với Trường Sinh môn. Ta thề. Mấy chục vạn cường giả mỗi một người đều phát xuống linh hồn lời thề. Hắc Nhật Tiên Đế hắn đều đã thần phục, những cường giả này cũng không có cái gì không thể chấp nhận. Huống chi, lấy Trường Sinh môn thực lực này, gia nhập Trường Sinh môn, có lẽ so tại Hắc Thần Điện càng tốt hơn. Hắc Nhật Tiên Đế, cho hắn phân tán đến dưới nền đất các nơi trận tâm. Phượng Ảnh Đồng nói. Phải. Hắc Nhật Tiên Đế gật đầu, hắn điều động cái này mấy chục vạn cường giả tự nhiên dễ, rất nhanh mấy cái này cường giả tiến vào Vô Song Tiên Thành dưới nền đất. Vô Song Tiên Thành dưới nền đất tồn tại phần lớn trận tâm. Mấy cái này trận tâm đều cần không ít cường giả cung cấp lực lượng chống đỡ Vô Song Tiên Thành hoạt động. Mấy vị chủ mẫu, cả Mị gia tộc có hành động, gia tộc phòng trừng một nửa cường giả tụ tập lại, bây giờ đã đến đi bên này trên đường đi. Huyết Vô Đạo mở miệng nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu, phần lớn cường giả tới, ít nhất thời gian một tháng mới có thể đến bên này. Huyết Vô Đạo, Hắc Thần Điện gia nhập cường giả, ngươi chú ý một chút. Vâng, chủ mẫu. Hắc Thần Điện phía sau đi qua người hẳn đã tiến vào Vô Song Tiên Thành. Một chút động tĩnh đều không có. Cả Mị do ngơ mi ổ phụ thân nghi ngờ. Lao tổ tông, nhìn tới đây Vô Song Tiên Thành không đơn giản. Một cái lao giả áo bào trắng đạm thanh nói, tự nhiên không đơn giản. UEI thực lực mặc dù so sánh lại lao phu bây giờ yếu một ít, nhưng là đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn đến bây giờ còn không có trả lời. 89 phần 10, UEI đã bị vây ở Vô Song Tiên Thành. Cả Mị do ngơ mi ổ phụ thân gật đầu, UEI linh hồn ngọc giản cũng không có rách nát. Những người còn lại linh hồn ngọc giản cũng không có rách nát, bị khốn trụ tỷ lệ tương đối lớn, chính là không biết là Niếp Thần làm vẫn là Hắc Nhật Tiên Đế. Tương đối lớn khả năng Hắc Nhật Tiên Đế. Hắc Thần Điện phía sau cường giả không có đưa tới bất kỳ động tĩnh nào liền tiến vào mặt trong, Hắc Nhật Tiên Đế bây giờ hẳn là tự do. Thời gian cũng không bao lâu, lấy Hắc Nhật Tiên Đế thực lực hẳn là rất không có khả năng bị Niếp Thần hắn khống chế. Cả Mị do ngờ Mị ồ gật đầu nói, Lao Tổ Tông nói là, Niếp Thần mặc dù thực lực tăng lên nhanh. Nhưng bây giờ tối đa cũng liền 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, Hắc Nhật Tiên Đế trước đây thật lâu liền 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, hẳn là Hắc Nhật Tiên Đế vừa ý Vô Song Tiên Thành, muốn mưu cầu Hắc Thần Điện càng cường đại hơn. Khoảng cách Vô Song Tiên Thành, khoảng cách đế viện khá xa. Ầm ầm. Trong bầu trời lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi điện không ngừng rơi dưới, chỗ này là lôi điện vũ trụ, là lôi điện người tu luyện tiên đường. Tại bên này, từng cái tòa thật to đỉnh núi cao vút ở bên trong trời đất, phần lớn lôi điện không ngừng đánh đến trên ngọn núi. Thế nhưng chút ít lôi điện tựa hồ là bị đỉnh núi cho hấp thu. Một ngọn núi này ngọn núi rất nổi danh, được gọi là Thiên Lôi Núi. Đỉnh núi rất lớn, tại đỉnh núi bên trong có từng cái thành phố, Lôi Đình Thành. Cái này một cái đỉnh núi là Lôi Thần Sơn tổng bộ, Lôi Thần Sơn cùng Đế Viện giống nhau là nhị tinh siêu cấp thế lực, có phần lớn cường giả. Chủ nhân, ngài xuất quan. Đỉnh núi có không ít cung điện, những cung điện này thuộc về Lôi Thần Sơn tối cường đại nhân vật, trong đó tối cung điện lớn thuộc về Lôi Thần Sơn tông chủ. Ừ. Một cái nhìn qua 30-40 tuổi cường giả hơi gật đầu, hắn ngồi xuống, hưởng thụ mới vừa nói chuyện cô gái đẹp tiểu thủ êm ái đấm bóp. Tiểu Lan, gần đây có cái gì tin tức trọng yếu không có? Nam tử mở miệng nói. Chủ nhân, có, cũng không thiếu tin tức trọng yếu đây. Ồ, nói một chút. Chủ nhân, đầu tiên là cự đầu hội nghị. Tiếp đó trường sinh môn lại thôn tính Thâm Nguyên Cổ Thành, hơn nữa lấy Thâm Nguyên Cổ Thành đổi thành Vô Song Tiên Thành, Vô Song Tiên Thành từ dưới nền đất đi ra. Tiếp đó Hắc Ma Điện tấn công Vô Song Tiên Thành, kết quả bị Vô Song Tiên Thành tùy tiện tiêu diệt. Đoạn thời gian trước Hắc Thần Điện phần lớn cường giả hẳn là tiến vào Vô Song Tiên Thành, nhưng hắn tiến vào Vô Song Tiên Thành sau đó sẽ không có tin tức, không biết hắn bây giờ tình huống gì. Nam tử đạm thanh nói, 89 phần 10, Trường Sinh Môn đã bị Hắc Thần Điện nắm trong tay. Trường Sinh Môn môn chủ là ai? Ta lần trước bế quan lúc, môn phái này dường như còn không có có. Là chủ nhân, Trường Sinh Môn kiến lập thời gian không phải là rất dài. Môn chủ kêu Niết Thần. Nam tử sững sờ nói, Niết Thần? Hắn bộ dáng gì? Tiểu Lan vung tay lên, tức khắc một chút lực lượng thả ra ngoài tại phía trước hình thành Niết Thần hình ảnh. Chủ nhân, chính là như vậy. Nam tử mặt liền biến sắc thông suốt mà đứng lên. Hết thể Lôi Thần Sơn đạt tới tiên hoàng cấp bậc cường giả nghe lệnh, lập tức Lôi Thần quảng trường tụ họp. Thanh âm nam tử vang dội toàn bộ thiên lôi núi. Chương 252, Sát Thần Cảnh Sơ Kỳ. 5 ngày, 7 ngày. 5.000 lần thời gian ra tốc giới, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Niếp Thần liền tu luyện 100 mấy chục năm. Rốt cuộc nắm lấy cái này một tia linh quang, cho ta đột phá. Niếp Thần trong lòng ám uống, trong nháy mắt trong cơ thể hắn cựu kiếp phá diệt quyết hoạt động sinh ra biến hóa, cựu kiếp phá diệt quyết lực lượng nhanh chóng tản vào toàn bộ thân các nơi, loại này tản vào cũng không chỉ là phân tán, mà là những lực lượng này bị thân thể của hắn mỗi một tế bào không ngừng hấp thu tiêu hóa. Niếp Thần toàn bộ nhân khí tức nhanh chóng hạ xuống đi. Nếu có người kiểm tra trong cơ thể hắn tình huống có thể phát hiện, trong cơ thể hắn lúc này một tia lực lượng đều không có. Từng cái năm, 2 năm. Cái này muốn trạng thái vẫn duy trì 9 năm, Niếp Thần phảng phất biến thành trống rông thân thể bên trong một luồng hào quang xuất hiện, cái này một luồng hào quang xuất hiện ở sâu trong linh hồn, theo cái này một luồng hào quang xuất hiện, Niếp Thần toàn bộ người phảng phất từ tĩnh mịch bên trong thức tỉnh. Thần quang. Niếp Thần hai mắt mở ra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tia sáng này là một luồng thần quang. Thần quang hàm chứa đặc thù thần vận. Đặc thù cảm nộ không ngừng hiện lên tại Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần nhanh chóng có không ít cảm nộ, thần quang có thể hộ thể, cũng có thể phụ đang phi đao bên trên công kích, cái này thần quang so với trước kia cựu kiếp phá diệt quyết sức mạnh to lớn rất nhiều. Thân như lò lớn, đoạt thiên mà tạo hóa, thần quang diệu thế. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên cạnh xuất hiện phần lớn linh thạch lấy cùng hàm chứa linh tính bảo vật, những thứ này nhanh chóng bay trong thân thể của hắn. Niếp Thần thân thể phảng phất to lớn lò lớn nhanh chóng luyện hóa những thứ kia linh thạch lấy cùng bảo vật, một tia thần quang không ngừng hiện lên. Lợi hại, thân thể có thể cắn nuốt vạn vật hóa thành thần quang cho mình dùng. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bây giờ thân thể so với trước kia thân thể mạnh mẽ rất nhiều, Niếp Thần có cảm giác, coi như gặp phải công kích chỉ cần lực công kích không phải là quá cường đại, sức mạnh công kích chạm trán thân thể của hắn cũng sẽ bị hắn cắn nuốt ngược lại tăng cường hắn lực lượng. Trước mắt thần quang như ánh nến, liền có thể đạt tới sát thần cảnh sơ kỳ. Ta bây giờ vẫn chưa tới, nhưng ta tích lũy tài nguyên không ít, đạt tới sát thần cảnh sơ kỳ vấn đề không lớn. Niếp Thần thầm nghĩ đến nhiều tài nguyên hơn không ngừng xuất hiện, hắn tại quỷ giới đánh giết phần lớn cường giả nhưng là được rất nhiều đồ tốt, những thứ đó có không ít là có thể cắn nuốt hấp thu. Hơn nữa tại dương giới, Niếp Thần cũng nhận được không ít thứ tốt, đánh giết hổ thiên khiếu thì có thu hoạch lớn. Hơn nữa, bây giờ Hắc Nhật Tiên Đế chờ rất nhiều bảo vật cũng hắn được. Niếp Thần thể nội. Hắn sâu trong linh hồn thần quang đến nơi bùng tim, luyện thể mới xuất hiện thần quang cũng không ngừng mà tụ vào. Lúc ấy giữa gia tốc dưới tốt mấy năm trôi qua, lượng lớn tài nguyên tiêu hao, Niếp Thần tâm tạng bên trong thần quang rốt cuộc tụ họp đến ánh nến lớn nhỏ. Cái này tụ họp thần quang nhìn qua không nhiều, nhưng Niếp Thần biết rõ hắn mặt trong hàm chứa đáng sợ dường nào lực lượng. Sát thần cảnh sơ kỳ, củng cố vững chắc. Lấy tình huống trước mắt, đến sát thần cảnh trung kỳ rất không có khả năng. Đạt tới cái này dạng mức độ, Niếp Thần cảm giác được quy tắc cường đại áp chế, cũng chính là hắn tu luyện công pháp đặc thù, bằng không thì muốn đạt tới cái này dạng mức độ khó khăn một chút. Trước 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, nhưng lực công kích đạt tới 12 đoạn. Bây giờ lực công kích, sức phòng ngự, hẳn là 12 đoạn đều không ngừng. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, coi như không dùng tới vô địch phòng ngự thần thông, Nghiệp Thần phỏng chừng mình cũng đã có 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Lão bà, Nghiệp Thần bóng dáng đến Tiêu Giao giới bên ngoài, Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ bây giờ đúng tụ họp tại cùng một chỗ. Nghiệp Thần xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng ánh mắt của nàng sáng lên. Nghiệp đại ca, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi đột phá tu vi, đạt tới 12 đoạn tiên đế đỉnh phong. Nhậm Phi Vũ mừng rỡ nói. Nghiệp Thần khẽ cười nói, đạt tới, ngươi đang thương lượng cái gì? Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiệp đại ca, ta thu được tình báo, các mỹ gia tộc phần lớn cường giả dùng không bao lâu thời gian sẽ đến, ngoài ra còn có một thế lực, Lôi Thần Sơn cũng tụ họp phần lớn cường giả đang nhanh chóng mà tới. Các mỹ gia tộc tụ họp tiên đế cấp cường giả vượt qua 2000, Lôi Thần Sơn tụ họp tiên đế cấp cường giả cũng có 1500 cái trở lên, tiên đế phía dưới lực lượng cũng rất cường đại. Nghiệp Thần nói, ta không có có đắc tội Lôi Thần Sơn chứ? Lôi Thần Sơn tới xem náo nhiệt gì? Thượng Quan Vân Ảnh nói, Nghiệp Thần, Lôi Thần Sơn bất khả khinh thị, Lôi Thần Sơn bây giờ chủ nhân Lôi Thần rất mạnh mẽ, hắn tiến vào tiên giới phải có vô cùng đại cơ duyên thực lực biểu thăng, 2000 năm trước hắn tiến vào Lôi Thần Sơn đánh bại trước Lôi Thần Sơn tông chủ trở thành mới là Lôi Thần Sơn mới tông chủ. Năm đó Lôi Thần Sơn tông chủ 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, Lôi Thần năm đó chắc cũng là, nhưng bây giờ, khả năng đã 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, thậm chí cao hơn một chút. Vừa nói, Thượng Quan Vân Ảnh vung tay lên Lôi Thần Sơn bây giờ tông chủ hình ảnh xuất hiện, Nghiệp Thần, người này liền là Lôi Thần Sơn tông chủ, ngươi phỏng chừng trước cũng không biết, ngươi đến tiên giới thời điểm hắn khả năng đã bế quan, Lôi Thần Sơn mấy năm nay đều tương đối là ít nổi danh. Nghiệp Thần sửng sốt, Phượng Ảnh Đồng chờ cũng sửng sốt. Nghiệp đại ca, hắn là Lôi Thần chứ? Bạch Vân nói. Quản Tư Hoành nói, nhất định là. Thượng Quan Vân Ảnh kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Nghiệp Thần khẽ cười nói, nhận thức, không nghĩ tới Lôi Thần đến tiên giới lại có như vậy thành tựu, chính là không biết Lôi Thần vẫn có nhận biết hay không ta đây một người thủ lĩnh. Năm đó tại quỷ giới, Lôi Thần nhưng là Nghiệp Thần hạ thuộc. Chẳng qua hiện nay Lôi Thần là Lôi Thần Sơn tông chủ, dài dằng dặc thời gian, lòng người là sẽ biến đổi, hắn coi như không thừa nhận thậm chí cùng Nghiệp Thần đối địch, Nghiệp Thần cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Nghiệp đại ca, nếu như ngươi thực lực vẫn thấp, hắn chưa chắc sẽ nhận, nhưng ngươi bây giờ 12 đoạn tiên đế đỉnh phong, hắn muốn cùng ta là địch còn chưa đủ. Nghiệp Thần ha ha cười nói, Ảnh Đồng, ta cũng không có nói ta là 12 đoạn tiên đế đỉnh phong. À, Phượng Ảnh Đồng nàng khiếp sợ nhìn Nghiệp Thần. Ảt Đệ Nạ kinh ngạc vui mừng nói, Nghiệp đại ca, ngươi nói là ngươi đã 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Nghiệp Thần cười gật đầu, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái hưng phấn không thôi, 12 đoạn tiên đế đỉnh phong liền vô cùng là mạnh mẽ, 13 đoạn tiên đế đỉnh phong, nàng căn bản không có nghe nói có ai 13 đoạn tiên đế đỉnh phong. Thượng Quan Học Tỷ, ngươi nghe nói qua có ai 13 đoạn tiên đế đỉnh phong sao? Thẩm Trần Tuyết nói. Thượng Quan Vân Ảnh hít sâu một hơi nói, nghe nói qua, nhưng đạt tới cái này dạng thực lực, ta biết đều có được quy tắc pháp lệnh. Nghiệp Thần cao mày nói, Vân Ảnh, có được quy tắc pháp lệnh, chẳng lẽ còn tương đối nhiều hay sao? Đây chẳng phải là, ta biết đạt tới cái này dạng thực lực cũng không nhiều lắm, cơ bản đều là trong lịch sử nhân vật. Bây giờ ta biết khả năng có được quy tắc pháp lệnh chỉ có một phe thế lực, là một cái quốc gia, tiêu đại tần đế quốc. Đại Tần Đế quốc quốc chủ Doanh Chính kiến lập Đại Tần Đế quốc cương vực rất lớn, là ngũ tinh siêu cấp thế lực. Nghiệp Thần chờ một lần nữa sừng sờ. Ta không có nghe lầm chớ. Nhậm Phi Vũ bất khả tư nghị nói. Đại Tần Đế quốc, quốc chủ còn nói Doanh Chính, cái này hẳn không phải là trùng hợp thôi. Bạch Vân nói. Quản Tư Bánh nghi ngờ nói, nếu như là, hắn làm sao sống sót? Đã qua cực kỳ dài lâu năm tháng đi. Nghiệp Thần nói, Vân Ảnh. Cái này Đại Tần Đế quốc quốc chủ không phải xưng mình là Thủy Hoàng Đế chứ? Hắn sống bao dài năm tháng? Thượng Quan Vân Ảnh kinh ngạc nói, ngươi lại nhận thức Tần Thủy Hoàng. Tần Hoàng Doanh Chính, thật xưng mình là Thủy Hoàng Đế, hắn sống vô cùng thời gian dài, so với ta sống thời gian dài nhiều lắm, cho nên ta nói hắn hẳn là có được quy tắc pháp lệnh, bằng không thì sống chẳng phải lâu. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiệp đại ca, không có trùng hợp nhiều như vậy, phỏng chừng liền là ta biết Tần Thủy Hoàng. Nghiệp Thần khẽ gật đầu. Hắn cũng không tin có trùng hợp nhiều như vậy, năm đó Tần Thủy Hoàng tìm cầu trường sinh bất lao, hắn đoán chừng là thành công. Chương 253, Lôi đỉnh tiêu diệt. Thượng Quan Vân Ảnh nói, Nghiệp Thần, cái này Tần Thủy Hoàng, ta tốt nhất không nên có đồng thời xuất hiện. Vì sao? Nghiệp Thần nói, Nghiệp Thần vẫn đánh tính toán gặp một chút cái này Thủy Hoàng đế đây. Thượng Quan Vân Ảnh cau mày nói, Tần Thủy Hoàng là người bá đạo, bất luận kẻ nào ngỗ ngược, nhẹ thì chém đầu, nặng thì tru diệt cửu tộc. Mặt khác Tần Thủy Hoàng không nghĩ thành thần, tại tiên giới quyền lực vị trí hắn trên cơ bản đã đến cực điểm thần linh hạ giới hắn cũng không sợ, quyền lực vị trí hắn không có càng nhiều yêu cầu, của cải chắc hẳn ngươi cũng biết, hắn cũng không làm sao cần càng nhiều. Nghiệp Thần cao mày nói, Vân Ảnh, ngươi nói là Tần Hoàng hảo sắc. Thượng Quan Vân Ảnh nói, Tần Thủy Hoàng có xây một cái to lớn hậu cung, ngươi có thể đoán một chút hắn trong hậu cung có bao nhiêu giai lệ? 3.000. Thượng quan học tỷ nói như vậy phỏng trừng không ngừng, ta đoán 5.000. 6.000. Phượng Ảnh Đồng nàng nhiều hứng thú suy đoán, đoán đều không ít, bất quá không có ai vượt qua 10.000. Thượng quan Vân Ảnh khẽ thở dài, ngươi nên đã qua lớn đoán, theo ta được biết, 5.000 năm trước, Tần bắt đầu Hoàng hậu cung điện đã có 10.000 người, những cô gái này phần lớn là các nơi tiến cống người cực đẹp, cũng không thiếu là Tần Thủy Hoàng phái người thu thập tới. Niếp thần khiếp sợ, hậu cung 10.000 người, siêu cấp manh nam A. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, 10.000 người, hắn cũng không sợ say thành kim may. Thượng quan Vân Ảnh nói, ngươi cho rằng cái này 10.000 người người người cũng có thể lấy thường thường được cưng chịu hay sao? Có thể đến chết cũng không thấy được Tần Thủy Hoàng một mặt, hơn nữa tiến vào hắn hậu cung, trừ phi rất được hắn cưng chịu, nếu không cả đời cũng không thể từ bên trong đi ra. Tỷ muội, ngươi có thể tốt nhất không nên đi Đại Tần đế quốc, lấy ngươi dung mạo đi qua, bị Tần Thủy Hoàng biết phiền toái không nhỏ. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, nàng cũng không muốn tìm cho mình phiền toái như vậy. Mặc dù Niếp Thần cũng có nàng mấy cái, nhưng cùng Tần Thủy Hoàng so sánh, Niếp Thần nho nhỏ này hậu cung hoàn toàn không coi vào đâu. Hơn nữa Niếp Thần đối với nàng từng cái đều rất tốt. Cả đời rơi vào Tần bắt đầu Hoàng hậu trong cung ra đều không ra được. Suy nghĩ một chút những cô gái kia nàng đều phải thật đáng buồn, trong đó rất nhiều rất có thể cũng là thiên tử kiều tử, treo cổ tại Tần Thủy Hoàng kia trên một cây đại thụ. Lão bà, ta không nói cái này, Đại Tần đế quốc khoảng cách xa xôi, ta cùng Tần Thủy Hoàng nước giếng không phạm nước sông. Niếp Thần cười nói, Tư Hoánh, cả mì do ngơ mì ổ không chế không có. Quản Tư Hoánh gật đầu, đã không chế. Hắn khống chế rất nhiều thể nội có ma chủng cường giả bây giờ còn không có có giải trừ khống chế, muốn giải trừ hắn khống chế sao? Niếp Thần lắc đầu một cái, trước không gấp. Thời gian rất nhanh lại qua 2 ngày, cái này 2 ngày thời gian Niếp Thần trên cơ bản cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chán tại cùng một chỗ, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Lao Tổ Tông, phía trước thì đến Vô Song Tiên Thành, ta là trực tiếp vào thành, hay là ở ngoài thành? Cả mì do ngơ mì ổ phụ thân nói, ở ngoài thành. UEI hắn xảy ra chuyện. Ta không thể tiến vào mặt trong. Cũng phải. Lại tiến tới không ít, cả mì giỏ ngờ mì ổ hắn nhanh chóng cho bảo vật trong không gian cường giả xuất hiện, thời gian ngắn ngủi, cả mì gia tộc 100.000 cường giả hiện thân. Hí! Nhiều cường giả như vậy. Đây là cái gì thế lực cường giả? Nhiều cường giả như vậy, Vô Song Tiên Thành phiền toái lớn. Nhìn cơ hiệu. Tựa hồ là cả mì gia tộc cường giả. Cả mì gia tộc. Là kia một cái tam tinh siêu cấp thế lực cả mì gia tộc sao? Vô Song Tiên Thành bây giờ có rất nhiều cường giả ra ra vào vào, cả mỹ gia tộc 100.000 cường giả xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Môn chủ, cả mỹ gia tộc cường giả đến, trước mắt khoảng cách 10.000 cây số, đang ở kết trận. Huyết Vô Đạo báo cáo. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức trong nháy mắt huyết tán ra 10.000 cây số, hắn nhìn đến cả mỹ gia tộc phần lớn cường giả, rất nhiều cường giả đang nhanh chóng hình thành trận pháp, cả mỹ gia tộc vận dụng gia tộc lá bài tẩy, có gia tộc vô cùng bảo vật mạnh mẽ. Hắn có thể hình thành thập phần cường đại trận pháp. Lão bà, ta đi ra ngoài một chút. Niếp Thần trong nháy mắt tiêu thất, lại lúc xuất hiện, Niếp Thần đã đến 10.000 cây số bên ngoài, đến cả mỹ gia tộc 100.000 cường giả phụ cận. Chết. Không chần chờ chút nào, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt xuất thủ, phi đao cũng không có phát ra khí thế cường đại, chẳng qua là tản ra nhàn nhạt thần quang. Phúc. Phi đao mặc trước hết qua cả mỹ gia tộc lần này tới lao tổ tông đầu, trong nháy mắt. Cả mỹ gia tộc cái này một cái lao tổ tông vẫn diệt. Phúc. Cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ phụ thân ở bên cạnh, phi đao đi qua cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ phụ thân thể không có đánh giết hắn, nhưng đưa hắn bị thương nặng. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt bị thương nặng cả mỹ giỏ ngờ mỹ ổ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Địch tấn công. Phía trên hết thể sinh ra thời gian quá ngắn, cả mỹ gia tộc còn lại cường giả căn bản cũng không có phản ứng kịp, tốc độ của hắn theo không kịp Niếp Thần động thủ tốc độ. Giết. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, ở tại ngoài cường giả lực công kích rơi vào trên người hắn trước, hắn phi đao lại đi qua cả mỹ gia tộc trong những người này một cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đầu, cái này một cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tử vong. Ầm. Tiếp theo một cái trước mắt, vô cùng là cuồng bạo công kích rơi vào Niếp Thần trên thân, nhưng mà vô địch phòng ngự dưới trạng thái, những công kích này đối với Niếp Thần không có hiệu quả. Chết đi. Hẳn là chết. Cả mỹ gia tộc 2 cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh truyền âm trao đổi, một giây kế tiếp, Niếp Thần phi đao lóe lên thần quang đi qua đầu hắn. Đầu hàng, ta đầu hàng. Cả mỹ gia tộc còn lại dưới cường giả lợi hại nhất cũng chỉ có 2 cái 9 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật, hắn một người trong đó hoảng sợ kêu to. Từ Niếp Thần xuất thủ đến cái này một cái cường giả lúc mở miệng giữa 2 giây cũng chưa tới, tử vong một cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, Cả mì giò ngờ mì ổ phụ thân bị bắt sống, tử vong một cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, mặt khác vẫn tử vong hai cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, cái này quá kinh khủng. Kinh khủng hơn là, hắn phần lớn cường giả công kích rơi vào Niếp Thần trên thân, nhưng hoàn toàn không có thể làm gì được Niếp Thần, thế thì còn đánh như thế nào? Phúc! Phúc! Hai vệ huyết quang thoáng hiện lên, cả mì gia tộc kia hai cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh vẫn diệt. Đầu hàng! Niếp Thần có thể không chấp nhận hắn đầu hàng. Hắn lúc này sát ý sôi trào. Trốn A! Chạy mau! Cả mì gia tộc bên này có 100 vạn cường giả, nhưng lúc này, phần lớn cường giả đều hỏng mất. Ngắn ngủi 2 giây hắn tối nhân vật lợi hại cũng đã toàn bộ bị Niếp Thần chém chết, thế thì còn đánh như thế nào? Người thoát được sao? Niếp Thần đằng đằng sát khí nói, hắn nói trong nháy mắt câu thông ma thành, vô song tiên thành trong nháy mắt thả ra ngoài cấm chế cường đại, bao phủ chu vi 10 ngàn cây số. Lôi đình diệt thế. Lập tức, cái thứ nhì mạnh mẽ sát trận lớn bị Niếp Thần vận dụng, như vậy sát trận là do từng cái mạnh mẽ sát trận lớn liên thủ tạo thành. Tại cả mỹ gia tộc phần lớn cường giả đầu chống đỡ một hồi tử xuất hiện quần quận mây đen. Ầm. Trong nháy mắt, vượt qua 100 ngàn đạo lôi điện từ mây đen bên trong hạ xuống đi, bên này toàn bộ ngày đất phảng phất đều bị chấn động, lôi điện rơi dưới, cả mỹ gia tộc phần lớn cường giả thoang cái biến thành cho bụi. Hưu, hưu. Niếp Thần phi đao tiếp tục thu gặt lấy cường giả tính mạng, hắn đặc biệt chọn lựa là 7-8 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, lấy hắn bây giờ 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Nhân vật như vậy toàn bộ đều là miểu sát, từng cái giây thời gian cũng có thể lấy giết chết hơn 10. Cái này, quá kinh khủng. Vô song tiên thành bên trong, vô song tiên thành bên ngoài, rất nhiều cường giả nhìn đến cả mỹ gia tộc những cường giả kia tình huống. Hắn rất nhiều vốn tưởng rằng vô song tiên thành phiền phải lớn. Kết quả, cả mỹ gia tộc tới 100 vạn cường giả lại không có cái gì sức chống cự mà bị tàn sát. Giết. Huyết vô đạo xuất thủ. Ầm. Hắc thần điện không ít lợi hại cường giả xuất thủ. Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ ẩn giấu thực lực không có xuất thủ, nhưng giải quyết cả mỹ gia tộc cường giả đầy đủ. Ngắn ngủi 2 phút trôi qua, lôi điện trở nên lưa thưa, bởi vì cả mỹ gia tộc còn lại dưới còn sống cường giả đã thật rất ít, chỉ có mấy trăm. Niếp môn chủ tha mạng. Ta nguyện ý gia nhập trường sinh môn làm nô. Cái này mấy trăm cường giả không ít quỳ xuống, vô cùng trong thời gian ngắn, còn lại cường giả cũng quỳ xuống. Ngừng. Niếp thần mở miệng, trong nháy mắt trên bầu trời đã không còn lôi điện hạ xuống. Huyết vô đạo hắn cũng đình chỉ xuất thủ. Niếp thần, trước lưu tính mạng hắn đi, nếu như bây giờ liền đem hắn hoàn toàn chém chết, cả mỹ gia tộc hết thể cường giả đến lúc đó thời gian đều sẽ chống cự tới cùng. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, thượng quan Vân Ảnh nói có đạo lý, mặt khác cả mỹ gia tộc đến bên này cường giả bị chết không sai biệt lắm, nhưng cái này không giết ngược lại cũng không có cái gì. Vốn lấy sau, những người này vẫn phải chết. Tự kiềm chế tu vi. Niếp thần lạnh lùng nói. Vâng, là. Đa tạ Niếp môn chủ khai ân. Cả mỹ gia tộc cường giả mật đều hù dọa phá, hắn lập tức tự kiểm chế tu vi, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đưa hắn thu sạch đến tiêu giao giới bên trong. Cái này kết thúc. Dường như kết thúc. 100 vạn cường giả, không đầy 3 phút liền không có. Lưu huynh, ta đi nhanh gia nhập vô song tiên thành. Phần lớn cường giả khiếp sợ, cuộc chiến đấu này kết thúc thời gian rất nhanh, nhưng mang cho hắn khiếp sợ quá lớn. Cả mỹ gia tộc những cường giả kia cũng không phải là đám người ố hợp, hắn yếu nhất đều là tiên vương, tiên đế cấp cường giả vượt qua 2000, có thể bại phải thảm như vậy, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đại nhân, ta mang theo lôi thần sơn chúng cường giả tới tương trợ. Bất quá, dường như đại nhân ngài không cần ta bang trợ. Có cường giả cấp tốc đến Niếp thần phía trước, hơi chần chờ xuống, đưa qua đến cường giả quỳ xuống Niếp thần phía trước, vẻ mặt cung kính. Niếp thần tự tiếu phi tiếu nhìn quỳ cường giả này đúng là hắn nhận thức lôi thần. Lôi thần, ta lại gặp mặt, cuộc chiến đấu này đặc sắc sao? Niếp thần cười nhạt nói. Lôi thần cái chán buốc lên một tia mồ hôi lạnh, hắn kỳ thực tại cả mỹ gia tộc trước mặt một chút điểm đến, nhưng trước hắn cũng không có đứng ra. Chương 254, Võ Thiền biến hóa. Đây chẳng phải là lôi thần sơn tông chủ lôi thần đại nhân. Vâng, lôi thần đại nhân tại sao dường như cùng Niếp môn chủ tình bạn cố chi? Rất nhiều người chú ý Niếp thần hắn nơi này, không ít cường giả thấp giọng nghị luận. Là đại nhân. Rốt cuộc gặp lại đại nhân ngài. Lôi thần nói cắn răng một cái quỳ xuống, lôi thần sơn đã có một chút cường giả ở bên ngoài, lôi thần quỳ xuống, hắn tức khắc sững sờ. Lôi thần nhưng là lôi thần sơn tông chủ, tại lôi thần sơn chúng cường giả bên trong, lôi thần hình tượng có thể vẫn là cao lớn, bá đạo. Lôi thần, ngươi bây giờ cũng là lôi thần sơn tông chủ, không cần như vậy. Niếp thần nói, mới vừa lôi thần cũng không có xuất thủ đang nhìn, chẳng qua hiện nay dưới con mắt mọi người, lôi thần có thể quỳ xuống kêu một tiếng đại nhân. Niếp thần cũng lười tính toán nhiều lắm. Lôi thần hít sâu một hơi nói, đại nhân, ta Lôi thần sơn nhập vào trường sinh môn, hy vọng đại nhân có thể tiếp nạp ta Lôi thần sơn. Tông chủ, bất khả. Tông chủ, cái này thế nào khiến phải? Lôi thần sơn tức khắc tốt hơn một chút cái cường giả mở miệng. Niếp thần nói, Lôi thần, ngươi Lôi thần sơn cũng là truyền thừa rất xưa thế lực, mặc dù ngươi hôm nay là tông chủ, nhưng Lôi thần sơn nhập vào Vô Song Tiên Thành, cái này sợ cũng không phải một mình ngươi có thể quyết định, ngươi có ý tưởng này liền có thể, không cần thiết nhập vào. Vừa nói, Niếp thần khoát tay, nhàn nhạt thần quang lập lòe, Lôi thần thân thể không tự chủ được đứng lên. Lôi thần trong lòng khiếp sợ, hắn thức tỉnh cường đại huyết mạch, còn có cơ duyên được bảo vật mạnh mẽ, hắn bây giờ 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng hắn cảm giác coi như toàn lực chống lại hắn cũng kháng cự không Niếp thần lực lượng. Vâng, đại nhân. Lôi thần mở miệng. Đại nhân, cả Mỹ gia tộc vẫn có rất nhiều cường giả cần phải giải quyết, ta Lôi thần sơn nguyện ý trợ đại nhân diệt cả Mỹ gia tộc. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này vẫn là có thể, Lôi thần sơn là nhị tinh siêu cấp thế lực, có được phần lớn cường giả, có Lôi thần sơn hỗ trợ phải dễ không ít. Bên này tình huống nhất định sẽ rất nhanh truyền tới cả Mỹ gia tộc, căn cứ vào Niếp thần đối với cả Mỹ gia tộc giải. Cả Mỹ gia tộc nhất định sẽ cho gia tộc phần lớn cường giả tụ họp đến gia tộc bí địa, tiếp đó mở đại trận ra phong tỏa cả gia tộc bí địa toàn lực tiến hành phòng ngự. Tại cả Mỹ gia tộc địa bàn, cả Mỹ gia tộc toàn lực phòng ngự, muốn diệt cả Mỹ gia tộc, vậy cần lực lượng phải là cả Mỹ gia tộc gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần trở lên. Cả Mỹ gia tộc. Ai, vì sao ta không có chọn, ta đến Vô Song Tiên Thành bên kia vòng vo một chút thật tốt. Cả Mỹ gia tộc một cái cường giả cảm thán nói. Đúng vậy. Trường sinh môn Niếp thần mấy người nữ nhân, nghe nói cũng đều là người cực đẹp, hắc hắc. Tiện nghi những thứ kia đi ra hỏa, gia tộc như vậy hành động đại quy mô, rất nhiều chỗ tốt ta phòng thủ ở nhà liền không có mỡ gì. Ai, số mệnh không tốt. Hai cường giả tiểu quán uống rượu cảm khái nói, trong tiểu quán cũng có còn lại cả mì gia tộc cường giả, hắn đồng dạng tiếc nuối không dứt. Hết thể gia tộc tam tinh cấp trở lên nhân viên chú ý, lập tức đi gia tộc bí cảnh. Tam tinh cấp người không thể mang bất luận kẻ nào chỉ có thể tự đi qua, cấp 4 sao có thể mang 5 người, cấp 5 sao có thể mang 20 người. Vang vọng giọng âm vang lên tại thu xếp thành phố, cái này từng cái thành phố là cả Mỹ gia tộc cường giả tụ họp thành thị, tức khắc phần lớn người xôn xao. Hặc bẹ gì đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra, đây không phải là gia tộc buộc phát ra nghiêm trọng nhất tai nạn thời điểm mới có tuyển trạch sao. Có cường giả lớn tiếng nói. Trong bầu trời, kia một cái mở miệng cường giả trầm thấp nói. Gia tộc đối mặt nghiêm trọng nhất tai nạn, đi Vô Song Tiên Thành trăm vạn cường giả cơ hồ toàn quân bị diệt, lao tộc trưởng, đi qua một vị kia lão tổ tông đều chết tại bên kia. Chư vị, chú ý, đây không phải là diễn tập, hết thể hợp cách thành viên gia tộc lập tức đi gia tộc bí cảnh, 3 ngày sau, gia tộc bí cảnh sẽ dài thời gian phong bế. Sao? Làm sao có khả năng? Ta cả Mỹ gia tộc đi qua trăm vạn cường giả đều chết. Lao tổ tông không phải là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Thu xếp thành phố phần lớn cả Mỹ gia tộc cường giả không thể tin được như vậy tin dữ, mới vừa kia một cái bên trong tiểu lâu một chút cường giả hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, nếu như hắn đi theo đi qua, hắn bây giờ phỏng chừng đều đã chết. Chư vị, bổn tọa còn cần đi còn lại thành thị thông chi, ngươi hợp cách, lập tức hành động. Tin tức nhanh chóng tại cả Mỹ gia tộc nắm trong tay khu vực chuyển, cả Mỹ gia tộc phần lớn đạt tới tam tinh cấp thành viên gia tộc nhanh chóng hội tụ. Cả Mỹ gia tộc phân cấp, thấp nhất là lẻ thẻ. Án thân phận địa vị còn có đối với gia tộc cống hiến có thể tăng lên chính mình tinh cấp, từng cái nhị tinh là tầng dưới chốt nhân viên, căn bản không có cả Mỹ gia tộc huyết mạch, đối với cả Mỹ gia tộc cống hiến cũng không nhiều lắm. Đặt tới tam tinh, kia tại cả Mỹ bên trong gia tộc vị trí liền cao không ít, cả Mỹ gia tộc rất sinh sản nhiều nghề nghiệp, là cả Mỹ gia tộc sản nghiệp kinh doanh, nói thí dụ như một cái tiểu điếm đạt tới thời hạn nhất định mới có thể thăng cấp đến tam tinh thành viên có thể hưởng thụ được gia tộc không ít phúc lợi. Cả Mỹ gia tộc tổng bộ khu vực nòng cốt. Lao tổ tông, không tốt. Cả Mỹ gia tộc một cái bộ gia chủ quỳ đến một chỗ bí thất trước. Chuyện gì? Lao tổ tông, gia tộc hành động thất bại. Bí thất cửa đá chậm rãi mở ra, có hai cường giả từ bên trong đi ra, một người trong đó là một cái lao phụ nhân, lao sau lưng phụ nhân đi theo một cái cô gái tuyệt đẹp, cô gái kia phong hoa tuyệt đại, mỗi tiếng nói cử động đều phát ra cho chúng sinh thần hồn điên đảo cường đại mị lực. Nếu như Niếp thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, cô gái này hắn nhận thức, cô gái này rõ ràng là Võ Thiền. Võ Thiền trước liền là cực phẩm đại mỹ nữ, bất quá cùng bây giờ so sánh, trước Võ Thiền liền có vẻ thanh sắc nhiều, mị lực còn lâu mới có được bây giờ cường đại. Lao tổ tông, ta đã bắt đầu dùng đặc cấp thai nạn hành động. Lao phụ nhân âm lanh nói, để cho ta cả Mỹ gia tộc bị như vậy thai nạn, trường sinh môn cần phải hủy diệt, Niếp thần phải chết mất. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng, lão tổ tông. Kia một người trung niên lui ra, lão phụ nhân nhìn về Võ Thiển, nàng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Võ Thiển có được cắn nuốt thần thông, mấy năm nay cắn nuốt không ít thứ tốt, càng trọng yếu là cắn nuốt từng cái chỉ có được vô cùng mạnh mẽ mị hoặc năng lực thần thú con non. Võ Thiển bây giờ mị lực vô cùng là kinh người. Sư phó, không biết ta bây giờ mới năng lực ngài, là gia tộc phân ưu. Võ Thiển mở miệng, nàng thanh âm cùng trước so sánh cũng dụ rất nhiều người rất nhiều. Lão phụ nhân nói, Võ Thiển, ngươi muốn giết Niếp Thần đi. Sư phó, ta nằm mộng cũng nhớ. Lão phụ nhân trầm giọng nói, bằng vào ta cả mỹ gia tộc thực lực, nếu như sớm vài năm ngươi cũng đồng ý Niếp Thần lúc này chết sớm. Sư phó, là ta sai, ta cũng không nghĩ tới Niếp Thần thực lực tăng lên nhanh như vậy, trường sinh môn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Võ Thiển hối hận nói, nàng gia nhập cả mỹ gia tộc đã không ít thời gian, nhưng nàng luôn muốn thực lực của chính mình tăng lên lại tự mình báo thủ. Lão phụ nhân hít sâu một hơi nói, Võ Thiển, bây giờ ngươi muốn báo thủ, trực tiếp đối trên Niếp Thần không thể, ta cả mỹ gia tộc đều chỉ có thể phòng thủ, ngươi cần ngoại lực. Võ Thiển kinh ngạc nói, sư phó, ngài ý tứ, ta đi Đại Tần Đế Quốc sao? Lợi dụng Đại Tần Đế Quốc lực lượng giết Niếp Thần, diệt trường sinh môn. Lão phụ nhân nhẹ khẽ gật đầu, ngươi rất thông minh, không sai. Chỉ có thể như vậy. Cực xa trong phạm vi, tứ tinh siêu cấp thế lực có khoảng 10 cái, vốn lấy Niếp Thần, lấy trường sinh môn biểu hiện ra thực lực, tứ tinh siêu cấp thế lực đối trên trường sinh môn cũng không nhất định có thể thắng, thắng cũng là thẳng thắng, ngươi coi như mê mội hắn thủ lĩnh cũng không được. Chỉ có Đại Tần Đế Quốc có thể tương đối dễ dàng đất diệt trường sinh môn, tiêu diệt Niếp Thần. Đại Tần Đế Quốc quốc chủ doanh chính rất có thể có được quy tắc pháp lệnh, Đại Tần Đế Quốc thực lực xa so trường sinh môn mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi có thể được Đại Tần Đế Quốc quốc chủ cưng chịu, không lo Niếp Thần không chết, không lo trường sinh môn không diệt. Võ Thiển quỳ xuống khấu đầu nói, sư phó, lao nhân ra ngài bảo trọng. Ta đây liền đi Đại Tần Đế Quốc, nhất định toàn lực đạt được Đại Tần Đế Quốc quốc chủ vui vẻ, về sau lại báo sư phó ngài đại ân. Lão phụ nhân lấy Võ Thiển đỡ dậy, Võ Thiển, Đại Tần Đế Quốc cũng không có quốc mẫu, lấy ngươi điều kiện, ngươi cố gắng một chút, hoàn toàn có năng lực trở thành Đại Tần Đế Quốc quốc mẫu, vi sư đang mong đợi một ngày kia đến. Vâng, sư phó. Sư phó, ta đây liền bước lên tinh không cổ lộ đi Đại Tần Đế Quốc, ngài chờ ta tin tức tốt. Chương 255, Võ Thiển đến. Cả mỹ gia tộc tổng bộ. Niếp Thần Hoa mấy ngày thông qua tinh không cổ lộ chạy tới bên này, tại hắn tiêu giao giới bên trong có thượng quan vân ảnh hắn rất nhiều cường giả. Tam tinh đều tiến vào gia tộc bí địa. Ngược lại cũng được, tỉnh cho ta lại phân biệt, trực tiếp sẽ tiến vào cả mỹ gia tộc bí địa người toàn bộ giết chết là được. Niếp Thần nhưng là bắt cả mỹ dọ ngờ mỹ ổ, cả mỹ dọ ngờ mỹ ổ phụ thân nhóm cường giả, cả mỹ gia tộc bí địa ở đâu bên trong dĩ nhiên biết, rất nhanh Niếp Thần liền chạy tới bên kia. Cả mỹ gia tộc bí địa đã hoàn toàn phong tỏa, như vậy hoàn toàn phong tỏa trạng thái, sức phòng ngự mạnh nhất. Ừ. Niếp Thần cẩn thận kiểm tra cả mỹ gia tộc bí địa cổng vào, hắn cau mày đến, cả mỹ gia tộc bí địa có nhân tạo thành phần, nhưng phần lớn đều là tự nhiên, bên này tồn tại tự nhiên cường đại trận pháp, toàn bộ bí đất phảng phất một cái chính thể. Cả mỹ gia tộc bí địa, tựa hồ là một cái đã bỏ hoang tiểu thế giới. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng có một cái tiểu thế giới. Phương diện này vẫn là tương đối hiểu. Cả mỹ gia tộc cái này một cái bí địa Niếp Thần phán đoán tồn tại hắn theo một quy tắc, hắn sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù ta đã mang lượng cường giả tới, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ cả mỹ gia tộc cái này một cái bí địa phòng ngự. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần cho tiêu giao giới bên trong phần lớn cường giả đi ra cường giả đều có tiên đế cấp tu vi, thực lực thập phần mạnh mẽ. Ầm. Rất nhanh, hết thảy cường giả tập trung công kích. Ngày đất phảng phất đều muốn hỏng mất, nhưng Niếp Thần mày nhíu lại đến, cả mỹ gia tộc này bí cảnh cũng chưa từng xuất hiện không nhịn được tình huống, Niếp Thần đoán chừng, coi như lực công kích của hắn mạnh hơn nữa gấp mấy lần cũng vô dụng. Ngừng. Niếp Thần trầm giọng nói, hết thảy cường giả toàn bộ dừng tay. Phân tán đến cả mỹ gia tộc nắm trong tay hết thảy khu vực, đến phụ cận còn lại một chút thế lực, tra khám cũng không có tiến vào bí địa, cả mỹ gia tộc nhân vật trọng yếu. Niếp Thần trầm giọng nói, "Vâng, môn chủ." "Vâng." Đại nhân. Phần lớn cường giả đồng thanh nói, rất nhanh phần lớn cường giả phân tán, tại hắn tìm dưới, cả mỹ gia tộc không có tiến vào gia tộc bí địa nhân vật trọng yếu rất khó tránh được. Niếp đại ca, làm sao bây giờ, ta không phá nổi phòng ngự. Phượng ảnh đồng cao mày nói. Niếp Thần trầm giọng nói, cho ta đạt tới vô song tiên thành thứ 9 cấp quyền hạn khống chế, đạt tới thứ 9 cấp quyền hạn khống chế, vô song tiên thành có thể thu nhỏ lại, có thể thu được tiêu giao giới bên trong tiến hành không gian truyền tống. Đến lúc đó thời gian dựa vô song tiên thành chiến lực cũng có thể. Niếp Thần nhìn về Thượng quan Vân Ảnh, "Vân Ảnh, sẽ không chờ quá lâu." Thượng quan Vân Ảnh nhẹ khẽ gật đầu. "Đi thôi, Cả mỹ gia tộc là chết phong, coi như chính hắn nghĩ ra đến, 300, 500 năm bên trong cũng không khả năng đi ra. Niếp thần nói, 10 ngày sau đó, Niếp thần đến Vô Song Tiên Thành, Thượng quan Vân Ảnh đến đế viện bên này đã có rất nhiều cường giả tụ họp. Đế viện vạn năm Việt Khánh, cái này là cả đế viện đại sự. Đáng nhắc tới là, Thượng quan Vân Ảnh cùng Niếp thần quan hệ đế viện bên này chỉ có thanh đế chờ lắc đắc mấy người biết, nàng đi theo Niếp thần đi ra ngoài hành động thời điểm đều là biến hóa dáng dấp. Viện trưởng, thanh đế, Gia Cát Tuân, Nhiên Mục trưởng lão đồng loạt đến Thượng quan Vân Ảnh phía trước, trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ xấu hổ, trước hắn bị khống chế, làm một chút xin lỗi đế viện, xin lỗi Thượng quan Vân Ảnh sự tình, bất quá là không chủ hắn bại lộ, những chuyện kia ngược lại cũng không phải rất nghiêm trọng. Thượng quan Vân Ảnh đạm thanh nói, trước ngươi đều là bị khống chế, không trách ngươi. Bất quá nên bổ túc, ngươi chính là phải bổ túc được. Vâng, viện trưởng. Thanh đế nói, viện trưởng, còn có một cái sự tình, đế viện truyền thống. Vạn năm viện khánh có thể khiêu chiến viện trưởng, nếu như thắng lại có không ít cường giả ủng hộ, có thể trở thành đế viện viện mới dài. Ta nhận được tin tức, lần này chỉ sợ có không chỉ một người muốn khiêu chiến viện trưởng. Đối với Thượng quan Vân Ảnh bây giờ thực lực, thanh đế hắn cũng biểu thị lo lắng, hắn chính là biết Thượng quan Vân Ảnh mang thai qua, hài tử chết trong bụng, thời gian lại không có quá khứ bao lâu, hắn lo lắng Thượng quan Vân Ảnh bây giờ thực lực và trước so sánh hạ xuống rất nhiều. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Thượng quan Vân Ảnh nói. Đối với mình bây giờ thực lực Thượng quan Vân Ảnh hoàn toàn có lòng tin, trước 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, bây giờ nhưng là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Vâng, viện trưởng. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Vô Song Tiên Thành bên trong, Niếp thần toàn lực hiểu rõ đến, toàn lực chữa trị Vô Song Tiên Thành bên trong trận pháp, trường sinh môn bây giờ cường giả cũng nhiều, Niếp thần vẫn có thể sai sử không ít cường giả đồng loạt tu bổ, toàn bộ Vô Song Tiên Thành mỗi một ngày đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Võ Thiền từ cả Mỹ gia tộc xuất phát, đi qua từng cái 2 tháng. Nàng đến Đại Tần Đế quốc. Thật là hùng vĩ thành trì. Võ Thiền ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ hưng phấn, đến Đại Tần Đế quốc, nàng khắc sâu cảm nhận được Đại Tần Đế quốc cường đại, nàng bây giờ đã 7 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, như vậy thực lực rất mạnh, nhưng là tại Đại Tần Đế quốc bên này, nàng đã gặp phải tốt hơn một chút cái thực lực không kém nàng cường giả. Đại Tần Đế quốc thời gian tồn tại đã mấy ngàn vạn năm, cái này mấy ngàn vạn năm thời gian, quốc chủ đều là doanh chính thực lực, Đại Tần Đế quốc quốc lực siêu cấp cường đại. Siêu cấp thế lực bình cấp, cao nhất liền là ngũ tinh siêu cấp thế lực, Đại Tần Đế quốc là, nhưng Đại Tần Đế quốc thực lực rất có thể còn không ngừng. Võ Thiền thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta được cưng chịu, cái gì Niết Thần, cái gì Trường Sinh Môn, tuyệt đối không thể nào là Đại Tần Đế quốc đối thủ. Ta Võ Thiền, lấy dưới một người, ước trên vạn vạn người. Một mạch tới, Võ Thiền đều là thay đổi dáng dấp, lúc này nàng biến thành chính mình chân thực dáng dấp, tức khác, xung quanh không ít thấy nàng nam tử đều không rời mắt nổi. Coi như nữ tử không ít cũng nàng hấp dẫn. Tuyệt đại vưu vật. Nhanh, mau báo tin cho gia chủ, nếu như đưa nàng hiến cho quốc chủ, ta Triệu gia lấy vạn thế vinh quang. Hậu cung ngàn vạn, độc sủng từng cái người thời đại có lẽ sắp đến. Quá ngắn thời gian, tin tức bay đầy trời, bất quá cũng không có người xít lại gần Võ Thiền. Hắn đều biết rõ Võ Thiền tuyệt đối sẽ trở thành Đại Tần Đế quốc quốc chủ Tần Hoàng nữ nhân, lấy hắn thân phận địa vị không đủ tư cách đụng lên đi. Trong đô thành, thùng cơm. Ta Đại Tần Đế quốc to lớn như vậy, lại không thể tìm tới mấy cái cho chấm rất hài lòng nữ nhân. Trong cung điện, Doanh Chính nổi giận nói. Vâng, là, bệ hạ bất giận, ta nhất định cố gắng. Mấy cái quan viên có chút sợ hãi nói, Thiên Nhan tức giận, sơ ý một chút đây chính là phải rơi đầu. Bệ hạ, tin tức tốt, ngày lớn tin tức tốt. Có người vội vã tiến vào cung điện. Nói, bệ hạ, có mỹ nữ tuyệt thế tiến vào đế thành. Doanh Chính hừ một tiếng nói. Lời này ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần, mỹ nữ tuyệt thế, thực tại đang nhìn cũng liền bình thường thôi. Bệ hạ, lần này tuyệt đối không bình thường, thần lấy đầu bảo đảm. Ồ, Doanh Chính có hứng thú, trong nháy mắt hắn cường đại thần thức tản mắt ra, đế đều rất rất lớn, nhưng Doanh Chính thần thức hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ đế thành. Lập tức, Doanh Chính phát hiện Võ Thiền. Mặc dù đế trong thành có vô số nữ tử, rất cô gái đẹp rất rất nhiều nhiều, nhưng Võ Thiền như tiến vào bầy gà phượng hoàng. Vô cùng là loa mắt, Doanh Chính muốn không chú ý đến đều khó khăn. Cô gái này, chính là chấm hoàng hậu. Doanh Chính thấp giọng nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Mấy cái quan viên hưng phấn không thôi, Doanh Chính đây là vô cùng là hài lòng à, Doanh Chính vô cùng là hài lòng, vậy thì không thiếu hắn chỗ tốt. Lập tức đi đưa nàng xin tới. Doanh Chính trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Mấy cái quan viên lập tức rời đi, Doanh Chính cười ha ha, thành niên cũng không phải rất lớn, nhưng thực lực cường đại. Hiếm có là vẫn duy trì tấm thân xử nữ, được, được. Chấm cái này tốt đẹp giang sơn, rốt cuộc có người có thể bồi chấm cùng nhau thưởng thức. Chương 256, ba đại thần tướng. Võ Thiền rất nhanh được mời đến doanh chính cung điện, hơn nữa còn là nhất cung điện lớn, cái này một cái cung điện bình thường nữ tử tuyệt đối không thể nào tới đây. Tham kiến bệ hạ. Võ Thiền hành động, nàng mở miệng, doanh chính cảm giác được chính mình tim đập đều gia tốc, loại cảm giác này đã cực kỳ lâu không có. Mỹ nhân không cần đa lễ. Doanh chính vội vàng nói. Ngươi lui ra. Quát lui những người còn lại, doanh chính thò tay muốn kéo Võ Thiền ngồi xuống, Võ Thiền co tay một cái tránh qua, bệ hạ, tiểu nữ trên người chịu huyết hải thâm cửu đến chỗ này, nếu như bệ hạ có thể vì tiểu nữ báo thù, tiểu nữ nguyện tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ, nếu như bệ hạ không có khả năng, xin bệ hạ nhượng tiểu nữ rời đi. Doanh chính cười nói, là chấm đường đột giai nhân, chấm sai, chấm sai. Mỹ nhân, ngươi nói có huyết hải thâm cửu, cái này không là vấn đề, chấm một đạo mệnh lệnh, mỹ nhân ngươi cái gì thủ đều có thể giải quyết. Võ Thiền thấp giọng nói, bệ hạ, tiểu nữ thực lực cũng là rất mạnh, có 7 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng tiểu nữ địch nhân thực lực quá mạnh mẽ. 7 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hiếm có A. Doanh chính lại thêm thưởng thức, trước hắn chỉ nhìn ra Võ Thiền thực lực không tệ, nhưng là không nghĩ tới nàng có 7 đoạn tiên đế đỉnh phong, đây quả thật là hiếm có. Doanh chính không phải là chưa bao giờ gặp cô gái đẹp, nhưng cô gái đẹp lại thực lực cường đại, hơn nữa còn mị lực kinh người, chỉ có Võ Thiền. Mỹ nhân, ngươi tên là gì? Đừng lo lắng, ngươi thủ, bao tại chấm trên thân. Ngươi địch nhân mạnh hơn nữa, vậy cũng là chấm một đạo mệnh lệnh sự tình. Doanh chính cười nói, đối với mình thực lực, đối với đại tần đế quốc thực lực, doanh chính tồn tại cực mạnh mẽ lòng tin, loại này lòng tin là mấy ngàn vạn năm tích lũy lại đến. Đại tần đế quốc thực lực nội tình, cường đại đến biến thái. Đa tạ bệ hạ, tiểu nữ kêu Võ Thiền. Võ Thiền hành lễ nói, Võ Thiền, tốt danh tự, tốt danh tự. Võ Thiền, ngươi có bằng lòng hay không trở thành chấm hoàng hậu, chỉ cần ngươi trở thành chấm hoàng hậu, ngươi về sau đem chỉ tại chấm dưới một người, ngươi địch nhân đối với ngươi mà nói cũng chỉ là con kiến hôi. Doanh chính nói thẳng, sống không nhiều năm tháng mới chạm đến Võ Thiền như vậy nữ tử, doanh chính cấp thiết tâm tình, người thường khó hiểu. Không quản Võ Thiền là dạng gì đến bởi vì, nàng là tấm thân xử nữ, nàng vô cùng hấp dẫn chính mình, đối với doanh chính tới nói cái này đủ. Dù là Võ Thiền là một cái đại ma đầu, giết chóc vô số người, doanh chính cũng không ngại một điểm này, hắn giết người hắn mình cũng không biết có bao nhiêu. Ta. Bệ hạ, ngài có thể trước báo thủ cho ta sao? Nếu như ngài làm tiểu nữ báo thủ, tiểu nữ hết thảy đều là thuộc về bệ hạ. Võ Thiền uyển chuyển cự tuyệt, không chiếm được mới là tốt nhất, nếu để cho doanh chính rất nhanh được, có lẽ nàng thủ liền báo không. Võ Thiền, ngươi phải tin tưởng chấm. Doanh chính trầm giọng nói. Võ Thiền thấp giọng nói, bệ hạ, ta tin tưởng thắng, nhưng ta địch nhân thực lực thật cũng rất cường đại. Cả Mỹ gia tộc có lẽ bệ hạ ngài biết, cả Mỹ gia tộc không ít cường giả tấn công Vô Song Tiên Thành, kết quả ngắn ngủi 2 phút thời gian đã bị Vô Song Tiên Thành cường giả chém chết. Ta bệ hạ, cả Mỹ gia tộc nhưng là tam tinh siêu cấp gia tộc. Doanh chính nói, Võ Thiền, ngươi là cả Mỹ gia tộc người. Bệ hạ, tiểu nữ không phải là, tiểu nữ đến từ Bách Chiến Minh, ta Bách Chiến Minh phần lớn người đều bị Niếp Thần giết chết, Niếp Thần còn có trưởng sinh môn là tiểu nữ từ địch, tiểu nữ cố gắng tu luyện chỉ vì báo thù. Nhưng làm gì Niếp Thần thực lực là thăng nhanh hơn. Võ Thiền nức nở nói. Doanh chính vội vàng nói, Võ Thiền, đừng khóc, đừng khóc. Là chấm sai, để cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Có lẽ đối với ngươi mà nói đây là cực khó giải quyết sự tình, nhưng đối với chấm tới nói, cái này cũng không khó. Cả Mỹ gia tộc cũng chỉ chẳng qua là tam tinh siêu cấp thế lực thôi, cái này mấy ngàn vạn năm, chấm tiêu diệt tứ tinh thế lực đều có mười mấy lên trăm cái. Tam tinh cấp thế lực khác chấm cũng không nhớ rõ có bao nhiêu. Võ Thiền, mấy ngàn vạn năm, vô số thế lực sinh sinh diệt diệt, nhưng chấm đại tần đế quốc vẫn cường đại, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Võ Thiền đỏ mắt quỳ xuống nói, bệ hạ, xin ngài làm tiểu nữ làm chủ. Võ Thiền, lên, lên. Chấm cái này tiểu hạ lệnh nhượng một cái thần tướng mang lệnh thiên binh đi qua diệt trường sinh môn, đem Niếp Thần bắt sống tới nhượng Võ Thiền ngươi tự mình xử lý. Võ Thiền lên lo lắng nói, bệ hạ, có thể bảo đảm 100% thành công sao. Như Niếp Thần trốn đi. Về sau muốn đối phó hắn liền khó khăn, người này trưởng thành cực nhanh, tuyệt đối không có khả năng cho hắn cơ hội. Doanh chính cười nói, Võ Thiền, chấm 12 vị thần tướng, từng cái đều là 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Thủ hạ của hắn mỗi người đều có ít nhất 2 gã 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Võ Thiền ngươi đã có lo lắng như vậy, chấm phái 2 gã thần tướng đi qua, nhượng hắn điểm tề thiên binh đi qua, không sơ hở tí nào. Võ Thiền yếu ớt mà nói, bệ hạ, ta muốn cùng theo một lúc đi qua. Muốn tận mắt thấy trưởng sinh môn bị diệt, tại bên kia chém chết Niếp Thần tế ta chết đi thân nhân, đến lúc đó chờ ta liền có thể thanh thản ổn định đất hầu hạ bệ hạ. Doanh Chính cân nhắc một biết nói, Võ Thiền, chấm thật không muốn cùng ngươi tách ra, bất quá ngươi có ý nghĩ như vậy, chấm có thể hiểu được. Đáng tiếc chấm gần đây còn có chuyện không có khả năng cùng ngươi đồng thời đi qua, như vậy đi, chấm phái ba gã thần tướng cùng ngươi đồng thời đi qua, ngươi nếu đi theo đi qua, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, chấm sẽ nói cho hắn biết, nhượng hắn nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi nghĩ thế nào hợp nhau trường sinh môn hợp nhau niếp thần đều được. Cảm tạ bệ hạ. Võ Thiền hành lễ. Võ Thiền, các thứ chuyện, chấm sẽ cùng ngươi đám cưới, đến lúc đó chờ chấm phải chiếu cáo thiên hạ, ngươi sẽ trở thành chấm hoàng hậu. Doanh Chính trịnh trọng nói. Sự tình, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Võ Thiền, trước bồi chấm hai trời, hai ngày thời gian, chấm thần tướng phải điểm tề thiên binh, nho nhỏ trường sinh môn, tiêu diệt nhẹ nhàng thoải mái. Doanh Chính cười nói. Vâng, bệ hạ. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh. Tham kiến bệ hạ, gặp qua Võ Thiền tiên tử. Ba cái cường giả đang thắng chính Võ Thiền phía trước hành lễ. Cái này ba cái cường giả là Doanh Chính thủ hạ 12 cái thần tướng bên trong ba cái, đều là 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Như vậy thực lực cực kỳ khủng bố, dù là bây giờ thực lực tăng lên sau đó thượng quan Vân Ảnh cũng không có mạnh như vậy thực lực, cả Mị Giọ Ngở Mị Ổ trước kia cũng chỉ có 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Ba vị tướng quân, ngươi đều làm tự giới thiệu mình, tiếp đó ngươi nói xuống ngươi mỗi bên điểm đủ bao nhiêu ngày binh. Doanh Chính uy nghiêm nói, tay trái một vị hướng Võ Thiền ôm quyền nói, Võ Thiền tiên tử. Tại hạ Thiên Hà thần tướng, nắm trong tay thần khí Thiên Hà Hồ chứa vô số nước sông, bên trong nước sông đi qua Thiên Hà Hồ xử lý, mỗi một giọt cũng có thể lấy tiêu diệt bình thường tiên nhân, toàn lực phóng thích Thiên Hà Hồ nước trong bầu, có thể tại cực trong thời gian ngắn tiêu diệt ước vạn giảm sinh linh, coi như vô cùng lợi hại cường giả, cũng sẽ bị hấp dẫn đến trong nước khó thoát một kiếp. Tại hạ điểm đủ 3 vị 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thủ hạ, 7 vị 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thủ hạ, tiên đế cường giả tối đỉnh vượt qua ngàn người. Tiên đế cấp bậc cường giả tổng số hơn 10.000, mặt khác vẫn điểm đủ 10 vạn tiên hoàng cấp nhân vật, hắn đều là tinh binh, có thể hình thành cường đại chiến trận. Ở giữa một vị ôm quyền nói, Võ Thiền tiên tử, tại hạ Ngự Hỏa thần tướng, nắm trong tay Ngự Hỏa thần hoàn có thể trở nên lớn nhỏ đi, có thể bao phủ rất phạm vi lớn, thần hoàn trong vòng giấy lên thần hỏa coi như 11 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật cũng có thể lấy nhẹ nhõm tiêu diệt. Tại hạ điểm đủ. Cái cuối cùng mở miệng nói, Võ Thiền tiên tử, tại hạ Thiết Tháp thần tướng, nắm trong tay thần khí Chấn Thiên Thần Tháp đã có lực công kích cường đại, lại có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự, đến lúc đó chờ Võ Thiền tiên tử ngươi phòng ngự vấn đề chủ yếu từ ta chịu trách nhiệm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tại hạ cũng điểm đủ 3 vị 11 đoạn tiên đế đỉnh phong hạ thuộc, còn lại lực lượng cũng gần như. Võ Thiền trong lòng khiếp sợ, quá cường đại, hắn từng cái thần tướng thực lực, từng cái thần tướng trưởng khống lực lượng đều cực làm cực kỳ mạnh mẽ. Từng cái thần đem thủ hạ tiên đế cường giả tối đỉnh liền quá ngàn người. Tiên đế cấp cường giả hơn vạn. Phải biết, có 4.000 tiên đế cấp nhân vật, kia liền có thể được xưng là tam tinh siêu cấp thế lực. Từng cái thần tướng lực lượng cũng có thể lấy đạt tới tứ tinh siêu cấp thế lực tiêu chuẩn. Hơn nữa đại tần đế quốc thực lực cường đại, hắn đều trải qua rất nhiều huấn luyện, liên hợp thực lực, tuyệt đối so với bình thường tứ tinh siêu cấp thế lực cường đại hơn nhiều. Võ Thiền, còn hài lòng. Hắn mỗi một chi đội ngũ cũng có thể lấy tương đối dễ dàng đất bị diệt một cái tứ tinh siêu cấp thế lực. Doanh Chính có chút tự đắc nói. Võ Thiền quỳ xuống, đa tạ bệ hạ. Võ Thiền, mau mau đứng lên, không muốn luôn quỳ xuống, chấm ban cho ngươi về sau tại chấm phía trước không cần quỳ xuống. Doanh Chính liền vội vàng đỡ dậy Võ Thiền nói. Ba cái thần tướng trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, tình huống như vậy, hắn đều biết, Võ Thiền đang thắng chính phía trước tuyệt đối tồn tại cực địa vị trọng yếu, so địa vị hắn còn nặng hơn nhiều lắm. Nhìn đến ta chuyến này được làm việc cho giỏi. Đúng vậy. Võ Thiền tiên tử về sau nhất định sẽ trở thành ta đại tần đế quốc quốc mẫu. Ba cái thần tướng âm thầm trao đổi, hắn tâm tính nhẹ nhõm, vô song tiên thành thực lực, hắn phỏng chừng tối đa cũng liền là tứ tinh siêu cấp thế lực tiêu chuẩn, chiếm địa thế mới tùy tiện diệt cả Mị gia tộc cường giả, hắn đi qua, diệt trường sinh môn, diệt nghiếp thần hẳn là nhẹ nhõm vui vẻ. Chương 257, thì tinh toàn thức tỉnh, mới tiên đoán. Ba đại thần tướng cùng Võ Thiền rất mau rời đi đại tần đế quốc đế thành, Doanh Chính tự mình đưa đến truyền tống trận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Võ Thiền hắn không ngừng đến gần vô song tiên thành bên này. Ba đại thần tướng cũng không có tiến vào tinh không cổ lộ, hắn không có khả năng thông qua tinh không cổ lộ tiến tới, nhưng hắn chính là đại tần đế quốc thần tướng, hơn nữa thực lực cường đại, không gian truyền tống trận mỗi một lần đều là ưu tiên truyền tống. Theo đại tần đế quốc đế thành đến vô song tiên thành bên này 3-4 tháng thời gian liền có thể. Vô song tiên thành bên trong, Niếp Thần toàn lực hiểu rõ đến cấp 9 quyền hạn thông tin, hơn nữa toàn lực chữa trị vô song tiên thành đủ loại trận pháp. Niếp đại ca, tinh toàn tỉnh. Adena truyền âm cho Niếp Thần, tinh toàn băng giường bây giờ tại tiêu giao giới bên trong, nàng đã ngủ say không thiếu niên, Niếp Thần đã sớm biết ạt đệ nạ có được hoàng kim huyết, nhưng lúc đó ạt đệ nạ thực lực không mạnh mẽ, thể nội hoàng kim huyết cũng không nhiều lắm, Niếp Thần cũng không có nhượng ạt đệ nạ cho ra chân quý dị thường hoàng kim huyết. Bây giờ ạt đệ nạ tu vi tiếp cận tiên đế đỉnh phong, chiến lực lại đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, nàng cho ra số ít hoàng kim huyết kéo dài tinh toàn tuổi thọ không có vấn đề. Năm đó, Niếp Thần nhưng là nhận thì tinh toàn còn có gia gia của nàng ân tình rất lớn, Niếp Thần đáp ứng chiếu cố thì tinh toàn, hơn nữa còn đáp ứng mang thì tinh toàn đến lúc đó chờ đi cha mẹ của nàng trước mộ phần tế bái. Tinh toàn. Niếp Thần trong nháy mắt xuất hiện ở thì tinh toàn cùng ạt đệ nạ bên cạnh. Thì tinh toàn mới vừa thức tỉnh, nàng có chút mơ hồ nói, đại ca ca. Tinh toàn, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể ngươi có vấn đề hay không. Niếp Thần sờ một cái thì tinh toàn đầu nhỏ nói. Đại ca tốt ca. Thì tinh toàn mặc dù cùng Niếp Thần sống chung thời gian cũng không dài, nhưng nàng cùng Niếp Thần thân cận. Đại ca ca, ông nội của ta đâu? Hắn giải thích có chuyện cần xử lý, hắn xử lý xong không có. Thì tinh toàn dò hỏi. Niếp Thần trong lòng than thầm. Thì tinh toàn ra ra đã chết, hắn chết, mới nhượng thì tinh toàn bây giờ còn sống. Tinh toàn, ngươi lần này ngủ say thời gian cũng không phải rất dài, ra ra của ngươi có chuyện trọng yếu xử lý, không có nhanh như vậy nha. Ngươi còn nhớ chứ? Gia gia của ngươi trước giải thích, để cho ta chiếu cấu ngươi một đoạn thời gian. Niếp Thần cười nói. Đại ca ca, ta nhớ được. Thì tinh toàn khéo léo gật đầu. Niếp Thần lực lượng cường đại tiến vào thì tinh toàn thể nội, cũng không lâu lắm thời gian. Niếp Thần trên mặt tươi cười, ạt đệ nạ là tiên đế cấp cường giả. Nàng hoàng kim huyết hiệu quả so với bình thường hoàng kim huyết hiệu quả tốt rất nhiều. Thì tinh toàn thọ nguyên kéo dài không ít, không ngủ say dưới tình huống. Thì tinh toàn sống mấy chục năm không có vấn đề. Nếu như đoạn thời gian này thì tinh toàn thực lực lại tăng thêm rất nhiều, kia thì tinh toàn thọ nguyên còn có thể kéo dài không ít, thì tinh toàn sống thêm 100 năm, vấn đề không phải là rất lớn. Nana, vất vả. Niếp Thần nói. Adena lắc đầu một cái, Niếp đại ca, không có cái gì. Niếp đại ca, ta cảm giác được gặp bị phương vị, ta muốn đi tìm Abi, cũng không biết hắn mấy năm nay quá thế nào. Niếp Thần hơi suy tính một chút gật đầu, Nana, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Ngươi xem một chút ảnh đồng nàng người nào có ở không không, nếu như nàng có rảnh rỗi chuyện, ngươi không bằng kêu một hai cùng đi, coi như đi ra ngoài du lịch. Niếp đại ca, yên tâm đi không có việc gì, ta bây giờ thực lực cũng không thấp. Ạt đệ nạ mỉm cười nói. Mặc dù cho ra một chút hoàng kim huyết, nhưng cùng ạt đệ nạ có được hoàng kim huyết tổng số so sánh chẳng qua là tương đối ít một bộ phận, ạt đệ nạ bây giờ vẫn là có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong sức chiến đấu. Như vậy sức chiến đấu nói như vậy là sẽ không xảy ra vấn đề. Hắc thần điện điện chủ trước cũng là như vậy sức chiến đấu. Niếp Thần nói, Nana, nếu như gặp phải phiền toái, báo ta trưởng sinh môn danh hiệu, ta trưởng sinh môn bây giờ vẫn còn có chút lực uy hiếp. Niếp đại ca, ta biết á. Ạt đệ nạ rời đi. Tinh toàn, ngươi bây giờ thực lực có chút thấp, đại ca ca chuẩn bị cho ngươi không ít tu luyện tài nguyên, cho ngươi bố trí một cái thích hợp ngươi tu luyện trận pháp, ngươi trước tu luyện, tăng lên một phen thực lực. Qua một thời gian ngắn đại ca ca dẫn ngươi đi một chỗ. Niếp Thần nói. Đại ca tốt ca. Thì tinh toàn rất nghe lời, nàng rất nhanh tu luyện, Niếp Thần chú ý một chút ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có đầy đủ tài nguyên, thì tinh toàn tu luyện rất nhanh, nàng thiên phú rất mạnh. Thì ra không hổ là thần giới thời kỳ viễn cổ thập phần cường đại gia tộc, huyết mạch cường đại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bằng vào ta bây giờ trận đạo đan đạo phương diện thực lực, sự bố trí này trận pháp có thể để cho thì tinh toàn nhanh hơn vững hơn đất trưởng thành, theo thì tinh toàn tình huống này. Dùng không quá lâu thời gian nàng liền có thể đạt tới thiên tiên cấp bậc. Trong vòng 10 năm đạt tới tiên vương cấp bậc hẳn không có vấn đề. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một khỏa thời gian tinh thạch, cái này một khỏa thời gian tinh thạch gia tốc là 300 lần, phối hợp trận pháp thì tinh toàn có thể chịu đựng. Tinh toàn thực lực nếu như đạt tới tiên vương cấp bậc, thọ nguyên hẳn là tỷ như nay vẫn lâu hơn một chút. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời gian tinh thạch bị Niếp Thần đặt đến trong trận pháp nơi nào đó. Toàn bộ trận pháp thời gian gia tốc từ từ tăng lên, 5 phút đạt tới cao nhất 300 lần thời gian gia tốc. Như vậy thời gian gia tốc xuống, thì tinh toàn chỉ cần hơn 10 ngày thời gian liền có thể thành tiểu tiên vương. Bất quá đến lúc đó, thì tinh toàn tốc độ tiến bộ liền phải chậm lại, nàng huyết mạch lực lượng, hấp thu hoàng kim huyết lực lượng chỉ có thể chống đỡ nàng trong thời gian ngắn đạt tới như vậy mức độ. Nhưng cũng rất tốt, tiên vương thực lực cũng không thấp. Ồ, tinh toàn thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện, thọ nguyên tiêu hao dường như ít một chút. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn là Niếp Thần đoán chừng, thời gian gia tốc xuống 10 năm, thì tinh toàn thọ nguyên giảm bất là 10 năm, nhưng bây giờ Niếp Thần tự quan sát kỹ không phải là, như vậy thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện thọ nguyên tổn thất phải ít một chút, đại khái chỉ có bình thường một nửa. Đúng là như vậy. Vừa cẩn thận đất quan sát một hồi, Niếp Thần xác định, thì tinh toàn thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện xác thực so bình thường tu luyện tốt hơn. Nếu như vẫn thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện, các loại tại làm nàng tranh thủ được không ít thọ nguyên. Nếu như vậy, tinh toàn về sau tu luyện, vẫn thời gian sử dụng tinh thạch tốt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, tăng tốc độ cao thời gian tinh thạch thập phần chân quý, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, vật như vậy hắn có không ít, ma quỷ hồ bên trong vẫn có thời gian tinh thạch. Rất nhanh hơn 10 ngày thời gian đi qua. Trận pháp bên trong, thì tinh toàn trên thân truyền ra khí tức cường đại, thì tinh toàn tu vi theo thiên tiên đỉnh phong đến tiên vương sơ kỳ. Một chút hình ảnh hiện lên thì tinh toàn trong đầu. A, thì tinh toàn kêu lên sợ hãi, Niếp Thần cảm ứng được thì tinh toàn đột phá, hắn bây giờ thần thức chú ý thì tinh toàn nơi này tình huống, thì tinh toàn kêu lên sợ hãi, Niếp Thần vội vàng nói, tinh toàn, làm sao? Đại ca ca, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy. Thì tinh toàn kêu lên sợ hãi, nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng. Thời gian gia tốc xuống tu luyện khoảng 10 năm, nhưng thì tinh toàn nhìn qua vẫn là trước kia bộ dáng kia, vẫn là cô bé dáng dấp. Tinh toàn, không gấp, từ từ nói, ổn định tu vi. Niếp Thần nói, hắn nói ra tay giúp đến thì tinh toàn ổn định nàng một chút thể nội có chút rối loạn lực lượng. Trận pháp đình chỉ, thì tinh toàn theo trận pháp bên trong đi ra. Đại ca ca, ta coi không được đồ vật. Thì tinh toàn sợ hãi nói. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên trong, đến thì tinh toàn phía trước an ủi, tinh toàn, từ từ nói. Đúng không phải là để cho ngươi không nên dùng tiên đoán A, ngươi tại sao lại vận dụng? Đại ca ca, ta không có, là ta mới vừa đột phá thời gian tự động xuất hiện. Không có chủ động vận dụng liền có thể, tinh toàn, ngươi nói xem đến cái gì không thứ tốt. Thì tinh toàn khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng mà nói, đại ca ca, nhìn lâu đến ngươi bị tóm lên đến, nhốt ở một cái đáng sợ nhà tù bên trong. Ta nhìn thấy máu tươi thi thể, thật là nhiều máu tươi còn có thi thể, rất nhiều quân sĩ tại giết người, trước ta nhìn thấy kia một người tỷ tỷ nàng. Nàng chết, huyết còn bị khô. Niếp Thần sắc mặt trở nên khó coi, thì tinh toàn trước nhìn đến chỉ có Adena chết. Hơn nữa huyết còn bị khô. Tinh toàn, ngươi có thể hay không đem ngươi thấy hình ảnh trực tiếp truyền cho ta? Niếp Thần hít sâu một hơi nói. Đại ca tốt ca. Thì tinh toàn bây giờ tiên vương cấp bậc tu vi, truyền một chút trong đầu hình ảnh cho Niếp Thần tự nhiên không có vấn đề. Rất nhanh Niếp Thần nhìn đến thì tinh toàn nhìn đến những hình ảnh kia. Thì tinh toàn tiên đoán đến sự tình tương lai không nhất định sẽ phát sinh, nhưng nàng tiên đoán đến hình ảnh là tương lai có khả năng nhất sinh ra. Niếp Thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thì tinh toàn nhìn đến cảnh tượng so với nàng mới vừa giải thích càng đáng sợ hơn. Chương 258, nguy cục. Thì tinh toàn trong đầu xuất hiện hình ảnh đều không phải là liên tục, chẳng qua là một vài bức đơn độc hình ảnh, nhưng mang cho Niếp Thần to lớn kinh hãi. Trong đó một bức họa mặt, Niếp Thần tại một chỗ trong lao, hai cái đại xích sắt theo trong thân thể của hắn đi qua đưa hắn khóa đến xích sao, tay chân toàn bộ chụp lên xích sắt, trên thân tất cả lớn nhỏ rất nhiều vết thương, Niếp Thần đối với thống khổ năng lực chịu đựng cường đại. Nhưng hình ảnh kia nhìn đều đau. Một bức họa mặt, Adena chết, nàng con mắt mở to lớn, thân thể bị treo ngược, huyết dịch toàn thân đều được thả ra. Một bức họa mặt, vô song tiên thành nội một vùng biển mênh mông, thật sâu nước tù đọng bên trong nổi trôi từng cỗ thi thể, trong đó có Niếp Thần thân ảnh quen thuộc, cha mẹ của hắn bất ngờ ở trong đó. Còn có một bộ hình ảnh, Bạch Vận, Niếp Linh bị tóm lên đến, nàng đang bị hút vào một cái to lớn thiết tháp. Cẩn thận nhìn một gương mặt hình ảnh, Niếp Thần thở hổn hển. Nếu như vậy sự tình thật sinh ra, hắn thế nào cũng phải điên cuồng không thể. Đại ca ca, những cái này chưa chắc đã là thật, tương lai là không chừng, có thể thay đổi. Thì tinh toàn nhỏ giọng nói. Niếp Thần gật đầu, tinh toàn, cái này ta biết. Tinh toàn, cảm ơn ngươi. Ngươi lại giúp ta bận rộn. Thì tinh toàn vội vàng nói, đại ca ca, là ngươi giúp ta đây, ta trước thực lực thấp như vậy, bây giờ cũng đã là tiên vương cấp tu vi. Ra ra nếu như biết chắc hết sức cao hứng. Tinh toàn. Tiếp theo thời gian rất có thể không thái bình, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ở trong này vẫn là tương đối an toàn một chút. Niếp Thần nói. Thì tinh toàn gật đầu, đại ca ca, ngươi đang muốn nói với ngươi đây, ta tiếp tục tu luyện, nếu như tăng lên, đến lúc đó trở vẫn có thể giúp được đại ca ca ngươi. Tinh toàn thật ngoan. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng hắn từng cái tụ họp, Niếp Thần đem biết báo tin cho Phượng Ảnh Đồng nàng. Niếp đại ca, Nana rời đi, ngươi nói cho nàng biết không có. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần gật đầu, ta đã cho nàng truyền tin tức, ta nhượng nàng khẩn trương tìm tới ạ bị lập tức trở lại. Quản tư hoánh cau mày nói, Niếp đại ca, làm sao có thể xác định tương lai hình ảnh là không phải là bởi vì nhượng nàng lập tức trở lại mới xuất hiện đây. Niếp Thần cười khổ, khó nói, chẳng qua nếu như về đến, ít nhất có thể chủ động một chút. Niếp Chiến Anh nói, tiểu thần, coi như cấp 4 siêu cấp thế lực cũng không có như vậy thực lực. Hơn nữa, cấp 4 siêu cấp thế lực cũng sẽ không trêu chọc ta. Trừ phi phải đối phó ta là cực kỳ lợi hại thế lực, thực lực so cấp 4 siêu cấp thế lực vẫn phải cường đại hơn rất nhiều. Đại Tần Đế Quốc. Nhậm Phi Vũ kinh hô. Phượng Ảnh Đồng hắn cũng nghĩ đến, Niếp Thần trầm giọng nói, không sai, cự ly cách ta gần nhất, vượt qua tứ tinh siêu cấp thế lực cũng chỉ có một, hơn nữa Đại Tần Đế Quốc, thực lực rất có thể còn không ngừng ngũ tinh, chẳng qua là cao nhất liền là ngũ tinh Đại Tần Đế Quốc mới là ngũ tinh cấp bậc. Thẩm Trần Tuyết nghi ngờ nói, Đại Tần Đế Quốc vì sao lại hợp nhau ta? Ta bên này khoảng cách Đại Tần Đế Quốc vẫn là rất xa. Cả Mỹ gia tộc mặc dù là tam tinh siêu cấp thế lực, nhưng muốn cho Đại Tần Đế Quốc như vậy xuất lực hợp nhau ta hẳn là cũng không khả năng. Niếp Thần. Niếp Thần phái người tới thông chi, Thượng quan Vân Ảnh thông qua truyền tống trận theo đế viện bên kia chạy tới. Niếp Thần đem một chút thông tin truyền cho nàng, Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt đại biến. Vân Ảnh, ngươi là dạng gì ý nghĩ? Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, lấy ta thực lực, xuất hiện như vậy kết quả, Đại Tần Đế Quốc tuyệt đối không phải đơn giản hành động, được xuất động rất đại lực lượng. Hành động như vậy, Đại Tần Đế Quốc chỉ có một người có năng lực như vậy phát động. Ừ, quốc chủ Doanh Chính. Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh trầm giọng nói, không sai, chắc chắn cho hắn truyền lệnh mới được. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính bên dưới là hai vị quốc tướng, tả tướng cùng hữu tướng, thực lực của hắn rất mạnh, thân phận địa vị cũng rất cao, nhưng không có Doanh Chính gật đầu hắn không thể nào phát động lớn như vậy hành động, xuống dưới nữa, 12 vị thần tướng càng không thể nào. Niếp Thần suy nghĩ, thật xa, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính vì sao phái như vậy đại lực lượng tới. Niếp Thần, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính hùng tài đại lược, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ta trưởng sinh môn bây giờ phát triển hẳn là còn không đến mức nhượng hắn cảm giác được uy hiếp, nhượng hắn xuất binh diệt ta. Nhưng Doanh Chính người này có một cái điểm yếu, hắn tương đối hảo nữ sắc, hậu cung vượt qua 10 vạn mỹ nữ ngươi đây đã biết. Niếp Linh nhỏ giọng nói, có thể hay không cả mỹ gia tộc cho Doanh Chính dâng lên người cực đẹp. Thượng quan Vân Ảnh nói, có thể, nhưng bình thường người cực đẹp là không có khả năng nhượng Doanh Chính làm như thế, trừ phi có thể đánh động Doanh Chính tâm, thậm chí nhượng Doanh Chính có lập đối phương làm hậu ý nghĩ. Niếp Thần nhanh chóng suy nghĩ, Đại Tần Đế Quốc khoảng cách xa xôi, bình thường thế lực căn bản cũng không có thực lực đem người đưa qua, Hắc Thần Điện đã nhập vào Trường Sinh Môn không thể nào, Hắc Ma Tông sớm liền diệt, nếu như có chuyện, sớm đã có sự, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể vẫn là Cả Mỹ gia tộc. Cả Mỹ gia tộc sự tình là gần đây chuyện phát sinh. Tư Hoánh, ngươi vẫn có thể khống chế người sao? Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh gật đầu, Niếp Đại Ca, một hai không có vấn đề. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Niếp Thần nhượng cả mì giỏ ngờ mì ổ phụ thân cả mì xạ hỏa gạ hỏa xuất hiện, hoa mấy phút quản tư bánh liền khống chế cả mì xạ hỏa gạ hỏa đoạn thời gian này cũng ăn không ít đau khổ, tinh thần lực yếu tốt khống chế. Cả mì xạ hỏa gạ hỏa, người cả mì gia tộc có hay không loại kia cực làm cô gái đẹp, có thể để cho Đại Tần Đế Quốc Tần Thủy Hoàng như vậy cấp bậc cường giả cũng động tâm. Niếp Thần nói, có. Cả mì xạ hỏa gạ hỏa đờ đẫn nói, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, lại thật có. Cả mỉ xạ hỏa gạ hỏa, ngươi có thể nghĩ kỹ, Đại Tần Đế Quốc quốc chủ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, đó cũng không phải là bình thường mỹ nữ có thể để cho hắn động tâm. Cả mỉ xạ hỏa gạ hỏa nói, ta biết, ta cả mỉ gia tộc một vị khác lao tổ tông được một cái thần thú con non, đó là một cái hồn mạch cường đại, lớn lên cực kỳ lợi hại hơn nữa cực làm thưa thất thần thú con non, bồi dưỡng hắn cần thời gian quá dài, hoa đại giới quá lớn, cuối cùng còn chưa hẳn có thể khống chế, lao tổ tông nghĩ một cái biện pháp. Lấy được kia một cái thần thú con non cường đại hồn mạch. Niếp Thần cau mày nói, cái này không dễ dàng đâu. Coi như ngươi lão tổ tông 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực chỉ sợ cũng không có năng lực này. Hồn mạch vật này so huyết mạch còn khó làm hơn định, há là muốn lấy được liền có thể lấy được. Vâng, lão tổ tông muốn không ít phương pháp đều thất bại, cuối cùng, lão tổ tông tìm tới một cái có được linh hồn thôn phệ thần thông nữ tử giải quyết vấn đề. Cô gái kia kêu Võ Thiển, nàng vốn là người cực đẹp, cắn nuốt kia thần thú con non hồn mạch. Hấp thu hắn huyết mạch, Võ Thiển sinh ra lột sắc biến hóa. Niếp Thần sắc mặt trở nên khó coi, Võ Thiển. Chẳng lẽ là hắn biết kia một cái? Cả mỉ xạ hỏa gạ hỏa, Võ Thiển bộ dáng gì? Còn nữa, kia hồn mạch thiên phú là cái gì? Niếp Thần trầm giọng nói. Cả mỉ xạ hỏa gạ hỏa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Võ Thiển dáng dấp xuất hiện. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, quả nhiên, cả mỉ xạ hỏa gạ hỏa giải thích Võ Thiển liền là hắn biết kia một cái. Niếp Thần đi quỷ giới trước nàng vẫn tại đế viện, đi quỷ giới sau đó không ở. Thực lực đã tăng lên rất nhiều, Niếp Thần cũng không để ý đến cái này, suy nghĩ về sau phát hiện nhẹ nhàng thoải mái liền có thể diệt, không nghĩ tới Võ Thiển lại ôm lên Tần Thủy Hoàng Doanh Chính điều này lớn to chân. Kia thần thú ấu thú hồn mạch thiên phú là mị hoặc, cùng bình thường mị hoặc bất đồng, đó là bắt nguồn từ tại linh hồn mị hoặc. Cả mị xa hoa gà hoa nói. Nghiếp thần phất tay một cái, trong nháy mắt cả mị xa hoa gà hoa tiêu thất. Ta sai, ta sơ suất, nếu như thật sớm giết võ thiển sẽ không có như vậy sự tình. Nghiếp thần sắc mặt âm trầm nói. Phượng ảnh đồng khẽ thở dài, nghiếp đại ca, chuyện này cũng không thể trách ngươi, khi đó võ thiển tại đế viện rất cẩn thận, ngươi cũng không tiện tại đế viện nội giết nàng. Phía sau ngươi thực lực mạnh hơn, võ thiển đều đã không ở. Trung Hồng Ngọc nói, tiểu thần, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, bây giờ ta phải nghĩ thế nào mới có thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Nghiếp thần khẽ gật đầu. Bây giờ tương đối có lợi một điểm là, ta rốt cuộc biết là dạng gì nguyên nhân, không đến nỗi đầu góc mơ hồ. Đại tần đế quốc phải đối phó ta, 89 phần 10 liền là võ thiền nơi này nguyên nhân, cả mỹ gia tộc nhượng võ thiền đi đại tần đế quốc thấy tần thủy hoàng doanh chính. Nghiếp thần trầm giọng nói. Nghiếp thần nghĩ đến hắn biết kia một cái quy tắc pháp lệnh, nếu như được, thực lực của hắn có thể tăng mạnh, nhưng bây giờ đại tần đế quốc cường giả chỉ sợ đã tại trên đường đi, hắn lúc này đi lấy được quy tắc pháp lệnh không kịp. Vô song tiên thành mục tiêu lớn, quả thực không thể. Chỉ có thể tạm thời buông tha vô song tiên thành. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như bây giờ có cấp 9 quyền hạn, ngược lại là có thể tương đối dễ dàng mà đem vô song tiên thành thu được tiêu giao giới bên trong rời đi, nhưng cấp 9 quyền hạn lấy được khó khăn, muốn đạt được cấp 9 quyền hạn còn cần không ít thời gian. Bây giờ thời gian chắc chắn chưa đủ. Chương 259, tranh đoạt từng giây từng phút. Nghiếp thần chau mày, buông tha vô song tiên thành, đó là hạ sách trung hạ sách. Nếu như buông tha vô song tiên thành, nhượng vô song tiên thành người rời đi, lòng người tán, về sau trưởng sinh môn đội ngũ coi như không tốt mang. Hơn nữa, tiên đoán hình ảnh là như vậy, ai biết là không phải là bởi vì buông tha trưởng sinh môn mới đưa đến như vậy kết quả. Nghiếp đại ca, ta có một cái phương pháp, có lẽ có thể đã cho ta tranh thủ một ít thời gian. Lót nói. Lót người nói. Lót nói, nghiếp đại ca, đại tần đế quốc tới không ít cường giả, hắn hẳn là ngồi cường đại không gian truyền tống trận tới, không thể nào hắn mỗi một người đều thông tinh không cổ lộ tới. Tinh không cổ lộ rất không có khả năng phần lớn cường giả tới, nhìn một người trong đó hình ảnh, địch không ít người. Bằng vào ta trường sinh môn thực lực, có lẽ ta có thể để cho tương đối lớn trong phạm vi xa khoảng cách không gian truyền tống trận toàn bộ thậm chí tạm thời phá hư, như vậy có thể trì hoãn không ít thời gian. Nghiếp thần con mắt sáng lên, mặc dù cái này một cái phương pháp tương đối bạo lực, truyền tống trận phá hư chuyện, về sau muốn tu bổ cần không ít thời gian, nhưng không thể không nói đây là một cái không sai phương pháp. Nếu như đem xa khoảng cách truyền tống trận đều phá hư, chỉ hoan đối phương thời gian mấy tháng rất có thể. Lót cái này một cái phương pháp không sai. Nghiếp thần nói. Vân ảnh, tương đối lớn phạm vi, những địa phương nào có xa khoảng cách truyền tống trận ngươi hẳn biết chứ? Nghiếp thần nói. Thượng quan Vân ảnh gật đầu, cái này biết. Bất quá xa hơn khoảng cách, cả mỉ xạ họa gạ họa có thể biết càng rõ ràng hơn, dù sao cả mỉ gia tộc thực lực mạnh hơn. Nghiếp thần gật đầu, rất nhanh cả mỉ xạ họa gạ họa đi ra bên ngoài. Theo cả mỉ xạ hỏa gạ hỏa nơi này, Niếp thần biết không ít viễn cổ truyền đạt trận mục tiêu, như vậy truyền tống trận có thể truyền tống rất xa khoảng cách, bình thường truyền tống trận truyền tống khoảng cách khả năng ngắn mười mấy hơn trăm lần. Có được viễn cổ truyền tống trận thế lực đều là rất cường thế lực, như vậy thế lực đều có đối ngoại phương pháp liên lạc, mỗi thời mỗi khắc đều có người chịu trách nhiệm đối ngoại liên hệ. Niếp thần hắn rất nhanh chia nhau nhanh lên. Nửa phút Niếp thần liền liên lạc với một cái so sánh xa thế lực, biết thân phận của hắn, đối phương lập tức thông chi chính mình thế lực thủ lĩnh. Nộ pháp đạo hữu, ta là Niếp thần, có một chuyện cần ngươi phối hợp một chút. Niếp thần trầm giọng nói. Niếp môn chủ mời nói. Đối phương rất khách sáo, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng trường sinh môn, Niếp thần uy danh đã sớm chuyển tới bên kia, cả mỹ gia tộc nhiều cường giả như vậy bị giết hết. Cả mỹ gia tộc là tam tinh siêu cấp thế lực, cái này một thế lực chẳng qua là nhị tinh siêu cấp thế lực, đế viện cái này một cái cấp bậc. Nộ pháp đạo hữu, ta cần ngươi phá hư các ngươi phái xa khoảng cách truyền tống trận. Cũng không cần phá hư quá nghiêm trọng, trong vòng 2, 3 năm không có khả năng tu bổ liền có thể. Nghiếp thần nói. Nghiếp môn chủ, cái này. Nghiếp thần trầm giọng nói, nộ pháp đạo hữu, ta Nghiếp mỗ người có hay không một điểm này mặt mũi. Nếu như ta Nghiếp mỗ người không có một điểm này mặt mũi, ta liền hàn huyên tới quá, ta tới, ta ở trước mặt lại câu thông một chút. Nghiếp môn chủ hiểu lầm, Nghiếp môn chủ ngươi phát như thế có mặt mũi này. Đi, nếu Nghiếp môn chủ ngươi phân phó, ta cũng không hỏi chuyện gì. Làm theo. Niếp thần nói, cho ta xem ngươi một chút phá hư lúc hình ảnh. Niếp môn chủ, không thành vấn đề. Rất nhanh cái này một thế lực liền phối hợp, hình ảnh cũng truyền tới. Niếp thần nhìn âm thầm gật đầu, hắn là trận đạo cường giả tối đỉnh, kia truyền tống trận phá hư tương đối nghiêm trọng, coi như là hắn xuất thủ tu bổ, không có 2-3 tháng thời gian cũng không khả năng chữa trị khỏi. Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái liên lạc, nàng máy truyền tin cũng đổi không sai, có thể liên hệ khoảng cách vẫn là khá xa, lấy Trường Sinh Môn bây giờ thực lực, những cái này liên lạc với thế lực đều vẫn là rất cho mặt mũi lập tức làm theo, hắn cũng không muốn bước cả mì gia tộc vết xe đổ. 5 cái, 10 cái, 20 cái. Ngắn ngủi nửa giờ, Niếp Thần hắn liên hệ, phá hư xa khoảng cách truyền tống trận có 10 mấy cái, đế viện bên kia xa khoảng cách truyền tống trận đều tạm thời phá hư. Niếp đại ca, lại xa ta không liên lạc được. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ta tới liên hệ. Niếp Thần có được vạn giới máy truyền tin, liên hệ khoảng cách xa nhiều lắm, hắn lại liên hệ phá hư hơn 10 xa khoảng cách không gian truyền tống trận. Võ Thiền tiên tử, còn nữa thời gian nửa tháng, ta hẳn là liền có thể truyền tống đến Vô Song Tiên Thành bên kia. Thiên Hà thần tướng nói. Võ Thiền khinh khẽ gật đầu, vất vả ba vị tướng quân đi theo tiểu nữ đi một chuyến. Võ Thiền tiên tử không cần nói cảm ơn, ta cũng vậy nghe theo bệ hạ mệnh lệnh, hơn nữa cái này đi ra cũng không khổ cực, làm đi ra du lịch một chuyến. Ngự Hỏa thần tướng cười nói. Thiết Tháp thần tướng nói, phía trước ta liền đến Ngân Quang Thành, Ngân Quang Thành có được xa khoảng cách truyền tống trận, ta đến ngay lập tức sẽ truyền tống. Rất nhanh Thiết Tháp thần tướng hắn đến Ngân Quang Thành. Truyền tống trận tổn hại. Thiết Tháp thần tướng hắn rất nhanh đề ra sử dụng xa khoảng cách truyền tống trận, nhưng được kết quả nhượng hắn chau mày, truyền tống trận lại tổn hại. Thiết Tháp thần tướng hắn không gian bảo vật nội mặc dù có trận đạo cường giả tối đỉnh, nhưng tu bổ cần 2-3 tháng, sử dụng khoảng cách ngắn một chút truyền tống trận tốc độ vẫn mau một chút. Đi thôi. Truyền tống trận phá hư, Thiết Tháp thần tướng hắn cũng hết cách rồi, hắn chạy tới gần đây một cái khác xa khoảng cách cường đại truyền tống trận. Nếu như Ngân Quang Thành truyền tống trận không có phá hư có thể trực tiếp truyền đưa tới, kết quả hoa tốt mấy ngày hắn mới chạy tới cái này một cái truyền tống trận. Cái gì? Thiết Tháp thần tướng sắc mặt hắn âm trầm xuống, Ngân Quang Thành truyền tống trận phá hư hắn không có suy nghĩ nhiều, mặc dù như vậy truyền tống trận không làm sao phá hư, nhưng thỉnh thoảng vẫn là có tình huống như vậy, nhưng liên tiếp hai cái như vậy truyền tống trận đều phá hư, cái này cũng có chút vấn đề. Có vấn đề, ta hỏi thăm một chút cái này một thế lực thủ lĩnh. Thiên Hà thần tướng nói. Lấy Thiên Hà thần tướng thực lực của hắn, tìm tới cái này một thế lực thủ lĩnh hỏi, đây là rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Thiên Hà thần tướng hắn cũng không có bại lộ chính mình thân phận chân chính, hắn không nghĩ còn chưa tới liền kinh động Niếp Thần, kinh động Trường Sinh Môn. Ba vị đạo hữu, là như vậy, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, trước đây không lâu Trường Sinh Môn Niếp Môn chủ liên hệ ta, để cho ta phá hư chính mình xa khoảng cách không gian truyền tống trận. Ta thì không muốn phá hư, nhưng ba vị đạo hữu ngươi cũng biết, Trường Sinh Môn thực lực cường đại. Niếp Môn chủ tự mình liên hệ, hơn nữa cũng không phải là để cho ta hoàn toàn phá hư, cái này một bộ mặt ta không thể không cấp. Nghe cái này một thế lực thủ lĩnh nói xong, Thiên Hà thần tướng sắc mặt hắn lại thêm âm trầm một chút. Thì ra là như vậy, kia quái rối. Võ Thiền mở miệng, rất nhanh hắn rời đi cái này một thế lực. Niếp thần dường như biết ta muốn qua đi. Lại liên hệ từng cái thế lực phá hư truyền tống trận. Thiết Tháp thần tướng hắn căm tức mở miệng, vốn là nửa tháng liền có thể đến Vô Song Tiên Thành bên kia. Nếu như phía sau viễn cổ truyền tống trận đều là như vậy, hắn tốc độ tiến tới phải giảm mạnh, theo hắn nơi này đến Trường Sinh Môn, rất thuận lợi cũng còn cần nửa năm. Lại hoa chừng mấy ngày, Võ Thiền hắn chạy tới xuống một cái có được viễn cổ truyền tống trận địa phương. Tự nhiên cái này một cái truyền tống trận cũng phá hư. Võ Thiền tiên tử, ta chỉ có thể một mạch phi hành, sử dụng nữa một chút cự ly ngắn không gian truyền tống trận đi qua. Thiên Hà thần tướng nói. Võ Thiền hít sâu một hơi gật đầu, được. Nhượng hắn nhiều sống thời gian mấy tháng, Niếp thần lật không trời. Vô Song Tiên Thành bên trong. Niếp thần toàn lực hiểu rõ đến, Phượng Ảnh Đồng hắn phần lớn cường giả toàn lực chữa trị Vô Song Tiên Thành trận pháp, Hắc Thần Điện cường giả, Lôi Thần Sơn không ít cường giả, Niếp thần cũng làm cho hắn hỗ trợ, Niếp thần được tranh thủ trong vòng nửa năm đạt tới cấp 9 quyền hạn, tốt nhất 4-5 tháng thời gian thì đến được. Khoảng cách Trường Sinh Môn không phải là rất xa một chút, trận pháp cường giả, khí đạo cường giả đều bị Niếp thần mời qua đến. Hắn cũng gia nhập sửa chữa. Nhiều người sức mạnh lớn, như vậy toàn lực mà làm, tốc độ vẫn là rất mau. Niếp thần hiểu rõ cũng nhanh, hắn hiểu rõ thời điểm nhưng là vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, hơn nữa sử dụng 5.000 lần thời gian tinh thạch. Nhanh, mau. Niếp thần hắn tranh đoạt từng giây từng phút. Võ Thiền hắn cũng toàn lực chạy tới Vô Song Tiên Thành bên này, hắn đã biết Vô Song Tiên Thành bên này tình huống, Vô Song Tiên Thành đang toàn lực tăng lên. Chương 260, Ảt Đệ Nạ gặp nạn. Từng cái viên cổ truyền tống trận phá hư, trở ngại Võ Thiền hắn tiến tới, đồng thời, cũng trở ngại Ảt Đệ Nạ trở lại Vô Song Tiên Thành. Ảt Đệ Nạ chỉ có thể cùng Võ Thiền hắn, thông qua từng cái gần khoảng cách truyền tống trận, có không ít địa phương vẫn cần phải bay. Viên cổ truyền tống trận tổn thất, phiền toái rất nhiều a. Đúng vậy, lấy Trường Sinh Môn thực lực không biết đang sợ cái gì. Hoắc huynh, có lời đồn đãi, Trường Sinh Môn sợ hai đến từ hướng Tây Bắc. T. Ngươi nói là Đại Tần Đế Quốc. Ngươi không nói ta cũng không nghĩ tới, Đại Tần Đế Quốc khoảng cách thập phần xa xôi, nhưng thật không phải là không có khả năng à, lấy Trường Sinh Môn thực lực, coi như Luyện Hồn Tông như vậy tứ tinh siêu cấp thế lực cũng không sợ chứ. Luyện Hồn Tông thực lực và Trường Sinh Môn ai mạnh ai yếu khó nói, nhưng Trường Sinh Môn không phải sợ hãi như vậy Luyện Hồn Tông đây là chắc chắn. Nghe nói Luyện Hồn Tông viễn cổ truyền tống trận đều tổn hại. Lấy Niếp Thần thực lực, hắn tự mình yêu cầu, Luyện Hồn Tông hay là cho mặt mũi. Một cái truyền tống trận phụ cận, hai cường giả nghị luận, cái này hai cường giả là tiên đế cấp bậc cường giả, cách hắn không xa, Adena nghe, lặng lặng chờ đợi, truyền tống trận lập tức có thể truyền tống, thông qua trước truyền tống trận tiến so phi hành vẫn là mau không ít. Không ít cường giả đoán được Đại Tần Đế Quốc có thể đối phó Trường Sinh Môn, cái này cũng không hay. Adena thầm nghĩ trong lòng, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức xuyên vào trong máy truyền tin chuẩn bị cho Niếp Thần truyền một tin tức. Đột nhiên, bên cạnh một cái truyền tống trận quang mang chớp thước, có mấy cường giả xuất hiện ở truyền tống trận bên trong, cái này mấy cường giả khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Khí là Luyện Hồn Tông lão tổ. Bên này từng cái cường giả lập tức hành lễ. Adena cái này sẽ cải biến dáng dấp, nàng cũng đi theo những người còn lại hành lễ, nàng cảm giác cái này mấy cường giả trong đó hai cái thực lực không thể so với nàng kém, không có khả năng đưa tới hắn chú ý. Hoàng Kim Long sẽ ở đó trên người cô gái. Không sai. Mấy cường giả ánh mắt nhìn về Adena. Adena chú ý tới trong mắt của hắn sao động, đó là thấy trọng bảo sao động. Mơ hồ, còn có tham lam. Liên lạc với trước nhìn đến Niếp Thần truyền cho nàng tin tức, Adena tức khắc cảm thấy không lành. A Bi lúc này tại Adena thể nội, cái này mấy cường giả chỉ sợ trước liền đang truy tung A Bi, bây giờ bị hắn theo dõi tới. Niếp đại ca, ta phụ cận xuất hiện mấy cái Luyện Hồn Tông cường giả, hắn có hai cái thực lực không thua chi ta không nhất định có thể chạy thoát. Ta hiện tại điểm là Niếp đại ca. Ta hướng đông nam thoát đi. Mới vừa thần thức là tiến vào trong máy truyền tin, vừa vận máy truyền tin mở ra, Adena ngay lập tức sẽ truyền ra tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Adena lập tức sử dụng một cái cường đại không gian bảo vật, nàng vốn là không gian cường giả, không gian bảo vật sử dụng, Adena bóng dáng lập tức tiêu thất. Ừ. Truy. Adena là thu liễm tu vi, mới vừa kia mấy cường giả còn không có chú ý tới Adena thực lực, nhưng Adena cái này sẽ dốc toàn lực thoát đi. Hắn lập tức đoán được Adena thực lực, Adena tiên đế đỉnh phong, hơn nữa thực lực vẫn so với bình thường tiên đế đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Lập tức, cái này mấy cường giả một người trong đó vận dụng không gian bảo vật, cái này một cái cường giả cũng là không gian phương diện cường giả, hơn nữa còn am hiểu cách truy tung, hắn và Adena một dạng, 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hơn nữa hắn đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong đã không ít thời gian. Truyền tống. Truyền tống. Adena kết thúc truyền tống rất nhanh một lần nữa truyền tống. Nàng muốn thông qua phương thức như vậy thoát khỏi phía sau đuổi theo cường giả. Nhưng là, Adena cảm giác được phía sau đuổi theo cường giả cũng không có bị nàng vứt bỏ, chỉ cần nàng dừng lại, không tới 10 giây nhất định sẽ bị đuổi kịp. Adena, đem ta buông ra đi, hắn đuổi theo nhưng thật ra là ta, hắn không biết ngươi cũng có được hoàng kim huyết. Abi giọng âm vang lên tại Adena trong đầu. Abi, ngươi nói bậy bạ gì, ta sẽ không phóng khai ngươi. Adena nói. Abi thấp giọng nói, Adena. Ngươi đi ra chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn chính là theo dõi ta, hắn cũng chuẩn bị đầy đủ, ngươi không dễ dàng vứt bỏ hắn. Hắn bên trong hai cái 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, hai cái 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, ngươi chắc chắn không đánh lại. Hai cái 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh thì tương đương với một cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, các loại tại ba cái đánh một cái, hơn nữa còn không biết hắn không gian bảo vật bên trong có còn hay không ẩn tàng lợi hại cường giả. Adena, hắn là Luyện Hồn Tông cường giả, bên này khoảng cách Luyện Hồn Tông không phải là quá xa. Hắn còn có thể nhượng Luyện Hồn Tông còn lại cường giả vây chặt ngươi. Abi, đừng nói chuyện, ta muốn tập trung tinh thần tiến tới. Adena trong lòng khẩn trương, nếu như vẫn dùng có không gian truyền tống phủ, không gian kia truyền tống phủ cũng chống đỡ không quá lâu thời gian. Hiu, có chút thích hợp thoát khỏi theo dõi địa phương, Adena thử đến ẩn thân tiến tới, nhưng là, Adena rất nhanh cảm giác được phía sau có cường giả đổi tới. Đạo hữu, ngươi thực lực rất mạnh, đem Hoàng Kim Long cho ta sẽ không làm khó ngươi. Phía sau một cái truy tung lão giả mở miệng, cái này một lão giả là Luyện Hồn Tông đại trưởng lão, 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, khoảng cách 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu, nếu như được hoàng kim huyết, hắn có niềm tin rất lớn tự mình ở tương đối trong thời gian ngắn đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Adena âm thầm cau mày, bây giờ rất nhiều cường giả suy đoán Đại Tần Đế quốc tại tìm hắn để gây sự, Luyện Hồn Tông chỉ sợ sẽ không cho Trường Sinh môn mặt mũi. Hơn nữa, trước Luyện Hồn Tông cho mặt mũi, bởi vì không có lớn xung đột lợi ích. Phá hư truyền tống trận mấy tháng liền có thể khôi phục lại, nhưng bây giờ, hắn biết nàng bắt đến Hoàng Kim Long, một cái có được hoàng kim huyết mạch hoàng kim long, cái này giá trị cực cao cực cao. Mấy vị đạo hữu, ta trước phải đến đồ vật, như ngươi vậy có đúng hay không quá mức? Adena một bên hết tốc lực tiến về phía trước vừa nói. Đạo hữu, như vậy linh vật, tự nhiên là có người có duyên cư trì, ta thực lực mạnh hơn, tự nhiên lại thêm hữu duyên. Không sai, đạo hữu, ngươi chính là buông xuống kia hoàng kim long tương đối được, bằng không thì đến lúc đó chờ ta thương tổn đến đạo hữu liền không được. Phía sau đuổi theo cường giả bên trong có hai cái tám đoạn tiên đế đỉnh phong, nhưng hắn bốn người hình thành một cái chiến trận, Adena tốc độ là cường hạng, nhưng hắn tốc độ tiến tới còn nhanh hơn một chút. Truyền tống. Cũng không lâu lắm thời gian, Adena không thể không một lần nữa truyền tống. Sau nửa giờ, Adena khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, nàng không gian bảo vật bên trong có thể dùng cho thoát đi đồ vật không nhiều. Nghiếp đại ca, ta tại. Ta vô pháp thoát đi, ta tiến vào hư không trong tiểu thế giới, ở trên hư không trong tiểu thế giới tránh một chút. Adena một lần nữa đưa tin đi ra ngoài. Giết. Thần thông, linh hồn bạo kích. Khoảng cách tương đối gần, luyện hồn tông đại trưởng lão trong nháy mắt vận dụng thần thông. Ẩm. Adena thân thể bên trong có niếp thần lưu xuống cường đại trận pháp. Trận pháp có chống lại công kích linh hồn tác dụng, luyện thần tông đại trưởng lão linh hồn bạo kích cùng Adena trên thân niếp thần bảy trận pháp đụng nhau, tức khắc cực kỳ mạnh mẽ lực lượng vô hình quét ngang mấy vạn cây số sinh linh đều bị đáng sợ rối loạn lực lượng linh hồn mà sát. Adena mặt liền biến sắc, niếp thần trận pháp nhượng nàng miễn cho lần này tổn thương, nhưng tại cường đại thần thông công kích xuống, niếp thần trận pháp cũng không có. Thần thông, song bội công kích. Luyện hồn tông đại trưởng lão công kích nhượng Adena chậm một chút. Hắn nhân cơ hội lại rút ngắn không ít, một cái khác chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh lập tức phát động chính mình thần thông, lập tức công kích. Trong bầu trời hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện xuất hiện, những thứ kia lôi điện đi qua thần thông tăng phúc, lôi điện vốn là chín đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích, song bội công kích, đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Thần thông, không gian thuẫn. Lôi điện tốc độ quá nhanh, lúc này Adena không kịp tiến vào hư không tiểu thế giới, nàng chỉ có thể lập tức phát động chính mình thần thông. Adena bốn phía không gian trong nháy mắt đông đặc hình thành cường đại không gian lực tràng. Ầm ầm. Phần lớn lôi điện đánh đến không gian thuẫn phía trên, không gian thuẫn hủy diệt lôi điện cũng thay đổi cùng là lắc đắc không có mấy, điểm này lôi điện tự nhiên không đả thương được Adena. Giao ra Hoàng Kim Long, tha cho ngươi khỏi chết. Lập tức giao ra Hoàng Kim Long. Hai cái tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh quát lên, hắn là một đôi huynh đệ, hai người vũ khí đều là đại kiếm, hai người còn có đồng dạng thần thông. Thần thông Vạn Kiếm Quý Tông. Hai cái tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đồng thời quát lên, hắn đồng thời phát động thần thông, đồng thời, trong tay hắn đại kiếm đồng thời chém về phía Adena. Hai cái tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đều chém ra vô số kiếm quang, những thứ kia kiếm quang lẫn nhau nhanh chóng quấn quanh đến cùng một chỗ, tiếp cận Adena thời điểm, hắn đã hình thành một nói vài trăm thước trường to lớn kiếm khí, kiếm này khí lực công kích không chút nào tại mới vừa lôi điện công kích bên dưới. Chương 261, cơn lốc viện trợ. Adena trong lòng sợ hãi, không gian thuẫn thần thông nàng đã vừa mới dùng, phòng ngự như vậy thần thông là một lần thần thông. Mặc dù nói khôi phục thời gian so niếp thần vô địch phòng ngự nhanh như vậy nhiều lắm, nhưng cũng không phải trong chiến đấu thoáng cái có thể khôi phục lại. Chém. Căn bản không kịp quá suy tính nhiều, Adena loan đao trong tay chém ra, cái này loan đao là một kiện thập phần cường đại bảo vật, hàm chứa không gian lực lượng, thích hợp Adena dùng. Trong nháy mắt trong suốt không gian nhận chém ra đi, nếu như thập phần cặn kẽ nhìn. Không gian này nhận kỳ thực mang một chút điểm màu vàng nhạt. Quá ngắn thời gian, to lớn kiếm khí cùng Adena chém ra không gian nhận va vào nhau. Ầm ầm long. Trong nháy mắt trời đất phảng phất đều muốn hỏng mất, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện từng đạo sâu tới mấy vạn mét cái khe to lớn, phủ cận từng tòa đỉnh núi trong nháy mắt bị chấn vỡ nát. Ừ. Luyện hồn tông cường giả ngăn cản không gian nhận phá kiếm khí sau đó lực lượng, trong lòng hắn khiếp sợ, Adena không gian này nhận đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đi. Thừa dịp đối phương khiếp sợ, thừa dịp đối phương bị trì hoãn, Adena lập tức tiến vào hư không trong tiểu thế giới. Người đâu? Tựa hồ là trốn hư không trên thế giới. Luyện hồn tông bốn cái cường giả cũng không có bị thương, hắn lập tức đến Adena biến mất địa điểm. Ồ! Luyện hồn tông đại trưởng lão con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái khác chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoàng kim huyết, mới vừa nàng vận dụng hoàng kim huyết. Không sai. Hai cái chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh mở miệng, này một đôi tám đoạn tiên đế đỉnh phong huynh đệ ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, không trách hắn mới vừa liên thủ công kích đều bị đè xuống, thì ra Adena lại vận dụng hoàng kim huyết. Hoàng kim huyết rất khó hình thành, trong chiến đấu, nếu như vận dụng một chút hoàng kim huyết, kia sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Adena vốn là chín đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích, mới vừa xác thực vận dụng hoàng kim huyết, mới vừa không gian nhận lực công kích đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Hư không tiểu thế giới tối đa cũng liền đợi mấy ngày, ta thủ tại chỗ này, nàng chạy không thoát. Ta trước truy Hoàng Kim Long cũng không phải cô gái này chứ. Nhìn như vậy đến, hẳn là Hoàng Kim Long cùng nàng kia ký kết khế ước. Thật là may mắn khí, bất quá, bây giờ may mắn này khí thuộc về ta. Hai cái có được Hoàng Kim huyết mạch sinh linh, một người trong đó Hoàng Kim Long, một cái khác thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ta phát đạt, ta thực lực chắc chắn cũng có thể lấy tăng lên không ít. Bốn cái cường giả hưng phấn không thôi. Niếp đại ca, Niếp đại ca. Hư không trong tiểu thế giới, Adena không thể cho Niếp thần phát tin tức, nàng cũng không thể cho Phượng Ảnh Đồng nàng phát tin tức, nàng chỉ có thể trong lòng gọi. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần toàn lực tu luyện đến, toàn lực khôi phục vô song tiên thành, hắn cũng không có cảm giác được Adena kêu, khoảng cách quá xa một chút. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Adena vẫn ở trên hư không trong tiểu thế giới. Hư không tiểu thế giới bây giờ rất mạnh, nhưng Adena tiến vào hư không trong tiểu thế giới ở nút, bây giờ nhiều nhất 6 ngày. Nana không biết nơi nào. Bởi vì lúc trước thì tinh toàn tiên đoán, Niếp thần đối với Adena là rất lo lắng, mỗi 3 ngày, hắn thần thức phải tiến vào vạn giới máy truyền tin một lần nhìn nhìn có hay không Adena nhắn lại. Ừ. Lập tức, Niếp thần nhìn đến Adena nhắn lại, hắn sắc mặt đại biến. Adena lại gặp phải rất lớn nguy hiểm. Trong nháy mắt, Niếp thần tiến vào hư không trong tiểu thế giới. Niếp đại ca. Adena con mắt sáng lên, nàng lập tức nhìn đến Niếp thần đến Niếp thần bên cạnh. Ở trên hư không trong tiểu thế giới, Niếp thần hắn là hoàn toàn có thể gặp mặt, có thể chạm trán, nhưng có thể đợi thời gian đi qua, Adena liền được trở lại trước tiến vào địa điểm, Niếp thần cho nàng bảo vật nàng cũng không mang được. Bất quá, Adena ở trên hư không trong tiểu thế giới thời gian sử dụng tinh thạch ngược lại là có thể tu luyện, nàng thần thông bây giờ đã khôi phục như cũ. Nana, người bên kia cụ thể là dạng gì tình huống? Niếp thần vội vàng nói. Adena mau nói, Niếp thần cau mày đến. Adena nơi đó khoảng cách vô song tiên thành rất xa, Adena chỉ có thể lại ở trong này tứ ngày, hắn thông qua tinh không cổ lộ cũng không khả năng đến Adena bây giờ vị trí mới, Niếp thần phòng trừng, ít nhất cũng được 5 ngày, có thể được 6 ngày. Nana, ta lập tức chạy tới. Niếp thần nói. Adena thở dài nói, Niếp đại ca, hẳn là không kịp chứ. Ta vị trí mới khoảng cách vô song tiên thành còn rất xa, ngươi mỗi một ngày chỉ có thể tiến vào tinh không cổ lộ một lần. Niếp thần trầm giọng nói, Nana, đừng nản chí. Ngươi đừng quên, hư không tiểu thế giới sống chết trước mắt là có thể mượn dùng sức mạnh. Ta mang ảnh đồng nàng cùng đi, vân ảnh cũng đi qua, nàng bây giờ cũng cùng hư không tiểu thế giới liên tiếp, coi như ta không thể đến ngươi nơi đó, đến khoảng cách ngươi tương đối gần địa phương, ngươi liền có thể mượn dùng đến ta lực lượng. Ta 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, ảnh đồng nàng thực lực cũng mạnh, ngươi mượn dùng sức mạnh, trong thời gian ngắn phải có 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Kia bốn cái cường giả nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng bố trí trận pháp cái gì, ngươi giết hắn không dễ dàng, nhưng chạy mất có khả năng vẫn còn rất cao. Nana, ngươi hãy nghe ta nói, đừng nghĩ đi giết hắn, ngươi đến lúc đó chờ một lòng chạy trốn. Đến lúc đó chờ, ta sẽ đi qua tìm hắn để gây sự. Adena gật đầu. Niếp thần ôm lấy Adena hôn qua đi, rất nhanh, Niếp thần rời đi, hắn phải lập tức chạy tới Adena bên kia, vô song tiên thành bên này, Niếp chiến anh Trung Hồng Ngọc hắn chỉ huy. Võ thiền hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến, vô song tiên thành tạm thời vẫn là rất an toàn. Đi. Niếp thần rất nhanh bước lên tinh không cổ lộ, hắn tại tinh không cổ lộ phía trên tiến tới rất xa, một lần truyền tống có thể rất xa, nhưng Adena vị trí mới xác thực quá xa một chút. Một lần truyền tống kết thúc, Niếp thần lập tức lấy phi hành, lấy truyền tống trận truyền tống mục tiêu đến gần, tận lực đến gần một chút, Adena đến lúc đó chờ mượn dùng đến lực lượng thì sẽ càng mạnh mẽ. Một ngày, hai trời, ba ngày, bốn ngày. Thời gian sắp tới thứ tư trời, Niếp thần truyền tống 4 lần, mỗi một lần hắn đều là cực hạn khoảng cách truyền tống, nhưng 4 lần truyền tống xuống tới, khoảng cách Adena tiến vào hư không tiểu thế giới địa phương vẫn là có không ít khoảng cách, còn cần tinh không cổ lộ truyền tống một lần mới được. Nana, ta khoảng cách ngươi không tính quá xa, hẳn là có thể cho ngươi mượn lực lượng. Nhớ kỹ, chỉ có ngươi đến sống chết trước mắt thời điểm cảm ứng được ngươi mãnh liệt nguy cơ ta mới có thể mượn dùng suất lực lượng, ngươi nên nắm chắc thời cơ tốt. Một lần nữa tiến vào hư không tiểu thế giới. Niếp thần trịnh trọng nói. Niếp đại ca, ta yêu ngươi. Adena động tình đưa lên môi thơm, Niếp thần thật sâu hôn. Không biết bên kia bây giờ là dạng gì tình huống, không biết có phải hay không là còn có khắc cường giả đến một cùng ra tay hợp nhau Adena, Niếp thần bây giờ cũng không có nắm chắc Adena nhất định có thể trốn tới. Niếp đại ca, ngươi tim đập thật là nhanh. Adena tay phải khẽ ấn tại Niếp thần ngực. Niếp thần trong lòng cười khổ, tim đập có thể không nhanh sao? Hắn lo lắng a. Thì tinh toàn như vậy tiên đoán, nếu như tiên đoán vẫn không có đánh phá, vậy bây giờ gặp mặt, có lẽ liền là hắn cuối cùng gặp mặt. Nana, nhất định phải sống sót, dù là bị thương nặng, ngươi cũng nhất định phải liều mạng sống sót, ta không thể không có ngươi. Niếp thần trầm giọng nói. Đúng vậy Nana, nhất định phải sống sót. Phượng ảnh đồng nàng lúc này cũng tiến vào hư không trong tiểu thế giới, nàng từng cái cùng ạt đệ nạ ôm một chút. Niếp đại ca, tỉ muội, ta sẽ tiếp tục sống. Ạt đệ nạ trịnh trọng nói. Niếp đại ca, ta phải đi ra ngoài, tốt lớn xích lực. Niếp thần khinh khẽ gật đầu, Nana, ta sẽ ở trong này, như vậy lực lượng cung cấp sẽ nhanh hơn, ta chờ ngươi tin tức tốt, chạy đi, ngươi tìm địa phương trốn đi tiếp đó phát tin tức cho ta, ta sẽ đi qua đón ngươi. Tốt Niếp đại ca. Ạt đệ nạ thân ảnh biến mất không thấy. Niếp thần sắc mặt mười phần ngưng trọng, thì tinh toàn trước tiên đoán phù hiện ở trong đầu hắn, có thể hàng vạn hàng nghìn không nên xuất hiện tình huống như vậy. Chương 262, lực lượng mượn dùng. Niếp đại ca, Nana không có việc gì, yên tâm đi. Phượng ảnh đồng nói. Quản tư bánh cũng an ủi, đúng vậy, nếu như không có tinh toàn tiên đoán ngươi không phải 3 ngày liền chú ý một lần, ta rất có thể sẽ không xuất hiện ở đây một bên, vậy thì có rất lớn khả năng xảy ra chuyện, nhưng trước được tinh toàn tiên đoán thay đổi không ít, yên tâm đi. Niếp thần khinh khẽ gật đầu. Ha ha, trốn A, ngươi trốn A. Ạt đệ nạ bóng dáng xuất hiện, luyện hồn tông một cái cường giả cười như điên nói, hắn tại bên này bố trí cường đại trận pháp, đã phong tỏa bên này thiên địa. Đạo hữu, ngươi cũng không cần phản kháng cho thỏa đáng, như vậy ta tiết kiệm sức lực, ngươi cũng không cần chịu đau khổ, nếu không ta bắt ngươi, ngươi đau khổ có thể không thiếu. Luyện hồn tông đại trưởng lão trầm giọng nói. Ạt đệ nạ cẩn thận chú ý trận pháp, nàng trận đạo cùng đan đạo phương diện đều là hoàn cảnh. Trình độ vẫn là có thể, nhưng quan sát một hồi, Ạt đệ nạ biết lấy nàng trận đạo phương diện tiêu chuẩn muốn lấy phá vỡ phong thích xung quanh trận pháp căn bản cũng không có thể, xung quanh trận pháp là trận đế cấp bậc. Đạo hữu, ngươi không nói lời nào, ta có thể cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ bắt ngươi. Một cái khác chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đạm thanh nói. Ạt đệ nạ vẫn là trầm mặc không nói. Bắt nàng. Luyện hồn tông đại trưởng lao quát lên. Lập tức bốn cái cường giả xuất thủ, Ạt đệ nạ chung quanh thân thể xuất hiện từng tầng một phòng ngự. Ẩm. Đồng. Tại bốn cái cường giả công kích xuống, Ạt đệ nạ phòng ngự không ngừng hỏng mất, bất quá biết Ạt đệ nạ có được hoàng kim huyết mạch, hắn xuất thủ cũng không có quá cuồng bạo. Đốt đốt, chém. Ạt đệ nạ trong nháy mắt đốt đốt một chút hoàng kim huyết, nàng trước sử dụng qua không gian nhận một lần nữa vận dụng, 10 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích, không gian xuất hiện nói khe nước, trận pháp bị phá hư một chút. Đáng chết, mọi người dùng sức một chút, sớm đi bắt nàng không thể để cho nàng tiêu hao hoàng kim huyết dịch. Luyện hồn tông đại trưởng lao quát lên. Tức khắc hắn công kích tăng cường rất nhiều. Ạt đệ nạ phòng ngự nhanh chóng hỏng mất, hơn nữa Ạt đệ nạ trên thân xuất hiện không ít vết thương. Đốt đốt, chém. Không có để ý tự thân thương thế, Ạt đệ nạ một lần nữa điên cuồng công kích, hơn nữa lần công kích này đồng thời 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Trận pháp một lần nữa bị phá ra một chút. Đạo hữu, từ bỏ chống lại, về sau ngươi còn có thể sống tiếp, nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta nói không chừng liền được hiện tại giết ngươi. Lập tức đình chỉ vận dụng hoàng kim huyết, nếu không lập tức giết ngươi. Hai cái chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh phẫn nộ quát, hắn thấy, Ạt đệ nạ trên thân hoàng kim huyết bây giờ đều là thuộc về hắn, Ạt đệ nạ đây là hoàng phí hắn đổ vận. Đốt đốt, chém. Ạt đệ nạ trong lòng ám uống, nàng một lần nữa đốt đốt hoàng kim huyết công kích. Giết nàng. Đáng chết, hoàng phí ta hoàng kim huyết. Ạt đệ nạ hành động tức khắc chọc giận mấy cường giả, hắn công kích cấp tốc lại tăng trưởng không ít, Ạt đệ nạ thương thế lập tức tăng thêm rất nhiều. Toàn bộ bị máu me đầm địa, Ạt đệ nạ đến bên bờ tử vong. Đến. Niếp thần hắn lúc này ở trên hư không trong tiểu thế giới, hắn có thể lập tức nhận được tin tức, trong nháy mắt Niếp thần hắn cũng cảm giác được Ạt đệ nạ tình huống, biết Ạt đệ nạ đã đến bên bờ sinh tử. Niếp thần hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn lực lượng cực tốc mà tuôn ra thân thể dung nhập vào hư không trong tiểu thế giới, tiếp đó, hư không tiểu thế giới thông qua cùng Ạt đệ nạ liên hệ, lực lượng điên cuồng tràn vào Ạt đệ nạ thể nội. Đốt đốt. Sinh tử tuyến đầu. Ạt đệ nạ lại đốt đốt một chút hoàng kim huyết bảo đảm chính mình phòng ngự, bảo đảm chính mình sẽ không bị kia bốn cái cường giả thoáng cái miểu sát. Rốt cuộc đến. Tại hoàng kim huyết kích thích hiệu quả phòng ngự mau đi qua thời điểm, Ạt đệ nạ rốt cuộc cảm giác được thân thể nội tràn vào cực kỳ mạnh mẽ lực lượng này so với nàng tự thân lực lượng mạnh hơn. 10 đoạn. 11 đoạn. Quá ngắn thời gian, Ạt đệ nạ thực lực mạnh đi vọt tới 11 đoạn, Niếp thần hắn mấy cái thực lực đều mạnh, cung cấp lực lượng đều rất mạnh mẽ. Đặc biệt là Niếp thần 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, một mình hắn liền cho Ạt đệ nạ cung cấp rất đại lực lượng, nhậm phi vũ viêm hoàng lực hiệu quả cũng không sai, thượng quan vân ảnh 11 đoạn. Phá cho ta. Ạt đệ nạ trong lòng quá to, nàng một lần nữa đốt đốt một chút hoàng kim huyết, một lần nữa không gian chạm, lần này không gian chạm, uy lực trực bức 12 đoạn tiên đế đỉnh phong. Ầm ầm. Trận pháp đã vừa mới bị Adena phá hư một chút, Adena bây giờ tiếp cận 12 tiên đế đỉnh phong lực công kích, cái thứ nhất trận pháp ngay lập tức sẽ bị cưỡng ép tiêu diệt, thứ hai cái trận pháp cũng thoang cái bị hủy diệt rất có thể. Không được. Liên hợp phòng ngự. Xung quanh bốn cái cường giả trong lòng kinh hãi, cực trong thời gian ngắn, hắn hình thành chiến trận, không phải là công kích chiến trận mà là phòng ngự chiến trận. Ầm. Cái này bốn cái cường giả chiến trận mới vừa hình thành, Adena một lần nữa xuất thủ, hắn lấy ra khốn trận trong nháy mắt hoàn toàn hỏng mất. Adena lạnh lùng nhìn kia bốn cái cường giả một cái, không có công kích, nàng lập tức thoát đi. Adena rõ ràng, nàng mượn dùng sức mạnh không thuộc về nàng chỉ có thể kiên trì rất ngắn thời gian.